Tri phủ viên Thiên Trương một tiếng quát chói tai, xung quanh cử nhân bộ đầu liền cùng nhau tiến lên, đem Nhiễm Thế Xương cùng Lữ Thông ba người cho lùng bắt đi. "Ta là Lữ gia công tử, chúng ta Lữ gia đã từng là bán thánh thế gia, ngươi không thể vậy ta a." Lữ Thông sợ đến hai chân run, rít gào địa đạo. "Không, ngươi không thể bắt ta. Viên Thiên Trương, ta là quốc tử giám học sinh, ngươi bắt ta xin chỉ thị quốc tử giám tế tiểu lão sư sao?" Nhiễm Thế Xương thấy thế, cũng sắc mặt trắng bệch, dãy rủa kêu lớn lên. Từ khi nhìn thấy Quý Vũ lấy ra sử kính một khắc đó, hắn liền biết sự tình không giấu được, bây giờ chân tướng rõ ràng, hắn cũng chỉ đành lấy ra quốc tử giám thân phận học sinh đến rồi. "Hừ, coi như ngươi là quốc tử giám học sinh, chi pháp phạm pháp, bản quan vẫn có thể như thế đưa ngươi giam giữ. Ngày khác đưa tới kinh thành, để quốc tử giám tế tiểu tự mình thẩm phán." Viên Thiên Trương lạnh rên một tiếng, khoát tay chặn lại, vài tên cử nhân bộ đầu liền đem Đại Hống Đại Khiếu ba người cho áp tiến vào phủ nha nhà tù ở trong. Kể cả trước tới quấy rối Lưu Thuận Tài đẳng người nhà họ Lưu, cũng cùng bị phủ nha sai dịch giam giữ lên. Dân chúng chung quanh nhìn thấy bọn ác nhân chịu đến trừng phạt, đều hoan hô lên. Những người dân này hầu như đều không có mở trí, vì lẽ đó đang suy tư vấn đề thời điểm, đều có vẻ vô cùng dễ hiểu, cũng dễ dàng bị người lường gạt cùng kích động. Có điều, thị phi khái niệm và thiện ác lý niệm, ở dân chúng trong lòng vẫn có một cái thước đo. Chương 143, bỏ đi giả giữ lại thực. Cái này chẳng lẽ chính là cầu thật sự sử ra tư tưởng sức mạnh sao? Giữa không trung thánh lực màn ánh sáng tạ đi, nhìn thấy Nhiệm Thế Xương đẳng người bị phủ nhà sai dịch bắt đi, Tô Lâm tâm tư nhưng hoàn toàn chìm đắm ở trong tay sử kính trên. Loại này có thể tìm hiểu lịch sử, hoàn nguyên chân thực lịch sử hình ảnh đại nho văn bảo, lợi hại đến mức có chút khủng bố. Chẳng trách Quý Vô Thường có thể trở thành từ trước tới nay lợi hại nhất hạt vương sử thánh, có như vậy một mặt cầu thật phải cụ thể sử kính, đi khắp toàn bộ thiên nhân đại lục, muốn tìm kiếm cái gì lịch sử có thể không đến đây. Nắm sử kính, Tô Lâm biết mình chỉ là lĩnh ngộ cầu thật phải cụ thể ở trong cầu thật rất dễ hiểu một tầng tư tưởng, cũng đã có thể làm cho sử kính phát huy uy lực kinh khủng như thế đến. Nếu là thiết thực nắm giữ hết thể cầu thật phải cụ thể sử ra tư tưởng tinh thần, e sợ nói là lập địa thành thánh cũng không quá đáng. Đáng tiếc, tuy rằng ta xem qua sách sử cũng không ít, thế nhưng trên thực tế đối với sử gia tinh thần tư tưởng cũng không có quá thâm nhập hiểu rõ. Vừa mới cầu chân tinh thần, cũng có điều là sử kính lan truyền cho ta một tầng dễ hiểu nhất bỏ đi giả giữ lại thực tư tưởng. Trước đó, Tô Lâm đối với sử gia tư tưởng cũng không có quá nhiều trải qua, cũng chỉ là hơi hơi hiểu rõ một phen để ứng đối thi phủ. Thế nhưng hiện tại, trải qua sử kính như thế một phen của rửa, Tô Lâm đối với sử gia tư tưởng nhưng có nhận thức hoàn toàn mới. Quý huynh, đa tạ giúp đỡ. Quý lao cầu thật phải cụ thể tư tưởng, thực sự là bác đại tinh thâm, lần này cũng xác thực là làm ta được ích lợi không nhỏ. Ta Tô Lâm nợ quý huynh một ân tình. Tô Lâm đem sử kính trả cho Quý Vũ, ôn quyền nói cảm tạ. Đàm luận ân tình liên tục, Tô huynh có đại tài a. Nghe được Tô Lâm nhắc tới cầu thật phải cụ thể tư tưởng, Quý Vũ sắc mặt hơi đổi. Hoán một cái khí mới thoải mái địa đạo, có thể lĩnh ngộ được ra ra cầu thật phải cụ thể. Đây là Tô huynh cơ duyên. Quý huynh, lời này nói thế nào? Tô Lâm cảm giác có nội tình gì? Nghi hoặc mà hỏi. Chuyện này, Quý Vũ có chút khó có thể mở miệng dáng vẻ. Bên cạnh hắn vị hôn thê Mộ Dung Tuyết Ngân liền cười cướp lời nói, "Quý ca ca, ngươi cũng không có cái gì thật không tiện. Tô công tử có thể một tháng bên trong ba thơ trấn quốc, có thể lĩnh ngộ quý gia gia cầu thật phải cụ thể tư tưởng tinh thần, cũng là thuận lý thành chương. Ngươi cũng là mới bắt được sử kính, hơn nữa chính là lấy quý gia gia bán thánh ngôn luận mở trí, chỉ cần tế thêm tìm hiểu, tất nhiên có thể so với Tô công tử lĩnh ngộ đến càng sâu càng thấu triệt." Mộ Dung Tuyết Ngân vừa nói như thế, mọi người mới hiểu được tại sao Quý Vũ sẽ khó có thể mở miệng. Nguyên lai này sử kính ở Quý Vũ cái này quý gia chính thống cháu ruột trong tay. Hắn đều vẫn không có lĩnh ngộ ra quý lao cầu thật phải cụ thể tinh thần tư tưởng, trái lại bị Tô Lâm người ngoài này lĩnh ngộ. Nói ra xác thực sẽ có chút lúng túng cùng mất mặt. Hơn nữa, Quý Vũ sở dĩ không có ở vừa bắt đầu Lưu Thuận Tài nói xấu oan uổng Tô Lâm thời điểm, đem sử kính lấy ra, liền cũng là lo lắng Tô Lâm không thể lĩnh ngộ trong đó tinh thần tư tưởng. Sau đó lấy ra, cũng có một phen muốn thăm dò Tô Lâm ý tứ. Hiện tại kết quả cho thấy, Tô Lâm coi là thật lĩnh ngộ quý vô thường cầu thật phải cụ thể tinh thần, vì lẽ đó Quý Vũ trong lòng vẫn có một ít lúng túng cùng xấu hổ. Có điều, hiện tại bị Mộ Dung Tuyết Ngân nói ra, Quý Vô Thường không những không có cảm thấy mất mặt, trái lại thoải mái. Hắn cười đối với Tô Lâm nói, xác thực là như vậy, Tô huynh, này sử kính ở trong tay ta đã thời gian gần một tháng. Tinh thần của ta tư tưởng nhưng vẫn không cách nào đẩy ra trong đó sương ngủ. Nhưng là không nghĩ tới Tô huynh chỉ có điều trong chớp mắt, liền lĩnh ngộ trong đó tinh thần tư tưởng. Xem ra, ta cái này quý gia tử tôn không xứng trước a. Hóa ra là như vậy. Quý huynh e sợ hiểu lầm. Ta cũng chưa hề hoàn toàn lĩnh ngộ trong đó tinh thần tư tưởng. Tô Lâm cũng thoải mái cười cợt, nói: Quý lao cầu thật phải cụ thể tinh thần tư tưởng cỡ nào tinh thâm, nếu là hoàn toàn lĩnh ngộ, e sợ đủ để lập địa thành thánh. Ta chỉ là chợt có cảm ngộ, biết rồi cầu thật một điểm ra lông thôi. Quý huynh không ngại đang nắm chắc sự kính thời điểm, đem ý nghĩ tư tưởng từ phá giải tìm kiếm tư tưởng mục đích trên rời, chuyên tâm đi tìm kiếm sương mù ở trong xuất hiện lịch sử hình ảnh, dựa vào nội tâm cùng tư tưởng đi tìm hiểu đi cảm ngộ, nói không chắc sẽ có thu hoạch. Tuy rằng Tô Lâm biết rõ sử kính ở trong cầu thật tầng thứ nhất tư tưởng là bỏ đi giả giữ lại thực, thế nhưng là không có công khai nói cho Quý Vũ. Bởi vì Tô Lâm biết, nếu như muốn nói rõ, căn bản không tới phiên hắn tới nói, Quý Vũ ra ra hạt vương sử thánh Quý Vô Thường sẽ chính mồm đem hết thảy tư tưởng nói cho Quý Vũ. Tư tưởng cùng đạo lý, từ trong miệng người khác nói ra đều đơn giản mấy câu nói thôi. Bất luận người nào đều có thể thuật lại đi ra, có thể đây đối với tự mình tư tưởng tinh thâm, liền không có tác dụng gì. Muốn chân chính lý giải thấu triệt đi vào, đều không ngoại lệ không dựa vào chính mình đi trải nghiệm cùng lĩnh ngộ. Vì lẽ đó, Tô Lâm chỉ là nói cho Quý Vũ lĩnh ngộ sử kính tư tưởng phương pháp, mà không có trực tiếp nói cho hắn bỏ đi giả giữ lại thực tư tưởng đạo lý. Nếu là trực tiếp liền đem tổng kết ra đạo lý tư tưởng nói cho Quý Vũ, cái kia trái lại mới là hại hắn, trở ngại hắn lĩnh ngộ. Không muốn hết sức đi tìm tư tưởng, mà là cảm thụ những kia lịch sử hình ảnh. Được, ta lập tức thử một chút xem. Quý Vũ như có ngộ ra, trong lòng hơi động, lập tức nắm chặt rồi sử kính, dựa theo Tô Lâm nói tới, chuyên tâm cảm ngộ những kia sương mù ở trong lịch sử hình ảnh. Có thật có giả lịch sử, bị che lấp lịch sử, bị bóp méo lịch sử, sử quan một cái xuân thu bút phải như thế nào vì là hậu thế trình bày những này đã từng thiết thiết thật thật đã xảy ra sự tình đây. Đem chính mình hoàn toàn chìm đắm ở lịch sử trong bức tranh, vận dụng tư tưởng cùng ý nghĩ đi suy nghĩ, đi thăm dò, đi nghi vấn, rốt cục, ở Quý Vũ trí hải ở trong, cũng nhắc lên to lớn nghi hoặc vòng xoáy, hắn mới thật sự hiểu, Tô Lâm để mục đích hắn làm như vậy. Lịch sử không phải sách sử, là thiết thực đã xảy ra sự thực khách quan. Sách sử nhưng là nhân sáng tác giả cùng khảo chứng phương pháp mà biến hóa, lại tường tận tả thực sách sử cũng không cách nào hoàn toàn hoàn nguyên lịch sử chân tướng, bất luận dùng biện pháp gì, đều sẽ chen lẫn không đúng tạp chất. Quý Vũ trí trong biển nhấc lên từng trận mà vòng xoáy, thế nhưng là đồng thời cũng thổi tan sử kính ở trong sương mù, đáp án bắt đầu từ từ trong sáng lên, cầu thật, căn cứ tất cả cầu thật sự tinh thần cùng tư tưởng. Loại bỏ hết thể giả tạo, chỉ vì tìm được một chân tướng, hoàn nguyên một đoạn chân thực lịch sử. Cầu thật, chính là muốn bỏ đi giả giữ lại thực. Đúng, chính là bỏ đi giả giữ lại thực. Hóa ra là như vậy. So với Tô Lâm đến, Quý Vũ tựa hồ lĩnh ngộ đến càng thêm sâu sắc, hắn mở trí cùng vẫn quán triệt học tập, cũng đều là sử ra tư tưởng. Bây giờ thông suốt bỏ đi giả giữ lại thực cầu thật tư tưởng cùng ý nghĩ liền trong nháy mắt rộng rãi thông lên, khơi dậy một hồi mở mắt ra, vẻ mặt tươi cười, lần thứ nhất liền quay về Tô Lâm cung cung kính kính mà chắp tay nói, đa tạ Tô huynh chỉ điểm, quý nào đó lúc này như đẩy ra mây mù thấy thanh thiên a. Ha ha. Chuyến này có thể gặp gỡ Tô huynh như vậy quý nhân giúp đỡ, cũng là ta Quý Vũ cơ duyên. Chúc mừng quý ca ca cũng lĩnh ngộ sử kính tư tưởng, quý gia gia nếu là biết rồi, tất nhiên muốn trắng trợn ca ngợi ngươi. Mộ Dung Tuyết Ngân cười hì hì, nhẹ nhàng tựa ở Quý Vũ bên người. Có thể hay không nộ đều ở cá nhân, quý huynh đối với sử gia tư tưởng lĩnh ngộ, tất nhiên so với ta càng thêm tinh thâm. Chỉ là quý huynh lúc trước không có nắm giữ phương pháp thôi. Đối với Quý Vũ tình ngộ, Tô Lâm cũng không ngoài ý muốn, bởi vì cầu thật phải cụ thể tư tưởng có rất nhiều tầng, Quý Vũ có thể lấy sử gia bán thánh ngôn luận mở trí, lại vẫn ở man hoang rèn luyện tinh tu sử gia đạo lý, lĩnh ngộ một bỏ đi giả giữ lại thực đạo lý cũng không khó, chỉ là không có tìm tới phương pháp. Mà một bên Viên Mộ nhìn thấy Tô Lâm cùng Quý Vũ hai người một mình ngươi cảm tạ ta một cảm kích, chua xót mà tập hợp tới, quay về Tô Lâm nói, "Tô huynh, ngươi này nhưng là không công bằng. Hai ta nhưng là bạn bè cũ, làm sao cũng không thấy ngươi cho ta một chỉ điểm, để ta cũng tỉnh ngộ một hồi a. Ngươi đây chính là nhất bên trọng nhất bên hình, không tử tế a. Viên huynh, ngươi vậy thì ghen. Ngươi nếu có thể lấy ra lớn bằng nho văn bảo đến, ta nghĩ a." Tô huynh khẳng định rất đồng ý chỉ điểm ngươi đi tỉnh ngộ một phen. Hồng Ly Ngọc nhìn cười ha ha, tiến lên chỉ Viên Mộ bên hông túi càn khôn đạo, "Viên huynh, theo ta được biết a, ngươi này trong túi càn khôn, nhưng là tư tàng không ít Tô huynh mặc bảo a. Tựa hồ những ngày qua đi học, mỗi một lần Tô huynh viết đồ vật, đều bị ngươi lặng lẽ thu vào a. Đi đi đi." Hồng huynh, ngươi đây là chuyên môn đến giết ta ngăn sao? Ta đó là giúp Tô huynh đem mặc bảo đều thu ẩn đi, miễn cho hắn cả ngày vứt bừa bãi. Viên Mộ đỏ mặt, chột dạ cải. Ha ha. Viên huynh, ngươi vậy thì tính toán chi ly không phải? Tô Lâm thấy Viên Mộ chăm chú lên dáng vẻ, cũng hết sức buồn cười, nhìn lại một chút thời gian, làm lỡ rất hiểu, mở thi được chẳng thời gian tựa hồ qua lâu rồi, liền quay đầu nhìn về phía chi phủ Viên Tiên Trương, hỏi, chi phủ đại nhân, này mở thi thời gian tựa hồ quá, chuyện bên này đều giải quyết, chúng ta có thể vào sân sao? Ừm. Canh giờ đã đến, có điều, lần này thánh điện giám sát tựa hồ còn chưa tới a. Kỳ quái. Viên Thiên Trương cũng cau mày, nhìn xung quanh bốn phía, sau đó đột nhiên híp mắt lại, trực tiếp khóa chặt vây xem trong đám người một cái tay cầm đùi gà ở gầm ông lão, lập tức vẻ mặt đau khổ lại miễn cưỡng cởi chạy lên phía trước, nói rằng: "Lương lão, ta nói lần này thánh điện giám sát tại sao lâu như thế đều chưa từng xuất hiện, cảm tình thánh điện đem lão nhân ra phái tới." Mọi người cũng đều dồn dập hướng về ông lão kia nhìn lại, Tô Lâm nhìn chăm chú một nhìn, cũng nở nụ cười. Hóa ra tòa thánh điện này giám sát vẫn xen lẫn trong bách tính quần ở trong xem trò vui a. Hơn nữa, vẫn là một bên lôi kéo một con thơm ngát gà quay, một bên bẹp bẹp miệng thổi dâu mép híp mắt mà xem trò vui. "Viên tiểu tử, ngươi làm sao liền nhận định lão phu chính là lần này thánh điện giám sát a? Lão phu chỉ là đơn thuần đi ngang qua xem trò vui không được sao?" Lương Như Lâm ha ha cười cợt, sau đó nhìn một chút chính mình ăn được gần như gà quay, suy nghĩ một chút, đem gà cái mông cái kia một khối kéo xuống, đưa cho Viên Tiên Trương đạo, "Ngươi tới chậm, liền còn lại gà cái mông, có ăn hay không?" "Ta nói Lương lão a, nay đều lúc nào, ngài còn có tâm tình ăn gà nướng a?" "Trễ giờ." "Trễ giờ a?" "Lập tức giờ thìn liền đi qua, lại không bắt đầu vào sân cuộc thi, lão gia ngài là không sợ bị trừng phạt, ta có thể cũng bị thánh điện hỏi trách a." Viên Tiên Trương nhìn chằm chằm cái kia Lương Như Lâm đưa tới gà cái mông, vẻ mặt đau khổ nói, "Đem gà cái mông ăn, liền mở thi." Lương Như Lâm cười hì hì, lại cơ cơ trong tay gà cái mông nói. Chương 144, đạo gia Lương Như Lâm. Ở bình dân bách tính trước mặt quan uy 10 phần chi phủ viên thiên trường, bây giờ lại sẽ ở một cái lao già nát rượu trước mặt kêu khổ cầu xin, hơn nữa còn bị bức ép muốn ăn gà cái mông, làm cho tất cả mọi người đều hiếu kỳ lên, lao già chết tiệt này Lương Như Lâm đến cùng là lai lịch gì a? Ha ha, đây chính là lần này thi phủ thánh điện giám sát. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Tô Lâm liền không nhịn được nở nụ cười, vốn là cho rằng thánh điện giám sát làm sao cũng có thể là dường như thi huyện Diệp Hồng Nghiệp như vậy chính kinh uy nghiêm, nhưng là ai biết, dĩ nhiên sẽ là như thế một mang theo lạp tháp lại tham ăn lão ngon đồng. Tô huynh, thật không nghĩ tới, chúng ta kiến an phủ thi phủ, dĩ nhiên sẽ là Lương lão đảm nhiệm thánh điện giám sát. Rất hiển nhiên, làm bán thánh thế gia quý vũ nhận ra trước mắt lão ngoan đồng Lương Như Lâm, cười đối với Tô Lâm giới thiệu, Lương lão là đạo gia một mạch, khí thế trên người nội liễm, vì lẽ đó nếu như không biết người của hắn, coi như là đại nho cũng chỉ sẽ cảm thấy hắn là một tên bình dân bất tính. Trên thực tế, Lương lão văn vị đã là Hàn Lâm đại học sĩ điên phong. Đạo gia một mạch tư tưởng, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tu tập tư tưởng đạo gia nho sĩ. Tô Lâm cũng hiếu kỳ mà lần thứ hai hướng về Lương Như Lâm nhìn lại, chỉ thấy Lương Như Lâm trong tay gà cái mông không chút khách khí mà hướng về Viên Thiên Trương miễn cưỡng nhét vào đi qua, cười xấu xa hề hề lại đang Viên Thiên Trương trang nghiêm quan phục trên xoa xoa tràn đầy dầu tay, nói: "Viên tiểu tử, muốn ăn liền động tác nhanh lên một chút. Không phải vậy thật quá giờ thịnh, coi như ta nghĩ, cựu đỉnh cũng không cách nào triển khai trấn áp." "Chuyện này, Lương lão, ngài này không phải cố ý làm khó dễ ta sao?" Viên Thiên Trương hất trợn mặt, ở chính mình chỉ dưới bách tính trước mặt bị một lao già nát rượu buộc ăn gà cái mông, thật sự không phải một cái hảo quang sự tình. Nhưng là đối đầu Lương Như Lâm như vậy lao ngon đồng, hắn cũng không có cách nào a. "Ai bảo ngươi Viên gia cái kia bất lương lao giả, năm đó đạp ta đặt mông tới, gà cái mông ngươi có ăn hay không?" "Không ăn tận sớm nói, ta thật dẹp đường hồi phủ." Lương Như Lâm không chút nào cùng Viên Thiên Trương khách khí nói rằng, xoay người làm dáng liền muốn đi. "Đừng đừng đừng. Lương lão, ta ăn còn không được sao? Lão gia ngài làm sao như vậy yêu thủ dai a? Cha ta đều đã qua đời 10 năm, nay chuyện xưa sửa nợ cũ ngươi cũng có thể nhảy ra đến. Không phải là một khối gà cái mông sao? Vì những này thì sinh. Ta ăn." Chi phủ Viên Thiên Trương cười khổ một tiếng, nắm lên gà cái mông, cấp tốc cắn hai ba ngụm ý tứ một hồi. Đang chuẩn bị thổ, Lương Như Lâm lườm hắn một cái, Viên Thiên Trương liền chỉ có thể bẽ ngoan cắn nát xương nuốt xuống. "Này lão ngoan đồng còn chơi rất vui, đạo gia chú ý thanh tĩnh vô vi. Khai phái tổ sư lão tử, thậm chí ngay cả thánh nhân Khổng Tử cũng từng hỏi với lão tử. Sau khi càng là trang tử mộng điệp thành tựu a thánh, tư tưởng đạo gia tuy rằng cũng hết sức lợi hại, thế nhưng là càng thêm địa nan lấy linh ngộ, thậm chí so với tiểu thuyết gia cùng sử gia đều càng hiếm có nhiều, vì lẽ đó tu đạo nho sĩ cũng không nhiều lắm, cái này Lương Như Lâm chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành đạo gia đại nho. Nghĩ đến cũng là hết sức không đơn giản." Tô Lâm vẫn hít mắt, cười hì hì nhìn Lương Như Lâm làm khó dễ chi phủ Viên Thiên Trường, mà ở bên cạnh hắn Hồng Ly Ngọc nhưng không tự chủ hướng về Tô Lâm phía sau né tránh. "Không được, làm sao sẽ đụng với Lương Như Lâm đến làm thi phủ thánh điện giám sát? Người này tuy rằng chỉ có Hàn Lâm đại học sĩ văn vị, nhưng là đạo gia chính thống tư tưởng, không chút nào so với một ít đại nho kém. Vạn nhất nhìn ra thân phận của ta, chẳng phải là..." Hồng Ly Ngọc trong lòng có chút hoảng loạn, không tự chủ nắm lấy Tô Lâm cánh tay, trốn ở sau người hắn. Nàng hiện nay văn vị còn quá thấp, trước ngực yêu linh ngọc chỉ có thể chống đối đại nho trở xuống nho sĩ nhòm nó. Nếu là lên cấp đến tú tài văn vị, toàn lực vận chuyển yêu linh ngọc, chính là bình thường đại nho cũng rất khó phát hiện nữa nàng yêu tộc thân phận. "Ly Ngọc, ngươi sợ cái gì? Tòa thánh điện kia giám sát có điều là tìm đến viên chi phụ cha, theo chúng ta thí sinh lại không quan hệ hệ. Chỉ có điều người này cũng có hứng thú, không dựa theo lẽ thường ra bài, dĩ nhiên vẫn cứ buộc viên chi phủ liền cốt mang thịt ăn một gà cái mông." Tô Lâm cười ha ha, một bên Viên Mộ nhưng là mặt tối sầm lại, lầm bầm lên: "Cái này Lương lão đầu, không một chính kinh. Liên bởi vì năm đó ông nội ta cùng hắn đồng thời ở thánh điện Hàn Lâm viện thời điểm, đạp hắn cái mông một hồi, liền vẫn ghi hận đến hiện tại. Phàm là ở bên ngoài đụng tới chúng ta người nhà họ Viên, đều buồn nôn hơn một hồi." Xung quanh bình dân bách tính môn nhưng là kìm nén lén lúc cười. Nhìn cao cao tại thượng chi phủ đại học sĩ Viên Thiên Trương ở Lương Như Lâm trước mặt chịu thua ăn quả đắng, bọn họ là vừa buồn cười lại không dám cười. Mà Viên Thiên Trương nuốt vào gà cái mông sau khi, mới sầm mặt lại, chắp tay đối với Lương Như Lâm nói: "Kiến an phủ chi phủ Viên Thiên Trương, khẩn cầu thánh điện giám sát mở ra cựu đỉnh, phóng thích thánh lực bài thi." "Không đổi, không đổi. Để lão phu ngắm nghĩa cẩn thận lần này thi phủ đám trẻ con." Lương Như Lâm khoát tay háo một cái, vẫn một bộ không vội không nóng nảy dáng vẻ, dương mắt hướng về dự thi đồng sinh môn quét qua. "Quý gia em bé, ngươi cũng tới. Cái kia keo kiệt quý lao đầu chịu đem sử kính giao cho ngươi, không dễ dàng a. Lần trước lao phu lòng tốt hỏi hắn mượn tới xem một chút còn không chịu, hại ta chỉ có thể thâu đến nhìn hai ngày, lại bị muốn trở lại." Đầu tiên nhìn Lương Như Lâm liền nhìn thấy bán thánh thế gia quý vũ, còn có trong tay hắn sử kính, cười ha hả nói rằng: "Học sinh gặp Lương lão, trước đó vài ngày, gia gia đem sử kính cho ta thời điểm, còn cố ý đề cập tới việc này." Quý vũ cung kính chắp tay đáp: "Ồ, quý lao đầu nói ta cái gì rồi?" Lương Như Lâm nheo mắt lại, liếm liếm tràn đầy gà quay dầu vừng môi hỏi: "Nói để ta phải chú ý một người tên là Lương Như Lâm lão gia hỏa, không nên để hắn tướng sử kính đoạt đi." Quý Vũ vừa nói, liền một bên vội vàng đem sử kính cho thu vào túi càn khôn ở trong. "Đi đi đi, liền các ngươi sử ra cái kia phá tấm gương, lão phu sẽ hiếm có yêu thích. Lúc trước có điều là hiếu kỳ mượn sang đây xem hai ngày, liền lão phu như thế tuấn tú dung nhan đều chiếu không rõ ràng, này phá tấm gương muốn tới cần gì dùng? Đưa ta cũng không muốn. Lương Như Lâm nghe vậy, rất là khinh thường lắc lắc đầu, sau đó vừa nhìn về phía đứng Quý Vũ bên người Mộ Dung Tuyết Ngân, cười nói, Mộ Dung gia cô gái nhỏ không phải vẫn ở quan ngoại thí luyện sao? Làm sao ngày hôm nay theo ngươi Tình Lang ca ca chạy đến tham gia khoa cử? Đáng tiếc a, ngươi là cái thân con gái, nếu không, một đường thi đậu đi, không phải Trạng Nguyên cũng là cái bảng nhân a. Tiểu nữ tử nhiều viết Lương gia gia thưởng thức. Có điều ông nội ta nói với ta, mặc dù không tham ngộ thêm khoa cử, cũng sẽ dùng thánh lực giúp ta tăng lên tới tiến sĩ văn vị, sau khi liền muốn dựa vào chính ta tình ngộ. Mộ Dung Tuyết Ngân chân thành hạ thấp người, không quan tâm hơn thua nói. Không sai, không sai. Xem ra Mộ Dung lão đầu cũng không phải tầm nhìn hạn hẹp, nữ hoa tử, trở lại nói cho nhà ngươi Mộ Dung lão đầu, nếu là hắn nuốt lời không chịu tiêu hao thánh lực giúp ngươi tăng lên văn vị, vậy ngươi tìm đến lão phu. Lão phu có cảm trở thành bán thánh cũng chính là 2 năm qua sự tình. Tư. Này lão ngoan đồng Lương Như Lâm khẩu khí thật là lớn a. Lại dám như vậy gọi thẳng bán thánh, một bộ xưng huynh gọi đệ dáng vẻ. Tô Lâm có chút không nói gì, rõ ràng này Lương Như Lâm chỉ có điều là Hàn Lâm đại học sĩ đỉnh cao văn vị, liền đại nho đều còn không phải, dĩ nhiên không một chút nào khiêm tốn mà nói thành vì là bán thánh chính là 2 năm qua sự tình. Tô Lâm, ngươi có thể đừng coi khinh này Lương Như Lâm. Tư tưởng đạo gia huyền chi hữu huyền, hơn nữa, đạo gia văn vị to lớn nhất Khảm Nhi cũng không phải đại nho đến bán thánh, trái lại là này Hàn Lâm đại học sĩ đỉnh cao. Lúc trước cá thánh trang tử ở Hàn Lâm đại học sĩ văn vị chậm chạp không được tiến thêm, thế nhưng một ngày nào đó trang tử mộng điệp, lấy mộng điệp vì là khí, trong nháy mắt liền nhảy qua đại nho trở thành bán thánh, sau khi không lâu lại trực tiếp lên cấp trở thành á thánh. Hồng Ly Ngọc tựa hồ biết Tô Lâm không rõ, ở bên tai của hắn nhỏ giọng giải thích. Tô Lâm giờ mới hiểu được lại đây, cũng biết tại sao này Lương Như Lâm dám nói như thế. Ồ, ngươi. Tô Lâm đang suy nghĩ Lương Như Lâm tư tưởng đạo ra sự tình, cái kia Lương Như Lâm nhưng cũng nhìn về phía hắn, cười ha hả đạo, ngươi gọi Tô Lâm, ta biết ngươi. Một tháng ba trấn quốc, vừa còn để lão phu nhìn một hồi cho hay. Hơn nữa ngộ tính của ngươi không sai, lại có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ chi ma lão nhi cầu thật tinh thần ở trong bỏ đi giả giữ lại thực tư tưởng. Đa tạ Lương lão khẳng định. Tô Lâm cũng không dám nữa xem thường này Lương Như Lâm, cung kính chắp tay nói. Mà phía sau hắn Hồng Ly Ngọc nhưng càng thêm xúc tiến vào, sợ bị Lương Như Lâm nhìn chằm chằm. Mà Lương Như Lâm chỉ là thoáng ở trên người nàng thoáng nhìn, liền cười quay đầu đi. Hồng Ly Ngọc chấn động trong lòng, biết Lương Như Lâm phát hiện thân phận của chính mình, thế nhưng lại không biết tại sao không có vạch trần nàng. Lương lão, canh giờ đến a. Canh giờ đến a. Nhanh bắt đầu đi. Lại chậm, ta thật sự cũng bị thánh điện trách cứ. Viên Thiên Trương vẻ mặt đau khổ, từ nhìn thấy này Lương Như Lâm bắt đầu, liền vẫn cau mày. Cũng được. Viên gia tiểu tử, ta muốn tìm ngươi phiền phức cũng không phải hiện tại. Nếu như làm lỡ nhiều như vậy thiếu niên thiên tài, nhưng dù là lao phu tội lỗi. Lao một cái tràn đầy dầu miệng, Lương Như Lâm không chút hoang mang mà run lên ống tay áo, sau đó đột nhiên vung một cái, cựu tôn to lớn đồng đỉnh liền ngút trời mà ra, phát sinh từng trận mà tiếng nổ vang dền đến. Cựu đỉnh. Đây chính là trấn áp thi phủ cựu đỉnh sao? Tô Lâm nhìn này cựu tôn tràn ngập nặng nề ngưng tụ khí tức cự đỉnh, trong lòng cũng là một trận khuấy động lên đến, biết này cựu tôn đỉnh đều là hàng nhái đại vũ trấn áp thiên nhân đại lục xã tắc thần khí cựu đỉnh. Cựu đỉnh ra, thi phủ mở. Vốn là hi hi ha ha không cái chính kinh lão ngoan đồng Lương Như Lâm, lúc này cũng là đầy mặt mà nghiêm túc, chí khiếu ở trong thánh lực điên cuồng tràn vào, cựu tôn cự đỉnh trên không trung lấy kỳ quái hàng ngũ bài bố, hấp thu Lương Như Lâm thánh lực, dồn dập bùng nổ ra một trận màu vàng thánh quang đến. Nay chín đạo thánh quang lại tụ hợp lại một nơi, trở thành một đạo to lớn thánh quang, phóng lên trời. Trực tiếp liên thông cái kia thiên nhân đại lục ở trung tâm nhất thánh điện. Ầm. Thánh quang liên tiếp, cựu đỉnh liền ầm ầm rơi xuống đất, tập trên mặt đất, làm cho đại địa đều là một trận lay động, thậm chí còn có thể nhược không đứng vững bách tính suýt chút nữa thế. Được rồi. Được rồi. Cựu đỉnh mở ra, các thí sinh, lấy này ra trận, dựa theo các ngươi thi bài, đến các ngươi vị trí của mình. Một lúc cựu đỉnh sẽ tự động tỏa ra thánh lực bài thi. Nhìn thấy cựu đỉnh kết thúc, Viên Tiên Trương tim mới rộng đi, giúp các thí sinh ra trận bắt đầu chính thức cuộc thi. Tô Lâm, mở thi. Chúng ta đi nhanh đi. Hồng Ly Ngọc chỉ lo lại chậm một giây đi vào liền bị Lương Như Lâm vạch trần thân phận, cũng lôi kéo Tô Lâm, trực tiếp liền hướng bên trong trường thi đi đến. Chương 145, Nhất ngôn cửu đỉnh. Cửu tôn đại đỉnh. Tiến vào phủ nha trường thi bên trong, Tô Lâm ngồi ở vị trí của mình. Hắn biết này thi phủ cùng thi huyện có rõ ràng khác nhau, bởi vì thi huyện đều là không có văn vị hài đồng, vì lẽ đó ở thơ văn đại thể đều không đạt tới gia huyền trình độ, cho nên mới cần nhân công phán xét. Mà hiện tại, có văn vị tại người đồng sinh, cuối cùng tài trí, phần lớn cũng đều có thể viết ra đạt đến gia huyền thơ tử. Bởi vậy thi phủ cũng không cần nhân công phán xét, mà là sẽ có thánh điện giám sát mang theo cựu tôn to lớn đồng đỉnh đến đây. Hết thảy đề thi đều là do cựu đỉnh liên thông thánh điện Hàn Lâm viện, thánh văn bộ bán thánh sẽ ở trong đó ra đề thi, lại như là thánh văn, gia khan như vậy, đem thi phủ đề mục thông qua thánh lực lan truyền, lấy thánh lực kim trang tình thế sản sinh thánh lực bài thi, chuẩn xác đưa đạt đến mỗi một tên thí sinh trước mặt. Đồng dạng, mỗi một tên thí sinh đáp đề độc thái, đều sẽ hoàn toàn bị bên ngoài cựu tôn đại đỉnh bắt lấy, tại mọi thời khắc phán định mỗi một tên thí sinh thành tích. Thi phủ sáng sớm thi tiếp kinh cùng thi phủ. Buổi chiều mới thi mặc nghĩa. Có điều, bởi vì có cựu đỉnh phán quyền duyên cớ, thi xong liền lập tức có thể biết cuộc thi thành tích. Vì lẽ đó, rất nhiều sáng sớm thi không lý tưởng đồng sinh, thậm chí buổi chiều liền tham gia mặc nghĩa dũng khí đều không có. Tô Lâm ở chỗ ngồi của mình ngồi vào chỗ của mình, tương tự là dùng thành trúc làm thành tiểu phòng đơn cách, có cựu đỉnh giám thị mỗi một tên thí sinh, không cho phép nửa điểm dối trá hành vi. Thiếp kinh cùng thi phú ta ngược lại thật ra không lo lắng, có điều cái kia mặc nghĩa, còn thật không có thập toàn nắm thắng quý vũ, thậm chí ta bình thường cùng Ly Ngọc cãi lại thời điểm, thắng bại cũng đều ở ngũ ngũ số lượng. Cuộc thi còn chưa có bắt đầu, Tô Lâm vẫn đang suy nghĩ miêu tả nghĩa đề thi. Phủ cửa viện cái kia cựu tôn đại đỉnh, chính là chuyên môn dùng để thi giáo kiểm nghiệm thí sinh mặc nghĩa thánh khí. Mặc nghĩa nói đơn giản chính là vấn đáp đề, cường điệu khảo sát chính là nho sĩ đối với bách gia kinh nghĩa lý giải cùng vận dụng năng lực, làm sao đi dùng bách gia tư muốn chống đỡ quan điểm của chính mình. Cựu tôn đại đỉnh, thánh lực bao trùm toàn bộ trường thi, hơn 1000 tên thí sinh. Ở tại bọn hắn ứng đối mặc nghĩa thời điểm, có thể phân thân mà ra giả lập thánh lực cựu đỉnh, liền trấn áp ở án thư của bọn họ trước. Nay cựu tôn giả lập đại đỉnh, có thể thời khắc bắt lấy thí sinh mặc nghĩa ngôn luận quan điểm, ngôn luận lực lượng, nếu đầy đủ tư tưởng, liền có thể để trấn áp cự đỉnh bỗng dưng bị giơ lên. Có thể giơ lên nhất đỉnh đến 3 đỉnh giả, mặc nghĩa vì là bính các loại. Có thể giơ lên 3 đỉnh đến lục đỉnh giả, mặc nghĩa vì là ất các loại. Có thể giơ lên thất đỉnh đến cựu đỉnh giả, mặc nghĩa vì là giáp đẳng. Có điều đồng sinh nói như vậy, tuy rằng không thiếu tiếp thu bách gia tinh hoa tư tưởng, vẫn như cũ không đủ chiều sâu cùng hùng biện, bình thường thi phủ ở trong, có thể giơ lên thất đỉnh giả đã là thưa thất có thể đến được, bát đỉnh giả càng là hiếm như lá mùa thu. Còn chân chính có thể nhất ngôn cựu đỉnh giả, không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm, chín quốc phủ thí. Đã có gần 10 năm chưa thành từng xuất hiện nhất ngôn cựu đỉnh thiên tài. Cái kia, Lương lão, thánh lực bài thi có thể tuyên bố sao? Các thí sinh có thể cũng trở cùng lên. Chi phủ viên Tiên Trương Đường đường một đại học sĩ, một phương chi phủ quan phụ mẫu, ở Lương Như Lâm trước mặt, nhưng liền không dám thở mạnh, chỉ lo không cẩn thận lại chọc giận hắn, lại nghĩ ra quái chiêu gì đến rồi. Viên tiểu tử, lão phu chỉ để ý sắp đặt này cựu tôn thánh đỉnh, tuyên bố thánh lực bài thi, vậy cũng phải đợi thánh văn bộ những lao gia hỏa đó thống vừa động thủ, ngươi lại không phải là không có giám sát quá thi phủ, đây là đang cố ý tìm lao phu phiền phức sao? Lương Như Lâm liếc mắt nhìn thoáng nhìn Viên Tiên Trương, hắn liền cản ngậm chặt miệng, không dám nói nữa. Viên Tiên Trương bộ dáng này, ngược lại là để Lương Như Lâm nhịn không được cười lên, lắc lắc đầu, nói, ai nha ta nói, các ngươi viên gia lão già ở thời điểm lúc trước là cỡ nào thô bạo hung hăng, ngay cả ta Lương Như Lâm cái mông cũng dám đạp. Làm sao đến ngươi lời này, đều thành con rùa đen rút đầu a? Đến, Viên tiểu tử, xem ngươi vừa mới ăn gà cái mông như vậy bất ức dáng vẻ, ngươi mắng lao phu một câu, để ngươi giải hạ giận, lao phu biết trong lòng ngươi khẳng định đã sớm mắng lên. Chuyện này, vãn bối không dám. Lương lão, ngài chuyện này, ngài này lại đang đậu ta. Viên Thiên Trương tâm lý hết sức bất đắc dĩ, để cho mình mắng hắn, đây là cái gì yêu cầu a? Mình tuyệt đối không thể bị lừa, vạn nhất thật mắng, đó cũng không là đùa giỡn. Để ngươi mắng ngươi liền mắng, chỗ nào nhiều như vậy bận tâm. Liền mắng người cũng không dám, ngươi làm sao làm chi phủ đại nhân a? Này làm chi phủ đại nhân cùng mắng người có quan hệ gì a? Viên Thiên Trương oán thầm, có điều nhìn Lương Như Lâm như vậy một mặt khát cầu muốn chính mình mắng hắn dáng vẻ, liền thăm dò nhỏ giọng kêu một tiếng, "Lương lão, ngươi, ngươi lão già này." "Cái gì?" Nói chuyện cùng ngươi giống, nghe không rõ. Mắng người còn lớn tiếng hơn điểm, "Còn có, cái gì Lương lão, ngươi đây là đang mắng ta, biết không? Trở lại một lần, mắng không được, cũng đừng trách ta vọt tới các ngươi viên gia đại trạch đi, đem viên lão đầu năm đó nợ ta những thứ đó toàn bộ cầm về." Ngậy. Viên Thiên Trương triệt để mà bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đánh bạo, hướng về phía Lương Như Lâm reo lên, "Ngươi cái lão già, già mà không đứng đắn, cả ngày chiếm chúng ta viên gia tiện nghi." Càng mắng càng hăng say, Viên Thiên Trương trong lòng cái này vui sướng a. Cảm giác tựa hồ liền tư tưởng đều thông rất nhiều, nhưng là chờ hắn triệt để mà mắng xong, phát hiện Lương Như Lâm sắc mặt tái xanh, một phát bắt được cánh tay của hắn liền gọi nói, "Thật ngươi cái viên gia tiểu tử, lại dám như vậy sỉ nhục trưởng bối. Nay nay chuyện này, Lương lão, đây chính là ngươi gọi ta mắng ngươi a?" Viên Thiên Trương hô to oan uổng nói, "Ta thét lên ngươi chửi một câu, ai bảo ngươi một mắng lên đều không ngừng a? Ngay cả ta lúc 13 tuổi nhìn lén ngươi cô rửa giấy sự tình đều nhảy ra tới nói." Lương Như Lâm mắng to, "Không được, ngươi đến bồi thường lão phu." "Lương lão, ta lấy cái gì bồi thường ngươi a? Nhà chúng ta những kia bảo bối ở trong mắt ngươi đều nát phố lớn, trên không được ngài pháp nhãn." Viên Thiên Trương cảm giác mình tựa hồ nhảy vào Lương Như Lâm cái chòng ở trong, liền dứt khoát trực tiếp nhận ngã xuống, mặc người sâu xé địa đạo, "Lương lão, lao ra ngài vẫn có nói thẳng đi, không cần như thế quanh co lòng vòng." "Khà khà, Viên tiểu tử, xem ra ngươi tuy rằng nạo một điểm, nhưng vẫn là không ngu ngốc. Cái kia, liên vừa cái kia Tô Lâm, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nội tình của hắn làm sao? Tin tưởng ngươi biết được rất rõ ràng, lão phu đối với hắn cảm thấy rất hứng thú, nói không chắc muốn thu vì là đệ tử cuối cùng, truyền đạo thụ nghiệp." "Ngươi lai, Lương Như Lâm quải như thế một đại loan, là vì từ Viên Thiên Trương trong miệng hỏi vòng vèo liên quan với Tô Lâm sự tình." Lương Như Lâm tuy rằng ở thánh điện ở trong địa vị không thấp, bởi vì đạo gia nho sĩ thân phận đặc thù, thậm chí không thể so một ít bán thánh kém, thế nhưng cái kia một ngày Tô Lâm thánh luôn mở trí sự tình, giới hạn với bên trong thánh điện bán thánh môn biết được, sau đó trực ban thủ thánh Lưu Ngạn Vương bức ra lệnh cấm khẩu, việc này liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục truyền ra ngoài, vì lẽ đó Lương Như Lâm cũng không biết. "Lương lão, cái kia Tô Lâm sự tình, ta có thể cùng ngài nói cũng chỉ có những này." Vốn là hắn là một địa phương nhỏ Phong Nhạc huyện tú tài con trai, thi đồ án thủ đồng sinh. Thơ từ trấn quốc, một tháng ba thủ, cũng chính là hai tháng này sự tình. Viên Thiên Trương biết không cưỡng được Lương Như Lâm, không thể làm gì khác hơn là tất cả thành thật khai báo, thẳng thắn từ rộng. Có điều hắn nhưng là không cách nào nói ra bất kỳ cái gì có quan hệ Tô Lâm Thánh luôn mở trí sự thực. Phí lời. Viên tiểu tử, ngươi nói những này ta đại đều biết. Đúng rồi, ngươi tại sao không có đề cập cái kia Tô Lâm mở trí ngôn luận là cái gì? Có thể có như thế tài hoa, nói vậy mở trí ngôn luận nhất định không thấp, chí ít hẳn là đại nho ngôn luận mở trí, không đúng. Ngươi vẫn không dám nhắc tới cùng, lẽ nào là? Lương Như Lâm Chí Hải ở trong tư tưởng lật đổ, chỉ thông qua Viên Thiên Trương vừa mới vẻ mặt cùng ngôn luận, ngay lập tức sẽ suy đoán ra đến rồi. Trong lòng cả kinh nói, ta biết rồi. Chẳng trách ta nói tại sao hai tháng trước cảm giác được trực ban thủ thánh Lưu Ngạn Phương phát lệnh cấm cầu đây. Ai? Xem ra đúng là đại kiếp sắp tới. Chẳng trách yêu nữ kia em bé sẽ đi theo Tô Lâm bên người. Sâu xa thăm thẳm ở trong, đều là số trời a. Lương lão, nếu ngươi biết rồi, liền không muốn lại gây khó khăn cho ta, hơn nữa, ngươi cũng biết Tô Lâm là tuyệt đối không thể bị ngươi thu làm đệ tử chứ? Giáo viên của hắn nhưng là. Ân. Lương lão, mau nhìn. Cựu đình bắt đầu ban bố bài thi. Đang khi nói chuyện, một đạo thánh lực quang trụ liền từ đằng xa ở giữa tòa thánh điện phát sinh, lan truyền đến toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục mỗi cái châu phủ, cựu đỉnh một trận to lớn nổ vang, tiếp thu này một đạo thánh lực quang trụ, sau đó liền bắt đầu vang lên ong ong, từ trong đó thật nhanh bắn ra từng đạo kim quang, hướng về cái kia trường thi ở trong mỗi cái thí sinh vị trí rơi đi, này chính là cái kia thi phủ thiếp kinh đề thi. Cựu đỉnh mở sách, thi phủ liền chính thức bắt đầu rồi. Dân chúng chung quanh cũng hưng phấn lên, bọn họ sở dĩ sẽ vẫn vây xem ở đây, chính là chờ xem thi phủ ở trong các thí sinh lẫn nhau tỉ thí đặc sắc quá trình. Mau nhìn, thiếp kinh mở thi. Này có cái gì tốt kích động? Đang xem thi phú quyển cùng Mặc Nghĩa quyển thời điểm mới gọi kích động đây. Đặc biệt là Mặc Nghĩa quyển, nhìn trường thi bầu trời, từng vị thánh lực cự đỉnh bị Mặc Nghĩa ngôn luận dơ lên đến, cái kia thật gọi một đã nghiền, vạn nhất nếu tới cái nhất ngôn cự đỉnh, đó mới thật gọi không hưởng công chuyến này a. Đúng đấy. Lần này thi phủ có Tô án thủ cùng Quý công tử hai người này thiên tài, nói không chắc hai người đều có thể dơ lên bắt đỉnh đây. Không thể nhìn thấy nhất ngôn cự đỉnh, nhìn thấy hai vị bắt đỉnh, cũng coi như là hiếm thấy mà rầm rộ a. Ha ha. Mặc Nghĩa nâng bắt đỉnh, nơi nào có như vậy dễ dàng. Ta không thể phủ nhận Tô án thủ là thiên túng tài năng, thế nhưng hắn dù sao vừa mới thi đỗ đồng sinh, nơi nào có thể cùng bản thánh thế gia quý công tử so với. Có điều coi như là quý công tử, e sợ cũng rất khó dơ lên bắt tôn đại đỉnh đi. Người thường xem cho vui, trong nghề xem mới là môn đạo. Phủ viện rất nhiều tú tài cùng cử nhân cũng đều tìm thời cơ tốt, tiến đến phủ nha trường thi trước cửa xem cho vui. Bọn họ mới thật sự là biết Mặc Nghĩa nâng đỉnh gian nan, coi như là phủ viện cử nhân ban đường thủ Phương Huy, năm đó lao lực hết thể nỗ lực, cùng cực tư tưởng, cũng có điều mới dơ thất đỉnh. Miễn cưỡng thu được năm đó tú tài người thứ nhất mậu tài thôi. Tô Lâm, không biết ngươi sẽ đụng với ra sao Mặc Nghĩa đề mục, lại có thể nâng bao nhiêu đỉnh đây. Ta rất chờ mong, ngươi nhanh lên một chút trưởng thành lên thành cử nhân đi. Ta Phương Huy nhất định sẽ đường đường chính chính từ tư tưởng trên đánh bại ngươi. Phương Huy nhìn cái kia bị thánh quang bao phủ lại trường thi, lộ ra một tia tự tin mỉm cười. Mà lúc này Tô Lâm, nhìn trên mặt bàn thánh lực hình thành kim trang bài thi, trong lòng trực muốn chửi má nó. Thi huyện tiếp kinh là thi trời vừa sáng trên, hơn nữa cũng có điều là 50 đạo thôi. Nhưng là này thi phủ dĩ nhiên có 500 đạo thiết kinh, đầy đủ có thêm gấp 10 lần, hơn nữa hạn thì một canh giờ, đây chính là sao cũng phải liên tục không ngừng múa bút viết mới tới kịp rồi. Vì lẽ đó Tô Lâm bây giờ căn bản không có thời gian muốn những chuyện khác, một bên dựa vào ký ức, một bên nhanh chóng tìm đọc đầu góc trong biển vô tự thiên thư, viết múa bút, ở thánh lực bài thi lần trước đáp từng đạo thiết kinh viết chính tả. Chương 146, 500 đạo thiết kinh. Này thi phủ còn đúng là quá biến. Thái, 500 đạo thiết kinh một canh giờ viết xong, coi như ta có vô tự thiên thư có thể tìm đọc, cũng phi thường mà cản. Tô Lâm đã không có thời gian lại nét mực, chấp bút múa bút, trước mắt từng đạo thiếp kinh đề thi ấn vào trong đầu, có thể nghĩ đến liền chính mình nhanh chóng đáp lại, nước chảy mây trôi. Thế nhưng nếu như đụng với nghi nan, liền chỉ có thể dành thời gian, lập tức ở trong đầu vô tự thiên thư tuần tra một hồi, ngược lại là càng thêm làm lỡ thời gian. Quả nhiên, tri thức cùng tư tưởng chung quy hay là muốn chính mình triệt để ký ức hạ xuống, mới có thể linh hoạt vận dụng, dung hợp thông suốt. Ta sử dụng vô tự thiên thư trợ giúp, chung quy là ngoại lực, tức liền có thể chuẩn xác không có sai sót mà tuần tra, vẫn có chốc lát chậm chạp. Ta nếu là muốn chân chính về mặt tư tưởng có chiến tích, cũng nhất định phải như Thiên Nhân Đại Lục nho sinh môn như thế, bác văn cường ký, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, đem bách gia kinh nghĩa điển tịch triệt để mà ký ức lý giải hạ xuống, mới có thể trở thành chính mình tư tưởng mạnh mẽ hòn đá tảng. Trước đây Tô Lâm vẫn cảm thấy chính mình có vô tự thiên thư cái này chứa đựng vạn ngàn thơ văn điển tịch cường lực máy nói dối, là có thể quét ngang toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục, trở thành sự tồn tại vô địch. Thế nhưng từ từ, hắn liền hiểu rõ đến, vô tự thiên thư chỉ có thể là một hạng cường lực phụ trợ, cuối cùng có thể hay không nộ, có thể hay không lý giải, nhưng là bất luận ngoại lực gì đều không thể trợ giúp. Hết thể ngoại lực, thậm chí bao gồm thánh điện khoa cử thánh lực cùng quốc vận, nhiều nhất cũng chỉ có thể trợ giúp một người đạt đến tiến sĩ văn vị tu vi. Lên trên nữa, liền cần chân chính mà thử thách tâm tình, phẩm sát tư tưởng, trách tim hỏi. Một bên đáp đề, Tô Lâm liền một bên kiên định hơn tự nội tâm của ta. Vứt bỏ loại kia dựa vào ngoại lực ỷ lại tư tưởng, vì lẽ đó trong tay múa bút văn bảo văn chương càng lúc càng nhanh, tư duy cũng càng ngày càng thông, ký ức càng ngày càng rõ ràng. Rất nhiều trước chỉ là mơ hồ ấn tượng thơ từ kinh nghĩa, hiện tại mặc dù không tuần tra vô tự thiên thư, cũng có thể nhớ lại đến, viết như có thần trợ, tự tự châu ngọc, ngòi bút tấm lòng trong lúc đó quang hoa tất hiện. Mà còn lại thì sinh, cũng là thật nhanh hạ bút viết. Có điều phần lớn viết viết liền cần dừng lại dưới ngòi bút để suy nghĩ chốc lát, cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Trí khiếu bên trong thánh lực điên cuồng vận chuyển, trí hải tư tưởng làn sóng trực tiếp đánh lên, vô số học tập ký ức cuồn cuộn. Hồng Ly Ngọc vị trí ở Tô Lâm bên trái, những này thiếp kinh đề mục đối với nàng mà nói, quả thực là việc nhỏ như con thỏ. Từng ở phủ viện Bách Giai Văn Thê trên đều có thể đối đáp trôi chảy, không một sai lầm, càng không cần phải nói là này chỉ là thi phụ thiếp kinh đề mục. Chỉ có điều, này 500 đạo lượng là thật sự có chút lớn hơn, vẫn là hạn thì một canh giờ. Hồng Ly Ngọc cũng chút nào không dám kinh thường, thánh lực điên cuồng dũng vào trong tay văn bảo bút lông ở trong, trí khiếu ở trong tư tưởng ý nghĩ. Còn như thủy triều qua lại chướng lạc, vô số thơ từ kinh nghĩa hình thành từng đạo trùng thiên sóng lớn, giơ tay hạ xuống, liền cũng không còn khoảng cách gián đoạn. Viết chữ như rồng bay phượng múa, một hơi xoạt xoạt xoạt mà một đạo tiếp theo một đạo thiếp kinh viết đi. Mà những này thiếp kinh, ở Quý Vũ trong mắt, nhưng căn bản không là vấn đề. Hai năm quan ngoại man hoang rèn luyện, tuy rằng hắn chỉ là một tên văn vị thấp nhất đồng sinh, thế nhưng trí hải ở trong thánh chuyên cũng đạt đến hơn 20 khối. Mắt nhìn trước mắt thánh lực bài thi, khoe miệng nhấc lên hơi nụ cười, sau đó dĩ nhiên hai cái tay các nắm chặt một cái văn bảo bút lông, nhanh tay nhanh mắt, không chút nào dừng lại mà bắt đầu đáp đề. Thời gian quả bán, mới vừa mới qua đi nửa canh giờ, Tô Lâm rồi đột nhiên nhìn thấy phải phía trước vị trí một đạo trùng thiên ánh sáng, đó là thánh lực bài thi viết xong xuôi nộp bài thi hiện tượng, đây là có người đáp xong tiếp kinh nộp bài thi. Vị trí kia, ta nhớ tới thật giống là Quý Vũ. Không nghĩ tới, lúc này mới vừa nửa canh giờ, dĩ nhiên cũng đã đáp xong 500 đạo tiếp kinh. Sao có thể có chuyện đó? Tô Lâm giác đến tốc độ của chính mình đã là phi thường nhanh chóng, cũng có điều mới đáp xong hơn 300 đạo, Quý Vũ coi như thực lực mạnh đến đâu, cũng không thể vượt qua 400 nói. Nhưng là bây giờ sự thực như là, Quý Vũ ở trong vòng nửa canh giờ cũng đã hoàn toàn đáp xong 500 đạo thiết kinh. Đáp xong, là cái kia ban thánh thế gia Quý Vũ. Chính đang nhanh chóng đáp để Hồng Ly Ngọc cũng là sương sở, trong lòng nghi ngờ nói, này Quý Vũ sao sẽ nhanh như vậy, ta có rất nhiều thánh tự sức mạnh gia trì, tư duy tốc độ bổ trợ gấp 3, viết viết tốc độ tăng nhanh 2 lần, trung gian không có một tức thời gian gián đoạn, cũng mới miễn cưỡng viết xong 400 đạo, cái kia Quý Vũ lại là làm sao làm được nửa canh giờ 500 đạo. Hồng Ly Ngọc cùng Tô Lâm e sợ đều không tưởng tượng nổi, Quý Vũ sẽ là hai bút cùng vẽ, đồng thời dùng hai cái tay chấp bút đáp để mới có thể ở trong nửa canh giờ viết xong 500 đạo thiết kinh. Quả nhiên ta là cái thứ nhất đáp xong thiết kinh, chính là không biết. Tô huynh đáp đến làm sao? Này 500 đạo thiết kinh, dính đến nho, đạo, mặc, sử, pháp, ý, ý. Các loại bách gia tư tưởng làm, Tô Lâm tuy rằng năm nay cùng ta cùng tuổi, nhưng vừa mới năm nay mở trí bên trong đồng sinh. Đáp xong 500 đạo thiết kinh, Quý Vũ hơi xoay người nhìn về phía Tô Lâm vị trí phương hướng bầu trời, hai mắt lấp lánh, trong lòng chờ mong địa đạo, Tô huynh, ngươi cũng đừng để cho ta Quý Vũ thất vọng. Đây là chúc cho chúng ta hai người quân tử chi tranh a. Mà theo Quý Vũ cái kia một đạo thiếp kinh bài thi phi bắn ra, chấn áp ở phủ nhà trường thi ở ngoài cựu tôn cự đỉnh nổ vang một tiếng, dĩ nhiên lan truyền ra một trận mừng rỡ tình cảm tư tưởng đến. Lương lão, ngươi mau nhìn. Cái thứ nhất đáp xong thiếp kinh thánh lực bài thi đi ra. Dĩ nhiên chỉ dùng nửa canh giờ đáp xong. Làm lần này thi phủ chi phủ giám sát, Viên Thiên Trương nhìn cái kia bay ra ngoài thánh lực bài thi vui mừng kêu lên. Không từng va chạm xã hội. Nửa giờ đáp xong 500 đạo thiếp kinh có cái gì có thể hiếm có, yêu thích. Lại nói không chắc là cái nào không tự tin đồng sinh tùy ý đáp để nộp bài thi đây. Lương Như Lâm rất khinh bị liếc Viên Thiên Trương một chút, sau đó lập tức vận chuyển trí khiếu bên trong thánh lực, câu thông cựu tôn đại đỉnh, liền thấy cự đỉnh phát sinh vụ vang lên ong ong động, cựu tôn trên chiếc đỉnh lớn để chống phát hiện thánh lực tạo thành con số, từ một nhanh chóng tăng cường đi tới, đây là cựu đỉnh chính đang đo lường Quý Vũ này một tờ bài thi trả lời để mấy. 400 đạo, mau nhìn, cái kia cái thứ nhất đáp xong tiếp kinh thí sinh bài thi. 400 đạo, còn đang tăng lên. Trả lời 400 đạo đề thi, đã ngồi chắc cất đợi. Đâu chỉ là ớt các loại, mau nhìn. 450 đạo, trời ạ. Tựa hồ vẫn không có sai lầm một đề a. Sẽ không phải là hoàn toàn đúng đi. 500 đạo. 500 nói. Thật sự hoàn toàn đúng. Cũng không biết là cỡ nào thiên tài đồng sinh mới có thể ở trong vòng nửa canh giờ trả lời dòng dã 500 đạo tiếp kinh a. Ta đoán là Tô Án Thủ đi. Ta nhớ tới Tô Án Thủ ở thi huyện thời điểm, chính là chúng ta Ngô Quốc thi huyện duy nhất một tên tiếp kinh hoàn toàn đúng song giáp Án Thủ a. Lúc đó chỉ có điều là 50 đạo, hiện tại nhưng là 500 đạo a. Hơn nữa còn là trong vòng nửa canh giờ, ta cảm thấy không phải Tô Án Thủ, hẳn là bán thánh thế gia thiên tài Quý Vũ Quý công tử. Phần thứ nhất đáp xong thiếp kinh bài thi, vẫn là 500 đạo hoàn toàn đúng bài thi, để vây xem dân chúng càng thêm chờ mong lên, hơn nữa dồn dập đang suy đoán này hoàn toàn đúng thiếp kinh bài thi, đến cùng là ai tác phẩm. Có đoán Tô Lâm, cũng có nói là Quý Vũ. Mà đến đây quan sát phủ viện tú tài các cử nhân, lại biết, ngoại trừ Tô Lâm cùng Quý Vũ bên ngoài, còn có một người vô cùng có khả năng làm ra hoàn toàn đúng thiếp kinh bài thi đến. Bên kia là Hồng Ly Ngọc, ở Bách Giai Văn Thê trên chắc tuyệt biểu hiện, để phủ viện ở trong bất luận cái nào cử nhân cũng không dám chút nào coi khinh Hồng Ly Ngọc. Ba tức vừa kề sát kinh, từng bước đăng cao. Từ rộng rãi làm người biết thánh nhân kinh nghĩa, đến trăm năm thất giật chuyện thế kinh điển, ở phủ viện bọn học sinh xem ra, căn bản cũng không có bất kỳ một đạo thiếp kinh đề thi là có thể làm khó Hồng Ly Ngọc. Phương huynh, ngươi cảm thấy, này thiếp kinh quyển, Tô Lâm, Quý Vũ cùng Hồng Ly Ngọc ba người, đến cùng ai có thể càng sâu một bậc đây? Này đệ nhất thiếp kinh bài thi là ai đây? Thi phủ ở trong, thiếp kinh nếu là có trả lời tương đồng để mấy, thì lại lấy đệ trình thiếp kinh thời gian thứ tự trước sau lấy ưu. Này trước hết nộp bài thi đã là 500 đạo hoàn toàn đúng, tất nhiên là giáp trên không thể nghi ngờ. Một tên đứng Phương Huy bên người cử nhân, cũng hưng phấn nói rằng, có điều chín quốc phủ thí ở trong, hầu như rất khó đụng tới có 2 phần trở lên bài thi đều trả lời 500 đạo thiếp kinh. Nửa canh giờ 500 đạo, còn muốn hoàn toàn đúng, coi như là chúng ta hiện tại cử nhân văn vị, cũng vô cùng miễn cưỡng a. Khó mà nói. Hồng Ly Ngọc Bắc Văn Cường Ký, liền cái kia Nhiễm Thế Xương đều bại bởi nàng. Quý Vũ nhưng là hạt vương sử thánh cháu ruột, quan ngoại man hoang rèn luyện 2 năm thiên tài, thực lực cũng không thể khinh thường a. Cho tới Tô Lâm, từ khi ta biết danh hiệu của hắn tới nay, vẫn luôn ở sáng tạo không thể kỳ tích, thì càng thêm khó có thể phỏng đoán a. Phương Huy cẩn thận cân nhắc ước lượng ba người thực lực sau khi, vẫn như cũ không lấy ra được một chuẩn xác kết quả, không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng, chỉ vào phía trước Cựu Tôn uy nghiêm đại đỉnh đạo, hãy chờ xem. Cựu đỉnh bắt đầu hiện hiện tên này thí sinh họ tên. Quả nhiên, ở kiểm tra đối chiếu thánh lực bài thi hết thảy đề thi đều chuẩn xác không có sai sót sau khi, Quý Vũ hai cái thánh lực đại tự hiện hiện ở giữa không trung ở trong, đồng thời ở hắn họ tên tả phương song song nơi, Cựu đỉnh nổ vang một tiếng, vèo một cái lôi ra một đạo thánh lực màn ánh sáng, cái kia Quý Vũ họ tên liền bắn vào màn ánh sáng trên, nằm ngang ở thánh lực màn ánh sáng trên cùng, tên theo sát phía sau giáp trên hai chữ. Dĩ nhiên đúng là cái kia Quý Vũ. Quả nhiên ban thánh thế gia con cháu đều không thể khinh thường, nay Quý Vũ càng là trong đó người tài ba, Tô Lâm dù sao căn cơ nông cạn một điểm. Nhìn thấy tấm này 500 đạo tiếp kinh hoàn toàn đúng thánh lực bài thi không phải Tô Lâm, Viên Thiên Trương trong lòng hơi hơi thất vọng. Ừm. Được lắm Quý gia tiểu tử, không có ném Quý lao đầu mặt. Nhìn thấy Quý Vũ họ tên, Lương Như Lâm mỉm cười hơi khẽ gật đầu một cái, sau đó phản tới an ủi cái kia Viên Thiên Trương đạo, làm sao? Viên tiểu tử, ngươi đang vì cái kia Tô Lâm lo lắng. Tin tưởng lão phu, Tô Lâm không thể so với này Quý Vũ kém bao nhiêu. Có tin hay không? Không tin. Lão phu kia cá với ngươi 100 gà cái mông làm sao? Đạt được. Được. Lương lão, lão gia ngài liền xin thương xót, bỏ qua cho ta đi. Viên Thiên Trương khổ mặt xin tha nói. Mà xung quanh xem trò vui bất tính, có cảm thấy Quý Vũ bán thánh con cháu thế gia thực đến tên quy, có nhưng đang vì không phải Tô Lâm Tô án thủ mà cảm thấy tức hận. Phủ viện bọn học sinh cũng thoáng thất vọng, dù sao Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc đều là phủ viện học sinh, nếu là bọn họ hai bên trong một trả lời 500 đạo thiết kinh, bọn họ cũng có thể theo thơm lây tự hào a. Chương 147, tư tưởng vị trí đến. Dĩ nhiên không phải Tô Lâm. Đáng tiếc. Phủ viện học sinh ở trong, cử nhân Vương Huy thở dài, xem ra cũng là ta đánh giá cao Tô Lâm, dù sao hắn còn tuổi nhỏ, tích lũy có hạn. Mạnh mẽ đến đâu thiên phú, cũng nhất định phải có thâm hậu cơ sở đi tích lũy mới được. Phương huynh nói đúng lắm, Tô án thủ thiên tư xác thực là chúng ta gặp nghịch thiên nhất cùng kinh tài tuyệt diễm. Thế nhưng, dù sao học thức cùng tư tưởng đỉnh cao, cũng không phải vẹn vẹn dựa vào thiên phú liền có thể leo lên, còn nhất định phải có đầy đủ thời gian cùng tích lũy. Ở Phương Huy bên người phủ viện cử nhân bọn học sinh cũng là gật đầu tán thành, bọn họ cũng không có phủ nhận Tô Lâm thực lực và thiên tài, nhưng là cùng đồng dạng 15 tuổi bán thánh thế gia thiên tài Quý Vũ so ra, Tô Lâm tích lũy xác thực kém không ít. Quý Vũ trở thành đồng sinh đã 2 năm, còn trải qua quan ngoại man hoang rèn luyện, bất luận từ góc độ nào đến nghĩ, đều không phải mới trở thành đồng sinh Tô Lâm có thể so với. Quý ca ca quả nhiên là thiếp kinh số 1, cũng khó trách. Coi như là cái kia Tô công tử đồng dạng có thể trả lời 500 đạo thiếp kinh, một cái tay của hắn viết, cũng tuyệt nhiên không thể so với Quý ca ca hai tay cầm bút càng nhanh hơn. Mộ Dung Tuyết Ngân liền đứng phủ nha trước cửa, cạnh tiệu một bên, Tử Y phiêu phiêu, mặt lộ vẻ khẽ cười, nhìn cái kia Cựu đỉnh kéo dài màn ánh sáng trên duy nhất một thánh lực họ tên Quý Vũ, giáp trên. Thời gian lại qua nửa khắc đồng hồ, nhưng là phủ nha trường thi ở trong vẫn không có một chút nào động tĩnh. Ngoại trừ cái thứ nhất nộp bài thi Quý Vũ bên ngoài, thứ hai đáp xong nộp bài thi đồng sinh còn chưa có xuất hiện. Quý công tử nộp bài thi đều sắp nửa khắc đồng hồ, làm sao vẫn không có người thứ hai nộp bài thi a? Ngươi cho rằng 500 đạo tiếp kinh muốn toàn bộ viết xong rất dễ dàng sao? Ta chất nhi là thi huyện đệ ngũ, nhưng là năm ngoái tham gia thi phủ, hai canh giờ kết thúc, cũng mới viết hơn 400 đạo tiếp kinh, trong đó còn sai rồi hơn 10 nói. Thực lực chênh lệch quá cách xa a. Mặc dù là lấy Tô án thủ thiên tài, cùng bán thánh thế gia Quý công tử so ra, chênh lệch cũng không nhỏ a. Tô án thủ đến hiện tại vẫn không có nộp bài thi. Vốn là vây xem dân chúng là chờ mong Tô Lâm cùng Quý Vũ trong lúc đó có một hồi đặc sắc long tranh hổ đấu. Nhưng là hiện tại Quý Vũ đều nộp bài thi nửa khắc đồng hồ, 500 đạo hoàn toàn đúng, trên căn bản là nhất định thiếp kinh đệ nhất. Nhưng là Tô Lâm lại tựa hồ như liền một điểm muốn nộp bài thi động tĩnh đều vẫn không có. Cái này Tô Lâm làm sao vẫn không có nộp bài thi? Bạch phụ lòng lão phu đối với hắn kỳ vọng a. Kha kha. Viên tiểu tử, cũng còn tốt vừa nãy ngươi không có cùng lão phu đánh cược, nếu không, lão phu có thể chiếm được ăn 100 gà cái mông đi tới. Ngồi ở trong đó một phía trên chiếc đỉnh lớn, Lương Như Lâm không biết từ nơi nào móc ra một hồ lô rượu, hướng về trong miệng ngục ngục quán mấy cái, cười ha hả cười nhạo Viên Thiên Trương nói: "Lương lão, ai nói không có đánh cược? Ta rõ ràng nhớ tới là đáp ứng ngươi." Viên Thiên Trương thấy có cơ hội để Lương Như Lâm ăn quả đắng, vội vàng đổi giọng, kiên chống đỡ nói: "Ồ, vậy nói như thế, Viên tiểu tử, ngươi đây là nguyện ý cùng lão phu đánh cược. Nếu như Tô Lâm Thiếp Kinh có thể vượt qua Quý Vũ hoặc là cùng hắn không phân cao thấp, lão phu liền ăn 100 gà cái mông, phản chi ngươi ăn làm sao?" Lương Như Lâm híp bán con mắt, cơ cơ hồ lô rượu, trong chiều xem xét nhìn. Tựa hồ không có bao nhiêu tiểu, một mặt cười xấu xa địa đạo. Đánh cược. Lương lão, đây chính là chúng ta nói chuyện ư? Vừa ta đã đem ngươi đoạn văn này tiêu hao thánh lực dùng chi phủ đại ấn thu lại hình ảnh hạ xuống, đến thời điểm ngươi có thể đừng muốn quy nợ. 100 gà cái mông. Ngươi nếu là không ăn, ta liền bẩm báo thánh điện trực ban thủ thánh cái kia đi. Viên Thiên Trương thật vất vả nắm lấy một cơ hội như vậy, đầu óc nóng lên. Căn bản không có cân nhắc có thể hay không có âm mưu gì, liền một mực chắc chắn đi. Hắn đang nói ra lời nói này trước, trong lòng tuy rằng cũng có như vậy cân nhắc một tia thua độ khả thi, thế nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thi phủ ở trong cái thứ nhất nộp bài thi còn hoàn toàn đúng thiếp kinh sẽ bị người đến sau vượt qua hiện tượng. Vì lẽ đó, ở chi phủ Viên Thiên Trương xem ra, lần này đánh cược hắn là thắng định. Hơn nữa có thánh lực hình ảnh ở tay, coi như Lương Như Lâm lại chơi xấu, hắn cũng nhất định phải buộc hắn ăn 100 gà cái mông mới bằng lòng bỏ qua. Kha kha. Vậy thì quyết định như thế, Viên tiểu tử, xem ra ngươi rất yêu thích ăn gà cái mông. Không liên quan, 100 nói nhiều không nhiều, lão phu hào phóng một điểm, một lúc thi phủ kết thúc, cho ngươi trên gà quay điếm mua đi. Lương Như Lâm cười xấu xa nhấp một miếng hồ lô rượu miệng, cuối cùng lắc lắc, một lời hai ý nghĩa đạo, ai nha, cũng thật là không hiểu, cứu. Lại quá nửa khắc đồng hồ, trường thi ở trong rốt cục lần thứ hai bắn ra một đạo thánh lực kim quang đến. Cựu đỉnh nổ vang chấn động, từng đạo đo lường bài thi bên trong thiếp kinh đối đáp. 400 nói, 450 nói, dòng dã 500 đạo. Dĩ nhiên lại là 500 đạo hoàn toàn đúng thiếp kinh bài thi, tuy rằng so với Quý Vũ chậm sắp tới một phút thời gian, thế nhưng là đồng dạng là 500 đạo hoàn toàn đúng thiếp kinh bài thi. Đúng rồi, đúng rồi, lại hoàn toàn đúng. Nay sẽ không phải chính là tô án thủ bài thi chứ? Mặc dù so với Quý công tử chậm một phút, thế nhưng tốt xấu cũng là hoàn toàn đúng a. Ừm. Ngoại trừ tô án thủ, phòng trừng không ai có thể lại có thêm thực lực này chứ. Nay lại một phần 500 đạo hoàn toàn đúng tiếp kinh bài thi, lại một lần nữa để vây xem dân chúng hứng thú dạt dào lên. Nhưng là, đến lúc cuối cùng thánh lực họ tên ngưng tụ thời điểm, hầu như là tất cả mọi người đều há hốc mồm. Không sai, lần này bài thi họ tên vẫn không phải Tô Lâm, mà là Hồng Ly Ngọc. Cựu đỉnh màn ánh sáng thu nạp thánh lực họ tên, tuy rằng Hồng Ly Ngọc cũng là 500 đạo tiếp kinh hoàn toàn đúng, thế nhưng là so với Quý Vũ chậm nửa khắc đồng hồ, vì lẽ đó chỉ có thể đánh phải thứ hai, rơi vào Quý Vũ mặt sau. Hồng Ly Ngọc. Cái này Hồng Ly Ngọc là ai vậy? Đúng đấy. Làm sao xưa nay liền chưa từng nghe thấy chúng ta kiến án phủ có như thế một tên thiên tài đồng sinh a. Tô án thủ vẫn không có nộp bài thi, Hồng Ly Ngọc cũng đã nộp bài thi, hơn nữa còn là hoàn toàn đúng. Dân chúng không biết Hồng Ly Ngọc lai lịch, thế nhưng phủ viện những học sinh kia môn nhưng đối với Hồng Ly Ngọc không một chút nào xa lạ, bọn họ từng trải qua Hồng Ly Ngọc leo lên bách giai văn thê, cho nên đối với Hồng Ly Ngọc trả lời 500 đạo thiết kinh, không có một chút nào bất ngờ. Quả nhiên là Hồng Ly Ngọc, xem ra Tô Lâm cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy người tiên. Dù sao học thức cùng tư tưởng, hay là muốn từng bước một tích lũy nắm giữ. Tuy rằng ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng cử nhân Phương Huy nhưng trong lòng càng thêm thất vọng, là đối với Tô Lâm thất vọng. Đối với Tô Lâm cái này quân địch giả thất vọng. Kẻ địch càng cường đại càng có thể kích phát hắn tư tưởng cùng đấu trí, thế nhưng hiện tại từng điểm phát hiện Tô Lâm không bằng chính mình tưởng tượng bên trong mạnh mẽ. Liền nhất thời xì hơi. Ha ha. Lương lão, này tấm thứ hai thiếp kinh hoàn toàn đúng bài thi vẫn không phải Tô Lâm. Xem ra lần này, 100 gà cái mông lão gia ngài là ăn chắc, có thể không cho phép chơi xấu ư? Lúc này vui vẻ nhất không gì bằng chi phủ Viên Tiên Trương. Đường đường một chi phủ dĩ nhiên hưng phấn hoa tay múa chân đạo, trong miệng thì thầm đạo, không được, không được. Tốt đẹp như vậy sự, nhất định phải thông bẩm chúng ta Viên gia toàn bộ tộc nhân, để các tộc nhân đều nhìn, cái kia bắt nạt phụ chúng ta Viên gia mấy chục năm lao không ngớt ngã xuống. Đi đi đi. Tiểu nhân đắc chí, Viên tiểu tử, nhìn ngươi cái kia đức hạnh, không phải là 100 gà cái mông sao? Lão phu thích ăn nhất gà cái mông, ngươi không biết sao? Gà cái mông thịt nhưng là tối hương. Lương Như Lâm rất là khinh thường liếc Viên Tiên Trương một chút. Mà lúc này ở trường thi ở trong, vừa đệ trình bài thi Hồng Ly Ngọc lập tức liền từ cựu đỉnh tặng lại thánh lực ở trong biết chính mình 500 đạo thiếp kinh hoàn toàn đúng, có điều nhưng là đứng hàng người thứ hai ở Quý Vũ bên dưới. Quả nhiên cái kia cái thứ nhất đệ trình bài thi người là Quý Vũ, 500 đạo thiếp kinh xác thực là quá hơn nhiều. Tô Lâm mới thi đậu đồng sinh, không thể như ta như vậy từ nhỏ đọc rộng toàn sách, còn có như thế nhiều thánh tự hòa văn bảo tướng trợ. Tô Lâm, ngươi nhất định phải cố lên a. Hồng Ly Ngọc ánh mắt nhìn về phía Tô Lâm vị trí phương vị suốt sáng mà nhíu mày đến, chờ đợi nhìn thấy Tô Lâm cũng nộp bài thi, bay ra một đạo thánh lực bài thi đến. Ồ, thứ hai nộp bài thi cũng là 500 đạo hoàn toàn đúng. Hơn nữa, dĩ nhiên không phải Tô Lâm. Ở bên trong trường thi chờ đợi Quý Vũ, cũng thu được cựu đỉnh tặng lại trở về màn ánh sáng xếp hạng tin tức. Trong lòng nhất thời cũng thất vọng rồi lên. Vốn là hắn cho rằng Tô Lâm sẽ là chính mình lần này thi phủ kinh địch, nhưng là bây giờ nhìn lại, là hắn quá đánh giá cao Tô Lâm thực lực. Hồng Ly Ngọc, lớn nho tôn tử sao? Ngược lại cũng có mấy phần bản lĩnh, có điều lần này thi phủ ba hạng nội dung, thiếp kinh, thi phú cùng mặc nghĩa, cũng chỉ có Tô Lâm khả năng ở thi phú trên thắng quá ta, thiếp kinh cùng mặc nghĩa, nếu là bị những này quan nội trưởng thành đồng sinh vượt qua, ta hơn 2 năm quan ngoại rèn luyện chẳng phải là uổng phí. Quý Vũ có chút thất vọng nhìn về phía Tô Lâm vị trí phương vị, nở nụ cười một tiếng, đạo, Tô huynh a, xem ra lần này thi phủ, ta là thắng định a. Mà lúc này, Tô Lâm mua bút thành văn, cũng mới viết xong 450 đạo thiếp kinh đề mục, liền phát hiện Hồng Ly Ngọc vị trí cũng nộp bài thi. Ly Ngọc cũng nộp bài thi. Tâm tư một trận, Tô Lâm nhìn trước mắt thánh lực bài thi, đột nhiên mắt sáng lên, trí hải ở trong có một tia kỳ lạ phát hiện hiểu ra, không đúng. Vân vân. Tựa hồ có lạ ở chỗ nào, thánh điện khoa cử, tại sao muốn an bài 500 đạo thiếp kinh nhiều như vậy chứ? Tâm thương đồng sinh, căn bản là không cách nào ở hạn định thời gian hoàn thành a. Một bắt được bài thi thời điểm, Tô Lâm cũng không có cân nhắc vấn đề này, mà là dành thời gian ở đáp đề. Thế nhưng hiện tại nếu đệ nhất và đệ nhị cũng đã nộp bài thi, Tô Lâm ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, ngược lại đang suy nghĩ vấn đề này. Thánh điện tại sao muốn ở khoa cử thi phủ ở trong, giả thiết 500 đạo thiếp kinh nhiều như thế đây? Nếu là muốn khảo sát đồng sinh Bắc Văn cương ký, đối với bách gia điện tịch đọc rộng trải qua, 1-200 đạo liền phi thường đầy đủ. Nhưng là tại sao một mực muốn giả thiết 500 đạo, vượt xa phổ thông đồng sinh có thể viết cực hạn đây? Coi như là ngòi bút một khắc liên tục, bớt đi suy nghĩ thời gian, cũng rất khó hoàn toàn đáp xong. Ba loại phương thức tư duy, từ khác nhau góc độ bắt đầu cân nhắc vấn đề này. 500 đạo thiếp kinh, nếu là dùng văn bảo văn chương viết, rất khó tới kịp viết xong. Hơn nữa bài thi là dùng thánh lực ngưng tụ, cũng không phải phổ thông chỉ chất, cái kia. Chẳng lẽ nói, thánh điện nguyên ý, cũng không phải để thí sinh dùng văn bảo văn chương viết thiếp kinh, mà là. Tô Lâm nhìn cuối cùng còn lại cái kia 50 đạo thánh lực thiếp kinh đề mục, đột nhiên, trí trong biển tư tưởng bằng cứng ầm một tiếng nổ bể ra đến, nghĩ đến lúc trước mở ra trí hải thời điểm, thánh nhân Khổng Tử cuối cùng đối với hắn nói tới câu nói kia tư tưởng vị trí đến, liền không gì không làm được. Ta biết rồi. Tư tưởng, đây là một tư tưởng thế giới. Thi huyện hài đồng bởi vì còn chưa mở ích trí hải, rất khó vận dụng tư tưởng, vì lẽ đó thiếp kinh đều là dùng bút mực trả lời. Nhưng là hiện tại, đồng sinh đã có thể rất tốt vận dụng tư tưởng, thiếp kinh đề thi vẫn là thánh lực tạo thành, này không tỏ rõ là để chúng ta muốn dùng tư tưởng đi đáp lại sao? Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Lâm không chút do dự mà phất lên trong tay văn bảo bút lông, thánh lực phun trào, bút lớn vung lên một cái, đem trước đáp 450 đạo thiếp kinh đáp án toàn bộ đều xóa đi đi. Thật vất vả viết hơn nửa canh giờ 450 đạo hoàn toàn đúng thiếp kinh, liền như thế bị Tô Lâm tiện tay dùng thánh lực xóa đi đi. Chỉnh chương thánh lực bài thi lại dường như mới vừa ban phát hạ xuống bình thường trong không. 500 đạo thiếp kinh, không phải dùng bút mực thánh lực đáp lại, mà là muốn dùng tư tưởng đáp lại. Cũng chỉ có tư tưởng tốc độ cực nhanh, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn trả lời 500 đạo thiếp kinh. Tô Lâm ba loại tư tưởng sức mạnh chìm đắm tiến vào thánh lực bài thi ở trong, băng, thủy, vụ, hết thảy tư tưởng cùng ý nghĩ đều điên cuồng vận chuyển lên, mỗi một tức thời gian bên trong, đều trả lời 100 đạo thiếp kinh. 500 đạo thiếp kinh, có điều không tức thời gian, Tô Lâm cũng đã toàn bộ đáp xong, lập tức vung tay vung một cái, đệ trình thánh lực bài thi. Cái kia thánh lực bài thi liền phóng lên trời, kim quang so với trước Quý Vũ cùng Hồng Ly Ngọc càng thêm chói mắt, phủ cửa nha môn cựu tôn cự đỉnh tiếng nổ vang rền chi lớn, dĩ nhiên trên dưới run rẩy lên, ngồi ở trong đó một mặt trên lương như lâm một cái sơ sẩy, lại hạ đi. Chương 148, biên tắc thơ. Lương lão, chuyện này, đây là làm sao a? Thánh khí cựu đỉnh làm sao sẽ như vậy chấn động lên a? Viên Thiên Trương vội vã tiến lên nâng dậy lương như lâm, một mặt kỳ quái hỏi. Ngươi hỏi lão phu đi hỏi ai đây a? Xưa nay liền chưa từng xuất hiện trạng huống như vậy. Lương Như Lâm cũng sửng sốt một chút, chí khiếu ở trong thánh lực tuôn trào ra, muốn phải tiếp tục khống chế lại thánh khí cựu đỉnh. Có điều, khi hắn thánh lực mới tiếp xúc được cựu đỉnh thời điểm, liền lập tức hiểu rõ ra, ngược lại là không chút hoang mang mà rút lui thánh lực, ngồi ở một bên trên ghế thái sư, hai chân chéo ngoại, cười ha hả hướng về phía Viên Tiên Trương đạo, "Vô sự, vô sự. Viên tiểu tử, ngươi có thể nhìn thấy, lần này, ngươi 100 gà cái mông ăn chắc." Quả nhiên, Lương Như Lâm tiếng nói vừa mới lạc, cái kia cựu đỉnh bầu trời liền trực tiếp xuất hiện 500 con số. Đại diện cho tên này thí sinh thánh lực bài thi cũng là 500 đạo hoàn toàn đúng. Mau nhìn, lại là 500 tiếp kinh hoàn toàn đúng bài thi. Đây là đệ tam phân chứ? Hai người đồng thời trả lời 500 đạo đã chút hiếm thấy, hiện tại là ba người đồng thời trả lời 500 đạo tiếp kinh, chuyện này, nay sợ là chín quốc hơn trăm cái châu phủ đều chưa từng xuất hiện trạng huống như vậy chứ. Không cần phải nói, nay một phần nhất định là Tô án thủ, tuy rằng Tô án thủ chậm một điểm, có điều cũng tương tự là 500 đạo hoàn toàn đúng tiếp kinh. Nhìn thấy đệ tam phân 500 đạo tiếp kinh hoàn toàn đúng bài thi, vây xem bách tính đều sôi vọt lên. Như vậy thi phủ mới là đặc sắc, các thiên tài năng lực cùng tư tưởng va chạm, ngẫm lại cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào lên. Lương lão, nói còn quá sớm chứ? Coi như Tô Lâm tiếp kinh 500 đạo cũng là hoàn toàn đúng, thế nhưng hắn so với Quý Vũ chậm đầy đủ một phút, lộ rõ cao thấp, hơn nữa ở trước hắn còn có cái Hồng Ly Ngọc, vì lẽ đó Tô Lâm chỉ có thể đứng hàng người thứ ba. Vũ cá cực này, là ngươi thua rồi mới đúng. Ngươi có thể đừng nghĩ chơi xấu, ta này chi phủ đại ấn ở trong, có thể còn có thánh lực hình ảnh làm chứng. Chi phủ Viên Thiên Trương run lên ống tay áo, nghiêm nghị đối với Lương Như Lâm nói rằng: Tô Lâm. Đúng là Tô Lâm. Tô Lâm quả nhiên không có cô phụ chúng ta kỳ vọng, hắn cũng là 500 đạo hoàn toàn đúng. Tuy rằng chậm một điểm. Làm cựu đỉnh bầu trời hiện ra Tô Lâm thánh lực họ tên đến thời điểm. Phủ viện bọn học sinh một trận hô to lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, tuy rằng Tô Lâm chỉ là thiếp kinh người thứ ba, thế nhưng chỉ cần 500 đạo thiếp kinh hoàn toàn đúng, cũng đã đầy đủ để bọn họ cảm thấy kiêu ngạo cùng mừng rỡ. Cái này Tô công tử, quả nhiên không phụ nổi danh, tuy rằng so với Quý ca ca chậm một điểm. Vẫn dáng ngọc yêu kiều quan tâm trường thi mộ dung tuyết ngân, trước mắt cũng là sáng ngời. Chính khi mọi người cho rằng Tô Lâm chỉ là người thứ ba thời điểm, Tô Lâm thánh tự họ tên hướng về cựu đỉnh bầu trời thánh lực màn ánh sáng vào tới, vừa bắt đầu xác thực là rơi vào Hồng Ly Ngọc mặt sau người thứ ba trí trên. Thế nhưng, cái kia thánh lực màn ánh sáng lại đột nhiên ong ong du lên, Tô Lâm họ tên liền trực tiếp lướt qua Hồng Ly Ngọc, thậm chí là leo đến Quý Vũ phía trước, chắc chắn địa phương rơi vào Quý Vũ vị trí phía trước. Lập tức, đem Quý Vũ cùng Hồng Ly Ngọc đều tới sau dồn xuống đi tới một vị. Nhanh, mau nhìn, Tô Lâm, Tô Lâm đệ nhất, đệ nhất. Xảy ra chuyện gì? Ba người không đều là trả lời 500 đạo thiết kinh, sau đó dựa theo thứ tự trước sau xếp hạng sao? Tô Lâm làm sao có thể cái sau vượt cái trước a? Đệ nhất, Tô án thủ đệ nhất. Dân chúng hưng phấn gọi lên. Chi phủ viên Tiên Trương nhưng mắt tròn váng, sau đó trừng mắt Lương Như Lâm, một mặt hoài nghi nói, Lương lão, có phải là ngươi dở trò gì? Không phải vậy làm sao đồng dạng là 500 đạo hoàn toàn đúng, Tô Lâm muộn nộp bài thi, trái lại đạt được số 1. Lương lão, ngươi vì thắng ta, dĩ nhiên âm thầm động chân động tay. Đừng đừng đừng. Viên tiểu tử, ngươi có thể đừng oan uổng ta. Đây là thánh khí cựu đỉnh chính mình phán xét, ta cũng không có cái kia năng lực đi thay đổi. Hơn nữa, ta liền vì để cho ngươi ăn 100 gà cái mông, mà liều lĩnh bị thánh điện những kia bán thánh lao ra hỏa môn chỉ vào mũi mắng nguy hiểm sao? Lương Như Lâm nhếch môi, cười nói, Tô Lâm số 1 là thực đến tên quy, còn nguyên nhân cụ thể, ngươi nha, cố gắng cả đời cũng đừng muốn biết. Khà khà. Chờ ăn 100 gà cái mông đi. Đảng thi phủ sau khi, lão phu lập tức cho ngươi mua đi. Cái gì? Tô công tử dĩ nhiên vượt qua Quý ca ca, thiếp kinh số 1. Sao có thể có chuyện đó? Quý ca ca rõ ràng là cái thứ nhất trả lời 500 đạo thiếp kinh đề mục, chẳng lẽ nói, này thiếp kinh đề thi có khác cả khôn. Mộ Dung Tuyết Ngân thông minh nhanh trí, mặc dù là nữ tử, nhưng cũng có tú tài văn vị, trí khiếu bên trong tư tưởng nước biển mãnh liệt vận chuyển, liền muốn đến mấu chốt của vấn đề vị trí, bắt đầu cân nhắc. Mà ở trong trường thi, Quý Vũ cùng Hồng Ly Ngọc đồng thời chấn kinh rồi lên, từ cựu đỉnh tặng lại trở về thánh lực tin tức, bọn họ rốt cuộc biết, tại sao Tô Lâm nộp bài thi sau khi lướt qua bọn họ, trở thành người thứ nhất. Dĩ nhiên là muốn như vậy, thiếp kinh 500 đạo đề thi cũng không phải dùng thánh lực văn chương viết, mà là muốn dùng tinh thần đáp lại. Thì ra là như vậy, tại sao ta không ngờ tới? Có điều coi như ta nghĩ tới rồi, muốn vận dụng tư tưởng nhanh chóng đáp lại, e sợ cũng không thể so dùng bút mực làm đến dễ dàng a. Biết chân tướng Quý Vũ, cười khổ lắc lắc đầu, nhìn hai cái tay của mình, còn có trên bàn hai chi bút, tự giễu đạo, ta tự cho là nắm giữ hai tay viết ảo diệu sau khi, thiếp kinh cuộc thi không người có thể nhanh hơn ta. Thế nhưng, ai có thể tưởng tượng được, tư tưởng mới là nhanh chóng nhất đây. Nếu là Tô Lâm vừa bắt đầu liền ngộ ra là dùng tư tưởng đáp lại, cái kia chẳng phải là chỉ cần ngũ tức thời gian đáp xong. Trước ta ngay ở một ít cổ tịch ở trong từng thấy, khoa cử thi phủ, do cựu đỉnh trấn áp, thiếp kinh là có huyền cơ khác. Nhưng là không nghĩ tới, là muốn đúc luyện đồng sinh môn dùng tư tưởng đáp lại năng lực. Đáng tiếc, qua nhiều năm như vậy, đều đang không có còn lại đồng sinh biết. E sợ, Tô Lâm làm ra lần này tấm gương sau khi, sau này khoa cử thi phủ, đồng sinh môn liền đều sẽ thử nghiệm dùng tư tưởng đáp lại. Hồng Ly Ngọc cũng âm thầm cả kinh nói, trong lòng cực kỳ khâm phục Tô Lâm nội tính cùng năng lực. Có điều nàng có một chút đúng là muốn chênh lệch, muốn dùng tư tưởng ở thiếp kinh bài thi trên đáp lại, nói đến đơn giản, thế nhưng bắt tay vào làm nhưng thiên nan vạn nan, chỉ có Tô Lâm như vậy ba loại tư tưởng, từ khác nhau góc độ đi viết đáp án, mới có thể nhanh chóng. Bằng không coi như là Quý Vũ biết muốn dùng tư tưởng đáp lại, e sợ cũng không thể so dùng bút mực đáp lại nhanh bao nhiêu. Ha ha. Quả thế, tư tưởng là thế giới này căn bản nhất sức mạnh. Thi phủ thiếp kinh chính là đúc luyện tư tưởng đáp lại năng lực. Ta ba loại tư tưởng, vung khiến như cánh tay, không chê vào đâu được, vì lẽ đó đáp để lên. Nước chảy mây trôi, tốc độ cực nhanh. Lý giải thiếp kinh cuộc thi nghĩa gốc, vận dụng tư tưởng đáp đề, ta mới có thể chân chính vượt qua Quý Vũ. Nhảy vọt đến người thứ nhất. Đáp xong thiếp kinh Tô Lâm, tâm tình rất là khoan khoái, không chỉ có là bởi vì thắng Quý Vũ, càng là bởi vậy có thêm một phần hiểu ra. Bao dài một tâm nhãn, rất nhiều chuyện vật thường thường không phải như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, rất nhiều đều chất chứa càng sâu một tầng huyền cơ cùng dụng ý. Ta vẫn chưa thể cao hứng quá sớm, tuy rằng ta ở thiếp kinh trên hơi thắng Quý Vũ một bậc. Thế nhưng sau khi còn có thi phú cùng Mạc Nghĩa, thi phú ta chắc chắn lại thắng hắn một điểm, chính là cuối cùng Mạc Nghĩa mấu chốt nhất, chỉ có Mạc Nghĩa lại thắng rồi Quý Vũ, mới có thể chân chính đoạt được đệ nhất. Ngắn ngủi mừng rỡ sau khi, Tô Lâm thu thập xong tâm thái, bình phục tâm tình, kiên nhẫn chờ đợi thiếp kinh cuộc thi đã đến giờ. Nên tiếp thi phú quyển đề thi. Rất nhanh, thiếp kinh cuộc thi một canh giờ hạn thì đến, ngoại trừ Quý Vũ, Hồng Ly Ngọc cùng Tô Lâm ba người, còn lại thí sinh không có người nào sớm đáp xong nộp bài thi. Mặc dù có đáp xong, cũng đều nhiều lần nghiêm túc kiểm tra suy nghĩ một ít không xác định đề mục, mãi đến tận canh giờ đã đến, cựu đỉnh thánh lực tự động thu lấy bài thi mới thôi. Hơn 1000 tên thí sinh, chỉ có không tới 100 người trả lời 400 đạo trở lên, thu được ớt đẳng trở lên. Mà còn lại đồng sinh, không có ớt đẳng thiếp kinh, trên căn bản rất khó giết vào 20 người đứng đầu. Tất cả những thứ này thành tích phán xét, toàn bộ đều do thánh khí cựu đỉnh, tuyệt đối công bằng cùng khách quan, vì lẽ đó cũng không có bất kỳ thí sinh sẽ có dị nghị. Đồng dạng, thiếp kinh thành tích công bố ra sau khi, có chút thí sinh biết mình vô vọng thi đỗ tú tài, liền nản lòng thoái chí, liên tiếp hạ xuống hai chàng cuộc thi cũng không tham gia, trực tiếp liền bỏ quyền đi ra trường thi. Khi bọn họ đi ra phủ nhà trường thi, xem đi ra bên ngoài màn ánh sáng trên Tô Lâm, Hồng Ly Ngọc cùng Quý Vũ ba người đều là 500 đạo thiếp kinh hoàn toàn đúng, cũng không nhịn được than thở tán thưởng một tiếng. Mà có chút thí sinh thì lại không tức giận chút nào, tuy rằng khả năng thiếp kinh không có thi được, vẫn như cũ kiên trì ở bên trong trường thi chờ đợi thi phú quyển đề thi. Mặc dù bên trong tú tài vô vọng, tiếp tục kiên trì thi xuống, cái này cũng là đối với bọn họ tự thân một loại kiến thức cùng tôi luyện. Ta thiếp kinh so với Tô Lâm hơi kém một chút, thi phú lại là Tô Lâm cường hạng, thế nhưng ta chỉ cần thua không phải quá nhiều, ở Mạc Nghĩa một lần hòa nhau đến, cũng không thường không có thắng khả năng. Quý Vũ không hổ là bán thánh con cháu thế gia, ở quan ngoại man hoang rèn luyện 2 năm, tuy rằng đụng tới một điểm thất bại nho nhỏ, thế nhưng chỉ hít vào một hơi thật sâu, liền nhanh chóng bình phục tâm tình, đoan chính tâm thái. Nhanh chóng phân tích trạng huống trước mắt, tìm tới vấn đề chỗ mấu chốt, lại định ra đón lấy phương án hành động. Ong ong ong. Thiếp kinh thi xong, nên thi thi phú. Cựu đỉnh ong ong nổ vang mấy tiếng, liền vèo vèo vèo mà bắn ra hơn 1000 phân thi phú quyển thánh lực đề thi, rơi vào mỗi một tên thí sinh án thư trước. Tô Lâm ngồi ngay ngắn ở trước, mỉm cười nhìn chằm chằm trước mắt thánh lực bài thi, chỉ thấy thánh lực bài thi chân thành mở ra, mặt trên viết lần này thi phú quyển quay trùng quanh chủ đề, biên tắc. Chỉ có biên tắc hai chữ, cũng chính là lần này thi phú ý nghĩa chính, yêu cầu các thí sinh quay trùng quanh biên tắc viết chiến thơ chiến tử. Dĩ nhiên là biên tắc thơ. Thi huyện thời điểm thi chính là thu, là tự nhiên quang cảnh cùng hiện tượng. Mà thi phủ liền tăng lên một đảng, viết chính là biên tắc, cũng chính là chiến thơ chiến tử một loại. Từ tự nhiên quang cảnh tăng lên trên đến nhân văn quang cảnh đến, so với thu làm chủ đề, có thể tùy ý phát huy không gian bị hạn định đến càng nhỏ hơn. Nhìn thấy thi phú quyển chủ đề, Tô Lâm đúng là không chút hoang mang mà phân tích nói, có điều, ta có vô tự thiên thư ở biên tắc thơ, ta ký cho chúng ta vĩ đại hoa hạ thi nhân môn cũng viết qua không ít. Trong đó rất nhiều đều đủ để trấn quốc, ta nhất định phải từ bên trong chọn một thủ, chiều sâu địa lý giải trong đó tư tưởng cảm tình mới được. Chương 149, chiến thơ hóa hình. Hoa hạ từ xưa liền không thiếu biên tắc thơ tử, tên biên tắc thi nhân thì có Vương Xương Linh, Cao Thích, Sầm Tham, Vương Hàn, Thôi Jun, Lý Kỳ các loại. Thậm chí ngay cả Lý Bạch cùng Đỗ Phủ cũng viết qua không ít biên tắc thơ tử, thế nhưng những này biên tắc thơ ý nghĩa chính tư tưởng, hoặc là ở biểu đạt chiến trường biên cương gian khổ, hoặc là như muốn tố kết thân nhân hòa bạn bè tư niệm tình, hoặc là chính là ai oán chiến tranh vì là bách tính mang đến thống khổ. Cao Thích, Yến Ca Hành, Sầm Tham, Bạch Tuyết Ca Tống Vũ phán quan quy kinh, Tẩu Mã Xuyên Hành phụng Tống Phong đại phu xuất sư Tây Trinh, Lý Bạch, Quan Sơn Nguyệt, Tắc Hạ Khúc, Lục Thủ, Chiến Thành Nam, Bắc Phong Hành, Đỗ Phủ, Binh Sa Hành, Tiền Xuất Tắc Cửu Thủ, Hậu Xuất Tắc Lục Thủ, Vương Xương Linh, Xuất Tắc, Tổng Quân Hành, Vương Chí Hoán, Xuất Tắc, Vương Hàn, Lương Châu Tử. Những thứ này đều là chuyện thế tên thiên biên tắc thơ tử, bất kỳ một thủ chỉ cần Tô Lâm viết ra, trấn quốc là chút nào là điều chắc chắn. Thế nhưng đối với những này biên tắc thơ tử tình cảm, trên thực tế, Tô Lâm là rất khó thể phải nhận được. Tô Lâm tuy rằng ở đồng sinh thời điểm từng tới biên quan thậm chí là quan ngoại man hoang, thế nhưng là cũng không có chính thức tiếp xúc qua nhân tộc cùng yêu man trong lúc đó chinh chiến, vì lẽ đó cứ việc ở trong đầu xem lướt qua nhiều như vậy tên biên tắc thơ tử, nhưng bất luận làm sao cũng không có cách nào hạ bút trực chữ ngữ, đưa chúng nó viết ra. Những này biên tắc thơ nội dung bình thường là biên tắc phong quang, hoặc là biên cương chiến sĩ gian khổ sinh hoạt cùng nhớ nhà tình ý, cũng hoặc là giết địch báo quốc, kiến công lập nghiệp hoài bão. Bây giờ ta cũng không thể thiết thực cảm nhận được trong đó tình cảm, lý giải ở trong tư tưởng. Mặc dù miễn cưỡng viết xuống đến, rót vào đi vào tư tưởng tâm tình không đủ, cũng căn bản không đạt tới nên có cấp bậc cùng trình độ. Bình tĩnh lại tâm tình Tô Lâm, nhìn trước mắt thánh lực bài thi, nhưng là lâm vào trầm tư, ba loại phương thức tư duy điều động lên. Từ chính mình quân tử bất khí đạo bắt đầu suy tư, kết hợp biên cương cùng chiến tranh hình ảnh suy nghĩ tượng, một bên xem lướt qua giả số lượng hàng trăm biên tắc thơ tử, đi sang một bên đặt mình vào hoàn cảnh người khác lý giải trong đó thi nhân sáng tác thời điểm tư tưởng cảm tình. Thi phú quyển, có thánh khí cựu đỉnh tọa trấn, liên thông thánh điện khổng lồ thánh lực, có thể trực tiếp đem các thí sinh sáng tác thơ tử hóa hình. Ở trường thi bầu trời một so sánh. Bây giờ thi phú quyển thi chính là biên cương chiến thơ, cũng không biết sẽ hóa hình thành cái gì. Tô Lâm bên này vẫn không có nghĩ kỹ muốn viết cái gì thơ từ thời điểm, nhưng không nghĩ tới, trường thi ở trong đã có thí sinh tài trí nhanh nhẹn. Viết liền một thủ biên tắc thơ từ. Chỉ nghe phủ nha ở ngoài cựu đỉnh nổ vang một tiếng, một vệt kim quang bắn về phía bên trong trường thi nào đó chỗ ngồi, trong đó thánh lực bài thi hóa thành một trận màu vàng quang vụ, từ trong đó bính ra một tên thân mang áo giáp uy vũ tiểu tướng, cười ha ha một tiếng, trong tay chọc lấy một cây hồng anh thương, khí vũ hiên ngang. Vung cánh tay hô lên, hét lớn một tiếng, ai dám đến chiến ta. Phủ nha trường thi ở ngoài, nhìn thấy này một tên tiểu tướng sinh ra, chi phủ viên thiên trường trong lòng vui vẻ. Đối với Lương Như Lâm nói, Lương lão, thi phú quyền đệ nhất thủ gia huyền biên cương chiến thơ sinh ra. Lần này có trò hay có thể nhìn. Viên tiểu tử, này còn chỉ là bắt đầu đây. Không biết cái kia quý gia tiểu tử cùng Tô Lâm tiểu tử kia đều có thể viết ra như thế nào biên tắc chiến thơ đến thời điểm hai bài thơ từ hóa thành đại tướng trên không trung đại chiến, đó mới gọi đặc sắc đây. Mỗi một năm thi phủ sau khi, thánh văn đều có thể nhiều hơn mấy chục thủ Minh Châu thơ tử, này không phải là đùa giỡn tích. Kha kha. Lương Như Lâm mới từ cựu đỉnh trên té lộn mèo một cái, hiện tại không dám ngồi nữa ở trên đỉnh, liền đem Viên Thiên Trương đánh đuổi, đặt mông ngồi ở hắn chi phủ trên ghế thái sư, có nhiều thú vị mà nhìn trường thi bầu trời. Thi phú quyển so đấu tranh đấu, trực tiếp lấy chiến thơ chiến từ hóa thành uy vũ tiểu tướng, chỉ có gia huyền cực kỳ trở lên thơ từ mới có bị biến ảo ra đến tư cách. Xung quanh xem trò vui dân chúng, đều nóng bỏng mà ngẩng đầu nhìn kỹ bầu trời, chờ mong nhìn thấy một hồi thường thường đại chiến quyết đấu. Phương huynh, không nghĩ tới năm nay thi phú quyển chính là chiến thơ chiến tử, như vậy xem ra, tất nhiên đại chiến đặc sắc phi phàm a. Không giống chúng ta năm đó, thi phủ dĩ nhiên thi viết cảnh tuyết. Cựu đỉnh đem thơ từ hóa hình, trực quan mà tỉ thí ai thơ từ tuyết rơi lượng nhiều, khi đó có thể đúng là tuyết lớn đầy trời a. Một điểm thứ đáng xem đều không có, nơi nào có biến ảo võ tướng đao thật súng thật chiến đấu làm đến đặc sắc đây. Ở Phương Huy bên người, một tên cùng hắn cùng giới cử nhân liền cười nói, năm đó Phương huynh một thủ, tuyết cảnh, là đạt phủ đỉnh cao, gần như Minh Châu, tuyết lớn đầy trời, tuyết thâm chín thước, một lần đoạt được đệ nhất mậu tài, đó là thực đến tên quy. Thi phú thi phong cảnh cùng chiến thơ chiến tử, khác nhau vô cùng lớn. Đặc biệt là đối với cho chúng ta những này cho tới nay ở quan nội đi học nho sĩ tới nói, căn bản cũng không có tiếp xúc qua biên cương ngọn lửa chiến tranh. Viết ra chiến thơ chiến tử, phần lớn đều là mô phỏng theo chiếm đa số, tinh thần tư tưởng rất khó có thể tăng lên trên đến phủ độ cao. Cử nhân Vương Huy chỉ về trường thi bầu trời uy vũ tiểu tướng, cười cười nói, các ngươi đừng xem tên này tiểu tướng dáng vẻ uy vũ, khí thế bất phàm dáng vẻ. Nhưng này đều là đồ có biểu, theo ta thấy đến, này chỉ có điều là một thủ miễn cưỡng đạt đến gia huyền cấp bậc chiến thơ chiến tử. Theo đổi chính là hoa lệ từ tạo đi miêu tả biên cương ngọn lửa chiến tranh, các ngươi chờ xem, chỉ cần trở lại một trận đầu thơ chiến tử, tất nhiên có thể rất dễ dàng mà đem hắn đánh bại. Quả nhiên, không ra Phương Huy dự liệu. Tiếng nói của hắn vừa mới lạc, chỉ thấy thánh khí cựu đỉnh lần thứ hai một trận nổ vang, trường thi ở trong lại là một thủ gia huyền đẳng cấp chiến thơ chiến tử hóa hình, tương tự là một tên uy vũ bạch khải tiểu tướng, trong tay nắm một cây đại đao, vừa lên đến liền nổi giận gầm lên một tiếng, ta đến chiến ngươi. Leng keng. Đỏ anh trường thương vẩy một cái, nên tiếp đại đao cự lực chém giết, thế nhưng tay cầm trường thương tiểu tướng nhưng lực có chưa đãi, vãn một thương hoa, động tác xem ra hoa lệ phi phàm, thế nhưng ngay ở hắn đắc ý vô cùng nộ đâm một chiêu trường thương thời điểm, lại bị đại đao tiểu tướng nhìn chuẩn thời cơ, vòng qua trường thương hoa lệ công kích, trực tiếp một đao chém vào hắn phần lưng. Sắc. Phần lưng trúng một đao trường thương tiểu tướng, thẹn quá thành giận, phấn tận sức lực toàn thân, trường thương nhân thể quét qua đâm một cái, cũng đã mất tiên cơ, lần thứ hai bị đại đao tiểu tướng xem chuẩn cơ hội, vòng tới phía sau hắn, lại là một đao chém vào cổ của hắn, máu tươi bắn ra, đầu lâu rớt xuống, cuối cùng hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp bị cựu đỉnh thu nạp tiến vào, hóa thành thánh lực họ tên, khắc vào cựu đỉnh màn ánh sáng bên trên, đại diện cho này một tên thí sinh ra. Huyền chi thơ chỉ thu được gất dưới cho điểm. Ha ha. Liên ngươi điểm ấy hữu dụng vô mưu sức mạnh, cũng muốn bảo vệ nơi này võ đài. Đại đao tiểu tướng chiến thắng sau khi, đáp ý đến cười ha ha, trong tay đại đao trên không trung vung vẩy một phen, nhìn xuống dưới đáy trường thi, quát to một tiếng, ai lại dám đến chiến ta. Dĩ nhiên là lấy như vậy tình thế so đấu chiến thơ chiến tử uy lực. Ngẩng đầu nhìn đến này hai tên chiến thơ hóa thành tiểu tướng tranh đấu, Tô Lâm tim cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào lên. Chiến thơ chiến tử vốn là lạc trên giấy đôi câu vài lời, thế nhưng trải qua thánh lực cùng cựu đỉnh gia trì, dĩ nhiên có thể hóa thành tương ứng võ tướng. Như vậy mặc dù là cùng một đẳng cấp thơ tử, cao thấp cũng có thể rất trực quan so sánh đi ra. Chỉ cần xem hai người hóa thành võ tướng, ai có thể kiên trì đến càng lâu. Khẩn đón lấy, lại có không ít gia huyền chi thơ sinh ra, không có chỗ nào mà không phải là uy vũ tiểu tướng, vũ khí có đao, thương, kiếm, trọng truy chờ chút, giữa không trung giả lập chiến trường tiếng giết nổi lên bốn phía. Một tên tiểu tướng vừa đem kẻ địch đánh bại, liền lại nên đón một người khác người khiêu chiến, chém giết liên tục, khó phân thắng bại, đặc sắc phi phàm, nhìn ra dưới đáy bách tính của chúng, từng cái hoan hô hò hét lên. Có điều hết hạn đến trước mắt, các thí sinh viết ra biên cương chiến thơ chiến tử, toàn bộ đều chỉ là gia huyền cấp bậc. Trải qua cựu đỉnh cùng thánh lực hóa hình sau khi, đều là đeo vũ khí áo giáp tiểu tướng. Cùng là gia huyền, thế nhưng thực lực cũng mỗi người có cao thấp. Tranh đấu lẫn nhau lên, làm cho cựu đỉnh màn ánh sáng trên xếp hạng không ngừng trên dưới biến hóa. Hơn 1000 tên thí sinh, đến hiện tại cũng có điều chỉ có hơn 100 người viết ra gia huyền thơ tử. Màn ánh sáng trên thánh lực họ tên không ngừng biến hóa, thế nhưng là còn không nhìn thấy Quý Vũ, Hồng Ly Ngọc cùng Tô Lâm ba người họ tên, mọi người đều thời khắc nhìn kỹ, trong lòng chờ mong nhìn thấy ba người này biên cương chiến thơ chiến tử vấn thế. Ha ha, cho tới bây giờ vẫn không có đạt phủ trở lên thơ tử sinh ra sao? Xem ra muốn quan nội đồng sinh đi viết biên tắc chiến thơ chiến tử, xác thực là quá mức miễn cưỡng à? Cùng Tô Lâm như thế, Quý Vũ lúc này thi phú cuốn lên cũng không có hạ xuống một chữ. Hắn cười híp mắt quan sát trường thi bầu trời tiểu tướng môn tranh đấu, lắc lắc đầu, chính thở dài trong lúc đó, đột nhiên phủ nha ở ngoài cựu đỉnh phát sinh một trận không giống nhau chấn động, nương theo một tiếng chiến mã gào thét, một tên đạp lên bạch mã kim khải tướng quân, trong tay có nắm một cây tam tiêm lưỡng nhận đao, giết tới, chạy băng băng chiến mã, chỉ có điều một chiều, liền lấy vừa mới chiến thắng tên kia tiểu tướng thủ cấp. Thú vị, rốt cục đến rồi một thủ đạt phủ thơ tử, có điều cũng vẫn là quá yếu một điểm. Quý Vũ lúc này mới thu hồi xem thường tâm thái, bắt đầu ở trí hải ở trong cấu tứ chính mình biên tắc chiến thơ chiến tử. Ở quan ngoại man hoang rèn luyện 2 năm, dựa vào quý gia ở quan ngoại quân đội cùng thế lực, Quý Vũ không có thiếu cùng yêu man chém giết, cũng gặp quá nhiều chiến sĩ bỏ mình. Vì lẽ đó viết biên tắc thơ tử kỳ thực đối với hắn mà nói, càng thêm có lợi. Theo ta được biết, Tô huynh cho tới nay chỉ ở đồng sinh quan ngoại thí luyện thời điểm xuất quan một lần, cũng không có đụng với nhân tộc cùng yêu man chém giết, e sợ lấy Tô huynh thiên tài, thật muốn viết ra một thủ trấn quốc biên cương chiến thơ đến, e sợ không có khả năng lắm. Vốn là Quý Vũ ở thi phú quyển đối địch Tô Lâm cũng không có ôm rất lớn tự tin, nhưng nhìn đến thi phú đề mục là biên cương chiến thơ chiến tử, liền nô lên sức lực đến, trí hải ở trong tư tưởng làn sóng cường lực quay cuồng lên, quyết tâm muốn ở Tô Lâm am hiểu nhất thi phú phương diện lực ép hắn. Gia huyền biên cương chiến thơ hóa hình sau đó là một tên nắm vũ khí tiểu tướng, đạt phủ nhưng là cưỡi chiến mã tướng lĩnh, vậy ta liền viết một thủ đỉnh cao Minh Châu chiến thơ, nhìn sẽ là làm sao. Bình tĩnh lại, Quý Vũ cũng không đi quan sát trên đỉnh đầu võ tướng môn tranh đấu, toàn tâm hồi ức quan ngoại man hoang chiến sĩ cùng yêu man tranh đấu các loại cảnh tượng. Chương 150, Minh Châu chiến xa. Giữa không trung, một thủ lại một thủ gia huyền chi thơ hiện ra đến, từng người áo giáp tiểu tướng xung phong tới, vẫn như cũ không phải cái kia cưỡi chiến mã tướng lĩnh mất quá một hiệp. Thậm chí sau đó, cưỡi chiến mã tướng lĩnh không vừa lòng với một tên tiếp thu khiêu chiến, mà là chủ động giết tới. Có lúc đồng thời sinh thành vài tên gia huyền tiểu tướng, đặt phủ tướng lĩnh liền giá mã vào tới, đồng thời nên địch, vung vẩy trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, vọt một cái một qua lại, liền dễ dàng thu gặt cái kia vài tên tiểu tướng tính mạng. Dựa vào chiến mã xung phong, đặt phủ tướng lĩnh với chúng tướng ở trong, hạt đứng trong bầy gà, độc đưa. Thực sự là đặc sắc a. Rõ ràng là hư không huyễn ảnh, thế nhưng là để ta cảm thấy giờ khắc này chính mình cũng ở chiến trường ở trong, tim đều lơ lửng a. Không biết cái này cưỡi ngựa tướng lĩnh có phải là có thể kiên trì đến cuối cùng a. Cũng không biết là ai viết ra chiến thơ. Các ngươi xem này cưỡi ngựa tướng lĩnh, tựa hồ còn không phải lợi hại nhất đẳng cấp, phòng trường. Mà sau Tô Án thủ chiến thơ có thể trấn quốc, một lần trấn áp hết thảy tướng lĩnh. Đúng đúng đúng. Còn có cái kia bán thánh thế gia quý công tử cùng Hồng Ly Ngọc, bọn họ chiến thơ nên cũng còn chưa hề đi ra. Vây xem bách tính nhìn ra say sương ngon lành, bọn họ xưa nay chưa từng trải qua chiến trường, bình thường giải trí nhiều nhất cũng chính là nghe một chút trong quán trà kể chuyện tiên sinh kể chuyện xưa thôi. Bây giờ nhưng như xem phim như thế trông thấy chiến thơ biến ảo ra đến các tướng lĩnh sinh tử chém giết, không nhịn được hô to đã nghiền. Nhược, quá yếu. Lúc này mới một thủ đạt phủ chiến thơ, liền độc đưa toàn trường. Những kia gia huyền tiểu tướng, liền một chiêu đều không tiếp nổi. Quá yếu. Dân chúng nhìn ra quên hết tất cả, thế nhưng đối với Lương Như Lâm tới nói, nhưng là quá tiểu nhi khoa, liên tục chà chà lắc đầu, lẩm bẩm đoán giận một câu, "Này Tô Lâm, Quý Vũ còn có cái kia Hồng Ly Ngọc đều đang dở trò quỷ gì? Còn không biết thơ từ đi ra sao? Lão phu chính chờ xem kịch vui đây." "Quý lão, ngài không nên sốt ruột. Này ba người vừa ra tay, nhất định đều là đạt phủ thậm chí là Minh Châu trấn quốc chiến thơ chiến tử, khó tránh khỏi cần thời gian ấp ủ." Viên Thiên Trương ở một bên cười làm lành mà nói rằng, không ngờ Lương Như Lâm nhưng liếc hắn một cái, trầm trọng nói, "Đi đi đi, Viên tiểu tử, này còn cần ngươi nói, ngươi vẫn là ngẫm lại xem. Thi phủ sau khi sắp xếp như thế nào đem cái kia 100 gà cái mông ăn đi chứ?" Vừa nghĩ tới cái kia 100 gà cái mông đánh cược, Viên Thiên Trương liền hận đến nghiến răng, nhưng là một mực bọn họ Viên gia đối với Lương Như Lâm vẫn luôn là giận mà không dám nói gì. Năm cái này lão ngoan đồng là không có biện pháp nào. Ha ha ha. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn tới khiêu chiến bản tướng. Điều khiển chiến mã, đặt phủ chiến thơ biến thành tướng lĩnh xoa xoa yêu mã lông bẩm, đem tam tiêm lưỡng nhận đao giá lên, bệ nghệ mà kêu lớn. Những kia gia huyền chi thơ biến thành tiểu tướng liền tự biết không địch lại, dồn dập bất chiến tự bại, hóa thành một đạo thánh lực họ tên. Hướng về cái kia cựu đỉnh màn ánh sáng trên xếp hạng đi tới. Chuyện này, nên chỉ là đạt phủ chiến thơ, dĩ nhiên cũng đã có thể lực ép quân hùng. Để những người khác gia huyền thơ từ không công tự thất bại. Tô Lâm vẫn quan tâm bầu trời chiến cuộc, nhưng cũng kinh ngạc phát hiện, Hồng Ly Ngọc cùng Quý Vũ cũng tương tự vẫn không có viết ra biên tắc chiến thơ đến. Nghi ngờ nói, Ly Ngọc cùng Quý Vũ e sợ cũng là ở thừa thế xông lên, muốn dựng dụng ra một thủ hài lòng nhất biên tắc chiến thơ chứ. Dường như Tô Lâm dự liệu, Hồng Ly Ngọc lúc này, quan sát trên đỉnh đầu chiến cuộc sau khi, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, tâm trí chìm vào chí hải ở trong, muốn triệt để mà dựng dụng ra chính mình biên tắc chiến thơ đến. Phụ vương từ nhỏ ở trong tộc thay ta thu thập nhân tộc bách gia kinh nghĩa, các đời chuyện thế thơ từ giai làm, ta đọc rộng quần kinh, nhưng là mình sáng tác thơ từ nhưng đã ít lại càng ít. Hồng Ly Ngọc rơi vào minh tưởng ở trong, thơ từ một đạo, thành như Tô Lâm một tháng qua ba thủ trấn quốc thơ từ giống như vậy, muốn triệt để mà đem tư tưởng dung hợp vào trong đó. Không chỉ có là muốn viết cảnh viết tình, càng quan trọng chính là rót vào tư tưởng đạo lý. Thân là Ngọc Thỏ yêu tộc thánh nữ Hồng Ly Ngọc, tuy rằng học thức bên bác, đọc rộng quần kinh, thế nhưng nàng trước viết qua tốt nhất thơ từ cũng có điều là đạt phụ tác phẩm. Chính là bởi vì nàng vẫn không cách nào đột phá đem tư tưởng rót vào thơ từ này một cánh cửa khảm, có điều bây giờ đi theo ở Tô Lâm trái phải, tận mắt nhìn Tô Lâm hai lần làm ra trấn quốc thơ từ, tự nhiên được gợi ý lớn. Viết. Nín hơi ngưng thần, Hồng Ly Ngọc tay cầm văn bảo bút lông, trầm tư chốc lát, liền không chút do dự, viết chữ như rồng bay phượng múa, không có bất kỳ dừng lại một hơi đem này thủ, tướng quân, múa bút đi ra. Gió thổi kèn lệnh giáp vàng quang. Đi thạch phi xa kiếm chết cương. Chết trận tướng quân đầu gối không quỷ. Cam tức địch cửu cung nỏ trương. Bài thơ này bắt nguồn từ Hồng Ly Ngọc rất khi còn bé ký ức. Lúc đó man tộc cùng nhân tộc đại chiến, Hồng Ly Ngọc tùy tùng phụ thân, con đường đại chiến sau một chỗ, phát hiện ở mênh mông mà nhân tộc cùng man tộc thi thể bên trên, dĩ nhiên sừng sững một tên trận mắt tướng quân. Lúc đó tuổi nhỏ Hồng Ly Ngọc cho rằng người tướng quân này còn sống sót, nhưng là phụ thân ly lạc nhưng nói cho hắn, này người đã chết rồi. Hồng Ly Ngọc đến nay vẫn có thể rõ ràng mà nhớ tới, đó là man hoang ở trong một chỗ sát vách, cuồng phong nộ quyển, cắt bay đá chạy, tướng quân sừng sững không ngã, toàn bởi vì có một thanh bẻ gây kim cương bảo kiếm đâm thủng lồng ngực chống đỡ lấy. Phụ vương, một thanh này bảo kiếm không phải tướng quân chính mình sao? Vì sao lại trái lại đâm thủng chính hắn lồng ngực đây? Lúc đó tuổi nhỏ Hồng Ly Ngọc thấy thế, rất khó hiểu mà hỏi dò phụ thân nói, bảo kiếm này hẳn là tướng quân trước khi chết dùng hết chút sức lực cuối cùng đâm thủng lồng ngực. Một mặt là không muốn chính mình cuối cùng còn bị kẻ địch cứu trị sống tạm trở thành tù binh, mặt khác, hắn đây là muốn dùng bẻ gây bảo kiếm chống đỡ lấy chính mình đứng, cho dù chết cũng sẽ không hướng về kẻ địch khuất phục. Đây là một tên dũng tướng, trung tướng, cũng là chí tướng a. Ly Lạc thở dài một tiếng, đem người tướng quân kia hậu táng sau khi, liền dẫn Hồng Ly Ngọc rời đi. Hồng Ly Ngọc đến nay còn nhớ, người tướng quân kia trợn lên như chuông đồng bình thường đại con ngươi, cung trong tay nỗ còn dương. Chính là lúc trước tuổi nhỏ thời điểm gặp như thế một chỗ cảnh tượng, Hồng Ly Ngọc lúc đó liền chưa hề hoàn toàn lý giải nhận thức, thế nhưng bây giờ hồi tưởng lại, đủ loại cảm giác toàn bộ xông lên đầu, trí hải ở trong thủy triều điên cuồng phun trào, hơn nữa tựa hồ chậm rãi tụ hợp trở thành năm đó người tướng quân kia dáng dấp đến. Thu bút. Làm Hồng Ly Ngọc này thủ, tướng quân, hoàn thành thời gian, phủ nha ở ngoài cựu đỉnh kịch liệt chấn động chuyển động, đây là có Minh Châu chi thơ sinh ra dấu hiệu a. Ha ha. Rốt cục có Minh Châu thơ từ xuất thế, không biết là cái nào tiểu hòa tử viết ra. Chiến thơ chiến tử cũng chỉ có đạt đến Minh Châu trở lên trình độ, mới có thể vận dụng đến phía trên chiến trường, đại quy mô tăng lên sức chiến đấu cùng sĩ khí. Giết chết yêu man. Vốn là nhìn trên đỉnh một đống tiểu tướng đánh nhau lương như lâm, dựa vào trên ghế thái sư đều sắp ngủ, lại bị cựu đỉnh này một trận nổ vang phân chấn lên. Vui sướng hài lòng mà hướng về trường thi bầu trời nhìn lại, chỉ thấy vừa mới tên kia còn kêu căng khinh người đạt phụ tướng lĩnh. Lúc này ánh mắt nghiêm nghị, trong tay cầm thật chặt tam tiêm lưỡng nhận đao, điều khiển chiến mã hướng về lùi lại mấy bước. Tựa hồ đã biết lập tức có lực địch lên sân khấu. Cựu đỉnh cảm ứng được Hồng Ly Ngọc Minh Châu mãnh liệt, tướng quân, một vệt kim quang bắn nhanh ra, Minh Châu, tướng quân, ở trên trường thi không liền hóa thành một tên điều động chiến xa tướng soái. Dầm dầm chiến xa, do một thất võ trang đầy đủ thiết giáp uy vũ chiến mã lôi kéo. Chiến xa trái phải còn đứng sừng sững hai tên thân mang giáp trụ thân vệ binh, trong tay nắm trường thương, hộ vệ chiến xa trung ương ăn mặc giáp vàng, trang bị bảo kiếm tướng quân. Chiến xa, thân vệ, tướng quân. Đây chính là Minh Châu thơ từ biến ảo ra đến sao? Cái hướng kia, thật giống. Là Ly Ngọc, này thủ Minh Châu thơ từ là Ly Ngọc viết ra. Nhìn thấy Minh Châu chiến thơ tư thế, Tô Lâm cũng chấn kinh rồi. Chiến xa tướng quân vừa ra trận, liền kinh sợ toàn trường. Cái kia đạt phủ tướng lĩnh dưới khố chiến mã cũng đã bắt đầu luống cuống, phía trước hai cái chân trưởng bất an lui về phía sau. Minh Châu thơ tử, Hồng Ly Ngọc, lợi hại. Nguyên lai Minh Châu thơ tử là biến ảo ra chiến xa tướng quân đến, thế nhưng không biết cùng ta Minh Châu chiến xa so ra. Hồng Ly Ngọc, ngươi chiến xa tướng quân có thể thắng sao? Quý Vũ cũng nhìn thấy Minh Châu chiến xa tướng quân, lúc này mới hơi nhíu mày, cảm thấy cảm giác nguy hiểm, trí hải ở trong tư duy tư tưởng liền vận chuyển đến càng nhanh hơn, phải nhanh nghĩ ra chính hắn Minh Châu chiến thơ đến. Giết. Giữa không trung, chiến xa ở trong đang ngồi tướng quân, khẽ ngẩng đầu đứng dậy, một tay để lại bên hông bảo kiếm, rút kiếm nhắm thẳng vào trước mắt đạt phủ tướng lĩnh. Hai tên thân vệ trưởng thương thủ thế chờ đợi, theo chiến mã một tiếng ra sức gào thét, chiến xa cuộn cuộn, ép tới. Đối diện biết rõ không địch lại đạt phủ tướng lĩnh, nhưng không cam lòng liền như vậy bị thua, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao sau này tàn nhẫn mà vỗ ngửa cái mông, chiến mã bị đau chiến thắng hoảng sợ, gào thét một tiếng, hướng về chiến xa vào tới. Hô hô. Chiến mã cùng chiến xa đối kháng chính diện, căn bản không phải một đẳng cấp, trên chiến xa tướng quân vị nhưng bất động. Hai tên thân vệ trưởng thương đã đâm thủng đối diện chiến mã bụng, trường thương vẩy một cái, liền cả người lẫn ngựa lật tung ở mà. Đạt phủ tướng lĩnh bị thua ở mà, cũng đã ra sức gắng chống đối, thả người nhảy một cái muốn nhảy lên chiến xa ám sát tướng quân, thế nhưng hai tên thân vệ trưởng thương nhưng ở hắn nhảy lên ngay lập tức, đâm thủng hắn lồng ngực. Thất bại. Làm dầm dầm chiến xa liền mã dẫn người lần thứ hai nghiền ép lên đi, đạt phủ tướng lĩnh thi thể liền hóa thành một đạo thánh lực họ tên kim quang, bắn vào cựu đỉnh màn ánh sáng bên trên, thu được hiện nay duy nhất một giáp dưới cho điểm. Ầm ầm ầm chiến xa, liền như thế nằm ngang ở giữa không trung. Rất lớn mà xung kích hiện trường bách tính cảnh quan, mang đến rất lớn kích thích. Bọn họ nín thở ngưng thần mà nhìn, một câu nói một điểm âm thanh cũng không dám phát ra, làm chiến xa nghiền ép lên đến thời điểm, hai chân như nhũn ra, phảng phất là chính mình ở chiến xa trước lập tức sẽ bị nghiền ép. Ha ha. Lúc này mới như cái dạng mà. Nếu là để người ta biết, ta Lương Như Lâm giám sát thi phủ, thậm chí ngay cả một chiếc Minh Châu chiến xa đều chưa hề đi ra, nhưng là bị người cười đến rụng răng. Lương Như Lâm cũng rất hưởng thụ mà xem xong Hồng Ly Ngọc này một thủ, tướng quân, chiến xa đem đối thủ nghiền ép toàn quá trình. Vớt bẩn thỉu dâu mép, cười ha hả gật đầu nói. Mà nhưng vào lúc này, cựu đỉnh lần thứ hai nổ vang chấn động lên, trường thi ở trong Quý Vũ vui mừng hô to một tiếng, xong rồi. Ha ha. Hồng Ly Ngọc, liền để ngươi cũng mở mang kiến thức một chút, ta Minh Châu chiến xa đi. Chương 151, và Minh Châu. Ta thật sự viết ra Minh Châu chiến thơ đến rồi, tuy rằng chỉ có điều là vừa đúng quy cách đạt đến Minh Châu, cũng đã là to lớn tiến bộ. Khi thấy Minh Châu chiến thơ, tướng quân hóa hình trở thành chiến xa tướng quân thời điểm, Hồng Ly Ngọc trong lòng cũng ức chế không được mà kích động. Bởi vì đây là nàng viết ra đệ nhất thủ Minh Châu thơ tử, không thể bảo là không phải to lớn tiến bộ a. Tuy rằng ta còn kém rất rất xa Tô Lâm, có thể ở cảm ngộ tư tưởng thời khắc, viết ra đủ để trấn quốc chuyện thế thơ tử đến. Thế nhưng, viết ra này thủ Minh Châu, tướng quân, dĩ nhiên để chính ta tư tưởng tiến bộ rất lớn, ý nghĩ càng thêm tinh túy lên. Không chỉ có là văn vị tu vi, thậm chí yêu tộc tu vi cũng lập tức sẽ đột phá. Viết xong Minh Châu, tướng quân, sau khi, Hồng Ly Ngọc cũng là thu hoạch không nhỏ, nhìn giữa không trung chiến xa đem quân binh đối phương phiêu kỵ tướng lĩnh dễ dàng nghiền ép. Hồng Ly Ngọc trong lòng cũng mơ hồ chờ mong Tô Lâm nếu như viết ra trấn quốc chiến thơ đến, lại sẽ là cỡ nào đồ sộ. Mà ngay tại lúc này, cựu đỉnh lần thứ hai ong ong nổ vang, một vệt kim quang bắn ra, ở giữa không trung, tương tự cũng hình thành một chiếc chiến xa. Tô huynh, ngươi có thể xem trọng. Ta này một chiếc Minh Châu chiến xa, không phải là Hồng Ly Ngọc cái kia phổ thông chiến xa có thể so với. Đây là một chiếc huyết giáp chiến xa, là ta ở quan ngoại trong vòng 2 năm, từ từng trải qua các loại man hoang bên trong chiến trường lĩnh ngộ đến ra, mới có thể viết ra như vậy một thủ Minh Châu, biên tắc. Quý Vũ thả tay xuống bên trong văn bảo bút lông, rất hài lòng mà nhìn mình Minh Châu chiến thơ, biên tắc. Cách mặt đất kỳ hồng hỏa diễm quang, lãnh phong thiết giáp kiếm chấm mang. Tiêu phong sắt vũ vô tình, tráng sĩ từ quân đội liệt hành. Một khúc một bên ca kỳ mưa gió, nhiều lần chiến phạt cột nhung trang. Hướng đến kèn lệnh tranh sinh tử, mộ cổ trầm trung mấy bỏ mình. Ở quan ngoại rèn luyện trong thời gian 2 năm, Quý Vũ gặp quá nhiều sinh ly tử biệt, liền ngay cả chính hắn. Nếu không phải là có quý gia hộ vệ trong bóng tối bảo vệ, cũng có đến vài lần suýt nữa chết. Loại này ở bên bờ sinh tử cảm ngộ đi ra tư tưởng, đối với biên cương chiến sĩ khó khăn cảm động lây, toàn bộ đều ngưng tụ ở này một thủ Minh Châu chiến thơ, biên tác ở trong man hoang ở trong chiến trường, cờ sĩ là máu tươi nhuộm đỏ, cái kia chói mắt huyết, thậm chí đem hỏa diễm ánh sáng đều nắp đi qua. Lạnh lẽo trời đông giá rét, trên người thiết giáp đã đông biết dùng người không cảm giác chút nào, thế nhưng đeo bảo kiếm, nhưng vẫn như cũ phóng ra mũi kim giống như ánh sáng đến. Ở cái này chỉ luận sinh tử cùng thắng bại vô tình địa phương, các chiến sĩ từ gia nhập đội ngũ bắt đầu từ ngày đó, liên chỉ biết là phục tùng mệnh lệnh, một chọi một liệt một nhóm mà hướng về kẻ địch khởi xướng chí mạng xung phong. Ở như vậy quá ngày hôm nay không biết có hay không ngày mai gian khổ thời kỳ, hành trên một khúc nói bữa biên quan ca khúc, liền đem hết thảy mưa gió đều bỏ qua. Hát xong này một khúc liền vội vàng đem khôi giáp của được, bởi vì cuộc kế tiếp chiến tranh liền đang ở trước mắt. Buổi sáng nghe tiếng kèn lệnh ra sức xung phong, mỗi một giây đều ở sống còn biên giới dãy rủa, đợi được mộ sắc giáng lâm. Thu binh chống trận gióng lên, chiến hữu bên cạnh môn cũng không biết lại ít đi mấy người, chỉ có thể ở trong lòng vui mừng. Chính mình vẫn từ biển máu ở trong xung phong trở về. Chính là như thế một thủ mang theo bi thương thích cách điệu miêu tả biên cương quân nhân biên tắc chiến thơ, hóa thành một chiếc huyết giáp chiến xa. Chiến xa bên trên tướng quân cũng là thân mang áo giáp màu đỏ ngòm, trong tay một thanh màu máu bảo kiếm, sát khí lâm liệt, cũng không biết chém giết bao nhiêu yêu man. Đứng sững ở chiến xa hai bên thân vệ, mắt lộ ra hung quang, trên người sát khí khiến người ta không rét mà run. Kéo chiến xa chính là Hãn Huyết Bảo Mã, nhỏ xuống đến mỗi một giọt mồ hôi đều là màu máu. Gào thét một tiếng, lông bẩm trên màu máu mồ hôi như mưa dưới. Minh Châu, lại là Minh Châu mãnh liệt. Cái này vị trí, không phải Tô Lâm, hẳn là Quý Vũ. Hồng Ly Ngọc ngẩng đầu nhìn hướng về cái kia Quý Vũ Minh Châu chiến thơ hình thành huyết giáp chiến xa, liền hơi nhíu mày, bởi vì nàng liếc mắt liền thấy đi ra, Quý Vũ Minh Châu chiến thơ, biên tác, cùng mình, tướng quân, tuy rằng đều là Minh Châu, thế nhưng là càng hơn một bậc. Thật cương liệt địa sát khí, bài thơ này tử, hẳn là cái kia quý gia tiểu tử viết. Có thể ở quan ngoại rèn luyện bán thánh con cháu thế gia đều không phải người thường a. Nhìn thấy này một chiếc huyết giáp chiến xa, Lương Như Lâm cũng là cả kinh, gật đầu tán dương, có điều đáng tiếc chính là, quý gia tiểu tử gốc gác vẫn là không quá đủ, nếu không thì, này một thủ, biên tác, liền không chỉ là Minh Châu, mà là đủ để trấn quốc. Có thể ở sinh và tử trong lúc đó lĩnh ngộ tư tưởng, viết ra thơ tử, Minh Châu là tối cơ bản. Lương lão, này Quý Vũ cũng không đơn giản a. Chỉ cần là này một thủ Minh Châu, biên tắc, coi như là rất nhiều đại học sĩ cũng chưa chắc có thể viết ra a. Chẳng lẽ nói, bán thánh thế gia con cháu đến man hoang rèn luyện sau khi, coi như thật trở nên lợi hại như vậy. Viên Thiên Trương nhìn cái kia huyết giáp chiến xa, kinh ngạc than thở. Ha ha. Viên tiểu tử, ngươi cho rằng man hoang rèn luyện là ai cũng có thể đi sao? Nếu là không có bán thánh thế gia che chở, đừng nói Quý Vũ một đồng sinh, coi như là ngươi cái này đại học sĩ đi qua, không tới một tháng tuyệt đối hải cốt không còn. Man hoang nơi sâu xa, không chỉ có mạnh mẽ yêu man, còn có các loại hung thú cùng trên cổ thần thú, thậm chí là để bán thánh đều kiêng kỵ tư tưởng dòng lũ. Lão phu những năm trước đây đi tới phía tây man hoang nơi sâu xa muốn tìm kiếm ta đạo gia lão tổ lão tử cưỡi châu tây đi tung tích, thế nhưng cuối cùng vẫn bị một đạo tư tưởng dòng lũ chặn lại rồi. Có điều nhưng cũng từ bên trong đã lĩnh ngộ thâm hậu, lần này trở về chính là chuẩn bị muốn trực tiếp lướt qua đại nho, một hơi đột phá đến bán thánh. Lương Như Lâm cười hì hì, chỉ vào giữa không trung hai chiếc chiến xa. Đạo, cái kia Hồng Ly Ngọc chiến xa, đối đầu Quý Vũ huyết giáp chiến xa, e sợ sống không qua ba cái hiệp. Máu nhiễm vào chiến xa, sát khí thêm vào sát khí, mang đến thị giác xung kích, càng làm cho hiện trường vây xem dân chúng rít gào lên. Thậm chí có nhát gan bách tính, bị cái kia cỗ chân thực sát khí cùng sát khí sợ đến nhắm lùi về sau. Huyết xe a. Minh Châu huyết giáp chiến xa, chỉ cần chính là luồng khí thế kia, cũng là người ta không có dám chống đối ý nghĩa a. Chúng ta những này cử nhân đều không viết ra được Minh Châu thơ từ đến, dự thi đồng sinh môn nhưng liên tiếp viết ra Minh Châu chiến thơ. Đúng là xấu hổ a. Bọn họ đều là thiên tài a. Chúng ta tự nhiên không thể so sánh, chỉ có thể kỳ vọng ở tư tưởng trên có thể cùng bọn họ sánh vai. Phủ viện vây xem học sinh ở trong, coi như là một ít cử nhân học sinh, cũng không nhịn được xấu hổ ngượng ngùng lên. Nhìn này huyết giáp chiến xa, trong lòng mơ hồ chờ mong hai chiếc chiến xa đại đối quyết. Gần như Minh Châu đỉnh cao chiến thơ, là Quý Vũ kiệt tác. Huyết giáp chiến xa, được lắm huyết giáp chiến xa, không có thời khắc sống còn tư tưởng lĩnh ngộ, là không thể tạo ra được như vậy chiến xa cùng chiến tướng đến a. Tô Lâm ngẩng đầu nhìn này huyết giáp chiến xa, chiến tướng trên người sát khí, để hắn mơ hồ nhớ tới Ngô Quốc biên quan đại quân cái kia thao thiên sát khí, đây mới thực làm mà đem chiến thơ sát khí cùng sát khí đều viết ra a. Như vậy sát khí cùng sát khí, là Ly Ngọc cái kia thủ, tướng quân, không có. Tô Lâm thở dài, Quý Vũ không hổ là bán thánh con cháu thế gia, quan ngoại man hoang rèn luyện thiên tài. Ly Ngọc chiến xa e sợ không phải hắn đối thủ. Không được. Này một chiếc huyết giáp chiến xa, tràn ngập sát khí cùng sát khí, chỉ sợ ta chiến xa không phải đối thủ. Hồng Ly Ngọc trong lòng cũng là cả kinh, giữa không trung trên chiến xa giáp vàng tướng quân cũng như gặp đại địch, rút ra bội kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng, giết. Vung kiếm chỉ, chiến mã cũng hết sức chạy trồm lên, hai tên thân vệ đỏ anh trưởng thương thời khắc chuẩn bị, hướng về cái kia huyết giáp chiến xa sông tới đi qua. Người cản ta, chết. Huyết giáp trên chiến xa chiến tướng khẽ mỉm cười, thử một tiếng rút ra bội kiếm, hãn huyết bảo mã liền hí lên một tiếng, tương tự cũng ra sức chạy băng băng đi qua. Chen, chen. Hai chiếc chiến xa quyết đấu, đệ nhất hiệp, hai tên võ tướng trước mặt va chạm, bảo kiếm trong tay vang lên ong ong, nhưng là ai cũng không thể làm sao đạt được ai. Thế nhưng Hồng Ly Ngọc hai tên trường thương thân vệ, nhưng một cái sơ sẩy, bị đối phương huyết giáp thân vệ cho đâm một xuyên tâm thấu, kêu đau đớn một tiếng, từ trên chiến xa té xuống. Quả nhiên, trên lệch vẫn còn có chút lớn, tiếp tục như vậy, sợ là trở lại hai cái hiệp, ta chiến tướng liền muốn bị thua. Từ đệ một hiệp, Hồng Ly Ngọc nhìn ra dấu hiệu thất bại, thế nhưng thơ từ đã viết ra, nàng cũng không thể ra sức, chỉ có thể nhìn mình chiến xa chiến tướng, lần thứ hai gầm lên giận dữ, lái xe hướng về huyết giáp chiến xa xung phong đi qua. Được, không cần ba cái hiệp, ngay ở cái này hiệp, cho ta. Và đem hắn chiến xa hoàn toàn đánh tan, giết chết hắn chiến tướng. Quý Vũ ra lệnh một tiếng, huyết giáp chiến xa trên người đỏ như máu sắc sát khí hào quang chói lọi, trên xe chiến tướng vung kiếm gào thét, hai tên huyết giáp thân vệ dĩ nhiên đem hai chi trường thường tàn nhẫn mà đâm vào hãn huyết bảo mã trên người, bảo mã một trận tức giận gào thét, liền điên rồi như thế xông ra ngoài. Và hầu như là ánh mắt của mọi người đều nín thở, nhìn chăm chú này một hồi đại chiến. Ầm. Hai chiếc chiến xa chạm vào nhau, huyết giáp chiến xa hãn huyết bảo mã gót sắt trực tiếp đạp đi qua, huyết giáp tướng quân từ trên chiến xa nhảy lên một cái, bảo kiếm dần hiện ra một đạo chói mắt ánh sáng đỏ ngòm, ở trong trước mắt liền trực tiếp đâm vào đối phương chiến tướng ngực. Hồng Ly Ngọc Minh Châu chiến xa bị triệt để mà phá hủy, chiến tướng cũng bỏ mình mà chết, cuối cùng hóa thành một đạo thánh lực họ tên Kim Quang, chiếm cứ hiện nay màn ánh sáng đứng hàng thứ đệ nhất vị trí, thu được giáp bên trong cho điểm. Đồng thời, cựu đỉnh bùng nổ ra một đạo thanh quang, chiếu vào cái kia cũng tương tự tán phách huyết giáp chiến xa bên trên, trong nháy mắt liền chữa trị được rồi hết thể hỏng hóc, vẫn sừng sững ở giữa không trung, bệ nghệ mà nhìn xuống hạ xuống, huyết giáp trên chiến xa chiến tướng không nói một lời, cũng đã uy nghiêm mười phần, cũng không còn bất kỳ thơ từ tiểu tướng dám lên đến đây khiêu khích. Ly Ngọc quả nhiên thất bại. Huyết giáp chiến xa, thật là lợi hại. Ta mục tiêu là muốn đánh bại hắn, nhưng là ta muốn viết một thủ ra sao biên cương chiến thơ đây. Tuy rằng nhìn nhiều như vậy thủ đủ để trấn quốc thơ tử, thế nhưng ta nhưng căn bản không có từng trải qua như vậy cảnh tượng, lại muốn làm sao đi lĩnh ngộ trong đó ý cảnh cùng tinh thần đây. Nhìn thấy Hồng Ly Ngọc chiến xa bị thua, Quý Vũ huyết giáp chiến xa xưng hùng toàn trường, Tô Lâm trong lòng cũng có một chút cuống lên. Đến tột cùng phải như thế nào đi cảm ngộ chiến trường bầu không khí cùng tinh thần đây? Nay trở thành hiện tại Tô Lâm đối mặt to lớn vấn đề. Chương 152, chiến. Là vì bất chiến. Lúc này mới hai cái hiệp, huyết giáp chiến xa một hồi ra sức xuống tới, liền đánh bại Hồng Ly Ngọc Minh Châu chiến xa. Tô huynh, ta đánh bại Hồng Ly Ngọc, hiện tại liền còn lại ngươi. Ta còn thực sự là chờ mong, ngươi đến tột cùng có thể viết ra như thế nào biên cương chiến thơ đến, vẫn có thể trấn quốc sao? Thiếp kinh cuộc thi bị Tô Lâm đè ép một đầu, Quý Vũ lòng háo thắng cũng bị kích phát ra. Nếu Tô Lâm có thể ở hắn am hiểu thiếp kinh hơn một chút, Quý Vũ đã nghĩ chính mình chưa chắc không thể ở Tô Lâm tự kiêu thi phú thắng hắn đây. Khẩn tiếp đó, vẫn có không ít gia huyền thơ từ sinh ra, từng người áo giáp tiểu tướng bị cựu đỉnh biến ảo ra đến, thế nhưng bọn họ chỉ cần vừa tiếp xúc với huyết giáp chiến xa sát khí cùng sát khí, đều không công tự tan, hóa thành thánh lực họ tên, ở cựu đỉnh màn ánh sáng tiến tới hành trước sau so sánh xếp hạng. Lương lão, chỉ hai cái hiệp liền đánh vỡ Hồng Ly Ngọc Minh Châu chiến xa, nhìn tới. Này Quý Vũ huyết giáp chiến xa muốn đoạt đến thi phú người thứ nhất. Viên Thiên Trương nói: "Tô Lâm tiểu tử kia không phải vẫn không có làm thơ sao? Còn chưa chắc chắn đây." Lương Như Lâm cười ha ha địa đạo: "Huyết giáp chiến xa tuy rằng lợi hại, thế nhưng dù sao chỉ là Minh Châu đỉnh cao chiến thơ. Nếu là Tô Lâm có thể viết ra trấn quốc chiến thơ đến, tự nhiên có thể chiến thắng chi." "Lương lão, ngài lại còn coi trấn quốc thơ tử là rau cải trắng sao? Huống chi là biên cương chiến thơ a." Tô Lâm cũng không có từng trải qua chân chính biên cương chiến sự, vì lẽ đó mặc dù lấy hắn tài hoa bản lĩnh, muốn viết ra trấn quốc biên cương chiến thơ, e sợ không có khả năng làm a. Ngươi nhìn hắn do dự lâu như vậy không có viết ra, tất nhiên là gặp phải vấn đề khó. Viên Thiên Trương phân tích mà nói rằng, hắn tuy rằng tán thành Tô Lâm ở thơ từ phương diện thiên phú, thế nhưng hắn nhưng cũng hiểu được, biên cương chiến thơ không có thiết thân lĩnh hội, liền Minh Châu thơ từ đều rất khó viết ra. Cái kia ngược lại cũng đúng là, coi như là lão phu, cũng không viết ra được trấn quốc chiến thơ đến. Lương Như Lâm than thở một tiếng, sau đó lại thoải mái, cười nói, có điều, cũng không ngại chờ mong một hồi. Vạn nhất, nếu như vạn nhất đây, tiểu tử này mang cho chúng ta cái gì kinh hỉ đây? Cùng Lương Như Lâm ôm đồng dạng kỳ vọng, còn có vừa bị thua Hồng Ly Ngọc. Lúc này Hồng Ly Ngọc không chút nào bị thua đổi tang. Ngược lại, nàng đã rất hài lòng thấy đủ. Vốn là lấy thực lực của nàng, nhiều nhất chỉ có thể viết ra một thủ đạt phụ chiến thơ đến. Thế nhưng bởi vì những này thời điểm đi theo Tô Lâm bên người, quan sát Tô Lâm làm ra trấn quốc thơ từ toàn quá trình, mới có như vậy cảm ngộ, kích phát hồi ức, viết ra như thế một thủ Minh Châu, tướng quân, đến. Tô Lâm, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể. Chiến thắng Quý Vũ, biên tắc. Hồng Ly Ngọc khẽ mỉm cười, ngắm nhìn Tô Lâm vị trí phương hướng. Tuy rằng nàng lúc này bởi vì cách trở không nhìn thấy Tô Lâm dáng vẻ, thế nhưng nàng vẫn tin tưởng, Tô Lâm nhất định có thể viết ra trấn quốc chiến thơ đến. Dân chúng chung quanh môn cũng bị này một chiếc huyết giáp chiến xa cho chấn động đến, bọn họ căn bản là không tưởng tượng nổi, còn có như thế nào chiến xa có thể chiến thắng này một chiếc đằng đằng sát khí huyết giáp chiến xa. Phủ viện bọn học sinh, dù cho là cử nhân học sinh, ở huyết giáp trên chiến xa chiến tướng ngẩng đầu nhìn quét dưới, cũng không khỏi chột dạ mà cúi thấp đầu đến. Mà lúc này Tô Lâm, đối mặt chống không thánh lực bài thi, hết đường xoay sở. Rất nhiều chiến thơ chiến từ ở hắn trí hải ở trong thoáng hiện, thế nhưng là không có một thủ là hắn có thể thiết thực viết ra. Cái cảm giác này phi thường không được, hơn nữa hắn càng là nóng ruột, trí trong biển tư tưởng thủy triều liền càng thêm hỗn loạn không thể tả lên. Tư tưởng sương mù bắt đầu chậm rãi tản ra. Tư tưởng băng cứng bị hòa tan trở thành thủy. Tư tưởng nước biển không quy luật bất an phun trào. Làm sao bây giờ? Tại sao không viết ra được đến? Làm sao đi chiến thắng Quý Vũ huyết giáp chiến xa? Liên ba loại phương thức tư duy đều ở Tô Lâm hoảng loạn thời điểm tan vỡ. Tô Lâm ép buộc chính mình chấn định lại, bởi vì Hồng Ly Ngọc bị thua, Tô Lâm thì càng thêm mà muốn thắng, bởi vậy tâm tình trái lại rơi vào tiểu thừa, một lòng muốn tranh chấp thắng lợi. Không, ta không thể hoảng, nếu ta lý giải không được Trấn Quốc chiến thơ ở trong tình cảm tư tưởng, là bởi vì không có thiết thực biên cương chiến trường trải nghiệm, như vậy, ta có phải là nghĩ biện pháp trải nghiệm một phen đây? Hít sâu một hơi, Tô Lâm thật vất vả bình tĩnh lại, bình phục tâm thái của chính mình. Một lần nữa đem tư tưởng chi thủy hóa thành thủy chi tam thể, bắt đầu tỉnh táo suy nghĩ lên. Nhưng là bây giờ ở trường thi ở trong, ta lại muốn làm sao đi lĩnh hội biên cương chiến trường đây? Tô Lâm khẽ to mày, suy nghĩ đạo, ai? Nếu là vừa mới Quý Vũ sử kính còn ở trong tay ta, là có thể mượn do sử kính bên trong ảo giác tìm hiểu biên cương chiến trường hình ảnh. Nhưng là hiện tại, trên tay của ta cũng không có tương tự văn bảo. Liền nghĩ như thế, Tô Lâm tư tưởng hướng về trên người mình nắm giữ từng kiện văn bảo vật phẩm quét tới. Đột nhiên, khi thấy túi càn khôn ở trong một cái vật phẩm thời điểm, Tô Lâm trước mắt trong nháy mắt sáng ngời, vỗ tay bảo hay nói, hổ phù. Đại tướng quân Trầm Nhược Hư ngày đó đưa cho ta đại tướng quân hổ phù, chính là nó. Vẫn trầm tĩnh ở Tô Lâm túi càn khôn ở trong đại tướng quân hổ phù, là đại tướng quân Trầm Nhược Hư tặng cùng Tô Lâm báo đáp ơn cứu mạng. Lúc trước Tô Lâm ở trường thành đánh nát Nhiễm Tử Thành, phú quý nghèo hèn luận, thánh chuyên, tương đương với biến tướng cứu đại tướng quân Trầm Nhược Hư một mạng. Có cái này hổ phù ở tay, Tô Lâm thậm chí có thể điều động Trầm Nhược Hư thân binh thiên nhu vệ. Bất quá đối với hiện nay Tô Lâm tới nói, mấu chốt nhất hay là muốn thông qua này một viên thạch tấn hổ phù, đến chiều sâu lĩnh hội biên cương chiến trường cảm giác. Này vốn là chỉ là một viên phổ thông văn bảo hổ phù, thế nhưng tùy tùng đại tướng quân Trầm Nhược Hư vào sinh ra tử, ở vô số trên chiến trường đẫm máu chém giết quá, cũng nhiễm phải nhất tầng nồng đậm sát khí cùng sát khí. Tô Lâm tỉ mỉ mà đánh giá này một viên thạch tấn hổ phù, ở cựu đỉnh bao phủ bên dưới, bất kỳ mà dối trá hành vi đều sẽ bị tra được, thế nhưng Tô Lâm kiểm tra thạch tấn hổ phù nhưng không ở dối trá bên trong phạm vi. Trước Tô Lâm tư tưởng còn chưa đủ thâm, không nhìn thấy hổ phù chỗ bất động, bây giờ lại có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn thấy bản chất, phát hiện hổ phù mặt ngoài bên dưới các loại bị ký thác khí tức cùng tinh thần tư tưởng. Ồ, chuyện này, đây là cái gì khí tức? Liệt ỉu. Ba loại phương thức tư duy từ ở ngoài đến nội địa thăm dò thạch tấn hổ phù, đột nhiên khơi dậy một hồi, Tô Lâm toàn bộ tinh thần tư tưởng bị kéo vào một ảo giác ở trong đi tới. Nơi này là đại quân doanh trướng. Đó là đại tướng quân Trầm Nhược Hư. Tiến vào ảo giác ở trong, Tô Lâm bị đưa vào Trầm Nhược Hư đem quân doanh trướng ở trong. Hắn nhìn thấy cùng bộ hạ thoải mái trẻ chén Trầm Nhược Hư, đã được kiến thức cái kia một tay nhấc theo bảo kiếm, một tay kia giơ cạn chén rượu đầy đại tướng quân Trầm Nhược Hư. Đây là một hồi thịnh yến, hẳn là thắng chiến sau khi uống thả cửa. Nhưng là ngay ở này ra sức uống rượu ngon thời gian, đột nhiên thám báo đến báo, man tộc quân đội quay đầu trở lại, đã trọng binh áp sát, lần thứ hai giết tới. Nghe được tin tức này, Trầm Nhược Hư cũng không có một chút nào mà kinh hoàng, tiếp tục đổ đầy chén lớn, ra sức uống vào bụng, sau đó rút ra lưu ly quang bảo kiếm, cười to ba tiếng, liền hiệu lệnh tăng quân, giết ra liều trại, ở man hoang phía trên chiến trường, thân trước tiên sĩ tốt, dùng huyết phấn chiến, một bên cùng ca cười to, một bên như bổ dưa thái rau như thế thu gặt man tộc binh sĩ sinh mệnh. Một hồi chiến tranh, bất luận thắng thua, cuối cùng vẫn là thi hài đầy đất, máu chảy thành sông. Đại tướng quân Trầm Nhược Hư chết lặng vây vây bảo kiếm, vượt qua tầng tầng thi thể, trên tay nhấc theo chính là man tộc tướng quân đầu lâu, trở lại bên trong quân trường dưới, cất tiếng cười to ba tiếng, ra sức uống ba chén lớn, rồi lại bắt đầu khóc lớn, vì những kia ở chiến tranh ở trong mất đi sinh mệnh các chiến sĩ. Cuối cùng, đại tướng quân Trầm Nhược Hư làm người mang ra rượu ngon 100 lu lớn, ngay ở chiến trường này phế tích bên trên, cùng các chiến sĩ ra sức uống, đồng thời tế điện bên người chết đi các chiến hữu. Ra sức uống cùng ca, vung kiếm giết địch. Từng hình ảnh, mỗi một mạc, mượn do này một viên thạch tấn hổ phù, Tô Lâm nhìn thấy, lại chân thực có điều biên cương chiến trường. Chỉ có sinh tồn cùng tử vong, chỉ luận thắng lợi cùng thất bại, sống sờ sờ chiến sĩ nhưng đã biến thành giết chóc cơ khí. Rượu ngon là tốt nhất thuốc kích thích, có thể các chiến sĩ hy vọng nhất chính là ra sức uống rượu ngon uống say sau khi nằm ở phía trên chiến trường, cũng không tiếp tục muốn tỉnh lại, không muốn lại đối mặt như vậy giết chóc chứ. Chiến tranh đều là tàn khốc. Mặc dù là ở đại tướng quân Trầm Nhược Hư trên mặt, Tô Lâm cũng nhìn thấy đôi kia với chiến tranh mất hứng. Thế nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, vì bảo hộ quốc gia, vì bảo vệ bách tính, vì thủ vệ này một mảnh sinh ra hắn nuôi nấng hắn thổ địa, chỉ có thể đẫm máu, chỉ có thể phấn khởi chiến đấu, chỉ có thể nhìn thiên thiên vạn vạn chính mình tự tay bồi dưỡng được đến đội quân con em vĩnh viễn an nghỉ ở này một mảnh lẽ ra không nên thuộc về bọn họ nghĩa địa. Chiến. Tại sao muốn chiến? Trước mắt ảo giác dần dần mà tàn đi, thế nhưng Tô Lâm tâm tình nhưng càng thêm mà trầm trọng lên. Hắn tư tưởng quan tâm trọng điểm đã không phải trước mắt lửa xém lông mày thi phú cuộc thi, trái lại đang suy tư chiến tranh tồn tại ý nghĩa. Chiến. ma tộc người vì cướp đoạt chúng ta nhân tộc của cải, để ép chúng ta không gian sinh tồn, không ngừng khởi xướng chiến tranh. Mà chúng ta nhân tộc đây, là vì bảo vệ, vì sinh tồn. Chúng ta chiến, mục đích cuối cùng là vì, bất chiến. Chiến, là vì bất chiến. Chiến tranh các loại bình, vì bất chiến chiến tranh mới là chính nghĩa, vì hòa bình chiến tranh mới là mục đích cuối cùng. Trong nháy mắt này, Tô Lâm tư tưởng thông, hắn rốt cục có thể đọc hiểu những kia chiến thơ chiến tử ở trong mất hứng chiến tranh tư tưởng. Chí Hải ở trong nhanh chóng sẽ qua, ánh mắt toàn làm sao cũng không cách nào từ này một thủ Vương Hàn, Lương Châu tử, trên rời. Đặc biệt là câu nói kia túy ngọa xa chàng quân Mạc Tiếu, xưa nay chinh chiến mấy người về, càng là trực tiếp liền đánh chúng Tô Lâm vừa mới trải qua cảnh tượng cùng tâm tình. Ngay ở này xa trường bên trên, đến một trận say mềm đi. Chỉ có say rồi, mới có thể quên ngày mai vẫn muốn vào sinh ra tử, cũng chỉ có say rồi, mới có thể quay về cái kia đau thương, máu tươi cùng tử vong ngông cuồng mà trêu tức một phen, mới có thể quên cái kia xa xứ, rời xa người thân sầu tư cùng đau thương. Tư tưởng cùng tình cảm đều bị câu này thơ từ toàn tuyến thông suốt, đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Tô Lâm Chí Hải ở trong, tư tưởng chi thủy triều phun trào lên, phảng nhược hải khiếu giống như kinh thiên động địa, trong lồng ngực kìm nén một hơi, không ra không được, cũng không còn bất kỳ mà do dự, thánh lực tuôn trào ra, để bút múa bút. Bồ đào mỹ tiểu dạ quan bôi, muốn ẩm tỳ bà lập tức thúc. Túy ngọa xa chàng quân Mạc Tiếu, xưa nay chinh chiến mấy người về. Chương 153, không đánh mà thắng chi binh. Nay một thủ, Lương Châu tử, là vịnh một bên hàn tình cảnh tên khúc. Toàn thơ viết gian khổ hoang vu biên tắc một lần thịnh yến, miêu tả trinh nhân môn thoải mái ra sức uống, thỏa thích say như chết tình cảnh. Thủ cú dùng từ rực rỡ ưu mỹ, âm điệu réo rắt dễ nghe, hiện ra thịnh yến xa hoa khí thế, một câu dùng muốn ẩm hai chữ, tiến vào nhất tầng cực viết nhiệt liệt tình cảnh, tiệc rượu cộng thêm âm nhạc, chú ý nhuộm đẫm bầu không khí. 3, 4 câu cực viết trinh nhân lẫn nhau trầm trước khuyến ẩm, thỏa thích tới tận cùng, nhạc mà vong ưu, hào phóng khoáng đạt. Đối với hai câu này, có người bình viết, làm khoáng đạt ngữ, lần giác bi thống. Xưa nay bình chú gia cũng đều cho rằng bi thương sầu não, căm ghét chinh chiến. Thế nhưng thanh đại thi bù hoa, hiện dòng nói thơ, bình luận, làm bi thương ngữ đọc liền thiện, làm hài hước ngữ đọc liền liền diệu. Từ nội dung xem, không căm ghét chinh chiến cuộc đời chi ngữ, không ai thán sinh mệnh khó giữ được tâm ý, đơn giản khó chinh chiến thống khổ tình. Thế nhưng này ba loại biên tắc thơ từ tình cảm, cũng đã toàn bộ lộn xộn tiến vào. Dùng túy ngọa xa chàng quân Mạc Tiếu, xưa nay chinh chiến mấy người về như vậy mang theo khôi hài trêu tức ngữ khí thổ lộ ra. Tô Lâm chọn này một thủ, Lương Châu tử, vừa vặn phù hợp hắn lúc này tâm cảnh cùng tư tưởng. Chiến tranh mục đích cuối cùng là vì bất chiến, là vì hòa bình. Vì sao phải có chiến tranh đây? Vì sao phải xung đột vũ trang đây? Không bằng cùng uống rượu, túy ngọa xa trường thôi. Chính là như vậy một loại ghét chiến tranh tư tưởng, làm cho chỉnh thủ biên cương chiến thơ lập ý tư tưởng đột nhiên liên tiếp cất cao lên, thơ thành đặc phủ, tiện đà Minh Châu, cuối cùng trấn quốc. Phủ nha ở ngoài thánh khí cựu đỉnh lần thứ hai không thể ức chế mà ong ong nổ vang lên, thậm chí cựu đỉnh nắp đỉnh đều bị chấn động lên, một đạo so với trước tráng kiện mấy lần thánh lực quang trụ bắn tung ra. Trấn quốc. Đúng là trấn quốc. Tô Lâm tiểu tử này dĩ nhiên thật sự viết ra trấn quốc chiến thơ a. Lương Như Lâm mang theo tiểu thụy cánh tay kích động bắt đầu run rẩy, trong miệng lẩm bẩm nói, lão phu đã có hơn 10 năm không có tận mắt đến trấn quốc thơ từ sinh ra, liền chiến thơ cũng có thể viết ra trấn quốc. Tô Lâm coi là thật là nghịch thiên rồi. Viên Thiên Trương cũng sửng sốt, dân chúng chung quanh thấy động tĩnh này, làm sao không biết là Tô Lâm viết ra trấn quốc chiến thơ đến. Mỗi một người đều trận to hai mắt, không dám nháy mắt, chỉ lo bỏ qua trấn quốc chiến thơ hóa hình trong nháy mắt. Phủ viện bọn học sinh ngược lại là trong nháy mắt rong giật lên, vừa mới bị Quý Vũ Minh Châu huyết giáp chiến xa đả kích, bây giờ Tô Lâm trấn quốc chiến thơ xuất thế, bọn họ khát vọng chính là Tô Lâm trấn quốc chiến thơ có thể hóa thành cường hãn hơn chiến xa, không chút khách khí mà đem Quý Vũ huyết giáp chiến xa cho nghiền ép. Quá tốt rồi, Tô Lâm, ta liền biết ngươi nhất định có thể hành. Nghe được chấn động, nhìn thấy kim quang, đều là bắt nguồn từ Tô Lâm vị trí phương vị, Hồng Ly Ngọc tâm tình cũng kích chuyển động, thậm chí so với nàng chính mình viết ra Minh Châu chi thơ càng thêm mà kích động. Hồng Ly Ngọc cũng không biết tại sao, ở bất chi bất giác ở trong lòng nàng đã vững vàng mà lo lắng Tô Lâm. Trấn quốc, Tô Minh, xem ra ta vẫn là khinh thường ngươi. Ngươi tài thơ, coi là thật là không gì sánh kịp. Quý Vũ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười khổ một tiếng. Có điều rất nhanh lại thoải mái, một lần nữa phân chấn lên, dù là như vậy, coi như ngươi chiến thơ trấn quốc, ta cũng phải dùng ta huyết giáp chiến xa cùng ngươi một trận chiến, mặc dù tan xương nát thịt, cũng sẽ không tiếc. Theo Quý Vũ dõng dạc cùng căng thẳng, giữa không trung huyết giáp trên chiến xa chiến tướng cũng căng thẳng thần kinh, như gặp đại địch, ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt thánh lực kim quang, chờ đợi trấn quốc thơ tử hóa hình, cũng không biết sẽ biến ảo ra cường đại cỡ nào chiến xa đến. Ta trấn quốc thơ tử, không cần chiến xa. Tô Lâm khẽ mỉm cười, tư tưởng câu thông thánh lực, cái kia giữa không trung thánh quang dần dần về tới, hiện ra cũng không phải chúng vọng sở quy thô bạo chiến xa, mà là một tên bỏ đi giáp trụ rỡ xuống vũ khí tướng quân. Trấn quốc chiến thơ, lẽ nào cũng chỉ có ngần ấy uy lực sao? Tướng quân, không có giáp trụ cùng vũ khí, không có binh sĩ cùng chiến xa, vẫn là một tên tướng quân sao? Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, đều lại kinh hãi, thực sự là cùng trong lòng kỳ vọng cách nhau rất xa. Quan sát dân chúng bắt đầu nghi ngờ, đây thật sự là trấn quốc chiến thơ sao? Vì là cảm giác gì hóa hình ra đến tướng quân, xuất liên tục huyền tiểu tướng cũng không bằng a. Càng không cần phải nói Minh Châu chiến xa. Lương lão, chuyện này, chuyện gì thế này? Vừa mới cựu đỉnh chấn động, rõ ràng biểu hiện Tô Lâm chiến thơ chính là trấn quốc cấp bậc a. Làm sao sẽ chỉ biến ảo ra một tên không có giáp trụ cùng vũ khí tay không tướng quân a? Chi phủ viên Tiên Trương cũng là rất là không rõ, hắn chủ trì thi phủ cũng đã vài giới, thế nhưng là chưa từng có đụng với trạng huống như vậy, vội vàng hỏi dò kinh nghiệm phong phú Lương Như Lâm. Cái gì gọi là tay không tướng quân, ngươi không thấy người tướng quân kia trong tay cầm vũ khí sao? Lương Như Lâm cười hì hì, chỉ vào cái kia đem quân đạo. Vũ khí? Ta làm sao không thấy? Cái kia? Lương lão, cái kia chỗ nào là cái gì vũ khí a? Rõ ràng chính là một cùng lão gia ngài trong tay như thế hổ lô rượu a. Viên Tiên Trương lần thứ hai ngửa đầu nhìn tới, nhìn rõ ràng sau khi liền càng thêm rất nghi hoặc. Viên tiểu tử, ngươi đây liền không hiểu chứ? Tiểu là tốt nhất vũ khí. Kha kha. Xem ra Tô Lâm tiểu tử này, cùng lão phu như thế, e sợ đều tốt này một cái. Đến đến. Cải thiên tướng ta cất giấu hầu nhi tiểu lấy ra, cùng này có lộc an tiểu tử ra sức uống mấy chén. Lương Như Lâm là một nửa trêu tức một nửa nghiêm túc nói rằng, thế nhưng trong lòng hắn dĩ nhiên thật sâu nhớ kỹ Tô Lâm hai chữ này. Đây thật sự là trấn quốc chiến thơ sao? Làm sao tướng quân không bội kiếm, trái lại mang theo cái hổ lô rượu a? Xem không hiểu. Xem không hiểu. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cuối cùng sẽ là ai thắng ai thua a? Mang theo hổ lô rượu đánh như thế nào a? Cái kia huyết giáp chiến xa tùy tiện một tên thân vệ tiến lên một súng, liền có thể dễ dàng chiến thắng a? Tô huynh, đây là ý gì? Trấn quốc chiến thơ, lẽ nào chính là này một bộ dáng vẻ? Quý Vũ cũng không hiểu chút nào, không trung huyết giáp chiến xa bắt đầu chạy băng băng, hướng về Tô Lâm hổ lô rượu tướng quân đằng đằng sát khí mà phóng đi. Ngươi có chiến xa bảo mã, ta nhưng có ngày tốt rượu ngon. Ngươi có ngập trời chiến ý sát khí, ta nhưng cười mời ngươi một cái. Từ xưa sát phạt hỗn loạn chung không có kết quả, sao không túy ngọa xa trường độ thanh thu? Đối mặt sông tới mặt huyết giáp chiến xa, Tô Lâm hổ lô rượu tướng quân nhưng cười ha ha, bưng rượu lên hổ lô, mở ra miệng hổ lô nút lọ, đầu tiên là cơ cơ hổ lô rượu thân thể, sau đó tập hợp tị tiến lên, nhẹ nhàng ngửi một cái thuần hậu hương tiểu, ngửa đầu hướng về trong miệng quán một ngụm lớn, ung ung cung ngục vào bụng, không nhịn được trà trà đại khen, rượu ngon. Chính mình ngậm tất, liền lắc lắc hổ lô rượu, để hương tiểu tung bay đi ra ngoài, quay về bay nhanh trên chiến xa chiến tướng, cười nói, cỡ này rượu ngon, tướng quân cam lòng không đến một chén sao? Rượu này thơm tung bay đi ra, không chỉ có là ở giữa không trung, thậm chí đều tỏ khắp đến cùng dưới bách tính ở trong. Nay cỗ hương tiểu phi thường kỳ quái, không giống tầm thường tiểu nồng nặc, mà là mang theo một luồng ăn nhàn hòa bình hương thuần. Tiểu vốn là lương thực sản xuất, mà chỉ có hòa bình năm được mùa mới có thể sản lượng cao lương thực. Chỉ có nhân dân bách tính đều ăn no, mới có thừa lương đi sản xuất rượu ngon. Xưa nay rượu ngon vốn là có ăn mừng được mùa cùng hòa bình, cảm tạ trời xanh ban tặng cuộc sống hạnh phúc ngụ ý bây giờ, Tô Lâm trấn quốc chiến thơ biến thành cái này hồ lô rượu tướng quân, thân không giáp trụ, tay không tất sát, chỉ có một hồ lô rượu ngon, vừa là rượu ngon, càng là hòa bình. Hương tiểu chỗ, khiến người ta quên mất hết thảy buồn phiền cùng chiến tranh. Ngưng chiến. Ngưng chiến. Đương đại biểu hòa bình, bất chiến hương tiểu trôi về huyết giáp chiến xa chiến tướng, liền cái kia hạn huyết bảo mã đều say rồi, hai mắt đỏ chót, mặc cho hai tên huyết giáp thân vệ làm sao quất rồi, đều cũng không bao giờ có thể tiếp tục về phía trước lại bước động một bước. Mà khi hai tên huyết giáp thân vệ cùng chiến tướng cũng say mê ở rượu này thơm ở trong, toàn bộ huyết giáp chiến xa chợt bắt đầu phai màu lên. Huyết giáp chiến xa màu máu, vốn là sát khí cùng sát khí ngưng tụ, thế nhưng giờ khắc này, hòa bình hương tiểu đem hết thể sát khí cùng sát khí đều hóa giải. Chiến xa phai màu, tiện đà mở thủy giải thể. Các thân vệ tùy ở hương tiểu ở trong hô to đã nghiền, ném trường thương, thoát giáp trụ, cánh tay ở giữa không trung nhảy lên thời cổ ăn mừng được mùa hòa bình vũ đạo đến. Chiến tướng cũng giống như vậy, quăng mũ cởi giáp, đem bội kiếm tàn nhẫn mà quăng ở trên mặt đất, thở dài một tiếng, liền hóa thành một đạo thánh quang họ tên, hướng về cái kia cựu đỉnh màn ánh sáng vọt tới, cuối cùng cho điểm cũng là giáp bên trong. Thất bại. Căn bản liền từng chiêu từng thức tranh đấu đều không có, huyết giáp chiến xa ngay ở hòa bình hương tiểu ở trong tự mình giải thể. Đây là không đánh mà thắng chi binh, Tô Lâm hổ lô rượu tướng quân lần thứ hai giơ lên hổ lô uống một hơi cạn sạch, sau đó hô to một tiếng, thoải mái. Liền cũng hóa thành một đạo thánh lực họ tên kim quang, bắn vào cựu đỉnh màn ánh sáng ở trong, thình lình ghi tên đồ bảng, cho điểm thành tích cũng là duy nhất một giáp trên. Thắng. Tô Lâm khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng thả xuống trên tay văn bảo bút lông, lại là một thủ trấn quốc thơ tử, để hắn lần thứ hai thu hoạch 9 khối trấn quốc thi tử thánh chuyên. Có điều, hắn thu hoạch to lớn nhất vẫn là từ hổ phù ở trong lãnh hội đến chiến cùng không phải chiến chân thực tư tưởng hàm nghĩa. Chân chính chiến tranh đều là lấy giữ gìn hòa bình làm mục đích cuối cùng cùng sứ mệnh. Cũng chỉ có như vậy chiến tranh mới là vĩ đại mà thần thánh, mới đáng giá vô số người che giả măng mọc dùng chính mình máu tươi đi thủ hộ mỗi một tấc non sông. Không phải chiến, hòa bình. Đây chính là ngươi lãnh hội đi ra trấn quốc chiến thơ sao? Tô huynh, tuy rằng ta rất khâm phục ngươi tài hoa cùng tư tưởng, thế nhưng ta đi cũng không như vậy tán đồng, chiến tranh liền muốn chiến, yêu man tàn khốc ngươi e sợ không có tận mắt nhìn thấy. Ta với man hoang ở trong 2 năm, đánh giết yêu man không xuống mấy trăm, nhân tộc cùng yêu man chính là thế cựu thiên địch, là không thể có hòa bình mà nói. Quý Vũ tinh tế mà thưởng thức Tô Lâm, Lương Châu tử ở trong tư tưởng tình cảm, nhưng lắc lắc đầu, cũng không đồng ý loại này tư tưởng. Tuy rằng ở Thi Phú quyển lần thứ 2 bị Tô Lâm đánh bại, thế nhưng Quý Vũ nhưng không có nhục chí, lần này hắn Minh Châu chi thơ, cũng thu hoạch 3 khối Minh Châu thi tử thánh chuyên, hòa vào chí hải ở trong, tư tưởng cũng càng thêm tinh thâm không ít, nhìn Tô Lâm Châu ngồi phương hướng, cười nói: "Tô huynh, Thiếp Kinh cùng Thi Phú ta đều đành phải ngươi bên dưới, thế nhưng thi phủ khảo sát trọng điểm nhưng là Mạc Nghĩa. Ta chỉ cần ở Mạc Nghĩa thắng rồi ngươi, tổng hợp thành tích suy tính hạ xuống, thánh lực cựu đỉnh tất nhiên sẽ phán ta là thứ nhất tên mậu tài. Chương 154, yêu man chi biện. Phiêu giật hương tiểu lâu dài không tiêu tan, hầu như hết thảy bách tính cùng nho sinh môn đều chìm đắm ở này hòa bình được mùa khí tức ở trong. Không có chiến tranh mang đến đau khổ, tận hưởng năm được mùa chúc mừng, thật là cỡ nào mỹ hảo thế giới a. Thật một hồ lô hòa bình rượu ngon a. Đáng tiếc, hiện thực ở trong lại muốn làm sao đi ủ ra dù cho như vậy một giọt cùng bình chi từ đây. Lương Như Lâm than thở một tiếng, tay áo lớn nhẹ nhàng vung lên, cái kia phiêu giật hương tiểu liền dần dần tàn đi. Tiếp theo, còn lại thí sinh cũng đều lục tục hoàn thành chính mình thi phú quyển, thế nhưng là cũng không còn dù cho đạt phụ trở lên biên cương chiến thơ xuất thế. Lương lão, thi phú quyển thời gian đã đến, có hay không để các thí sinh nghỉ ngơi một chút, hưởng dụng ngọ thiện, chờ đợi ngọ thi lại Mạc Nghĩa a. Tiêu Dương đã đến đỉnh đầu, Viên Thiên Trương nhìn một chút canh giờ, chắp tay xin chỉ thị Lương Như Lâm nói. Khoa cử đều là do thánh điện thống nhất sắp xếp, vì lẽ đó tất cả sự nghi đô do thánh điện giám sát làm chủ, địa phương chủ sự quan chức chỉ là phụ mệnh phụ trợ thôi. Đi chuẩn bị đi. Lương Như Lâm gật gật đầu, sau đó lại cười xấu xa mà đối với Viên Thiên Trương đạo, Viên tiểu tử, nếu không ngươi cũng đem cái kia 100 gà cái mông lấy ra làm ngọ thiện. Vừa nhắc tới gà cái mông, Viên Thiên Trương mặt ngay lập tức sẽ đen kịt lại, dựa vào dặn dò thủ hạ chuẩn bị ngọ thiện, đi nhanh lên. Vây xem bách tính cũng tản đi trở lại ăn cơm trưa, dưỡng cho tốt tinh thần đặng xem buổi chiều Mạc Nghĩa tranh đấu. Các thí sinh nhưng chỉ có thể ở chính mình vị trí, chờ phủ nha sắp xếp ngọ thiện. Cũng không biết buổi chiều Mạc Nghĩa thi toàn quốc gia sao biện đề, năm ngoái thi phải là hiếu kính chi biện, năm trước là sư sinh chi biện, đi lên trước nữa có tiểu nhân chi biện, tăng phục chi biện, hỏi lễ chi biện. Đề mục khởi nguồn rất hiện ra, thế nhưng là yêu cầu thí sinh ăn khớp rõ ràng, vận dụng bách gia tư tưởng đến trình bày kỳ ý. Phủ nha chuẩn bị ngọ thiện có gà có vịt có cá, thế nhưng Tô Lâm ăn ở trong miệng, nhưng nhạt như nước Úc. Bởi vì hắn lúc này hết thảy tinh thần tư tưởng đều tập trung đang suy tư ứng đối buổi chiều Mạc Nghĩa. Căn bản là không để ý trong miệng ăn đến cùng là mỹ vị món ngon vẫn là bạch diện bánh màn thầu. Bất luận lần này Mạc Nghĩa biện đề là cái gì, ta với Man Hoang ở trong lịch luyện tinh thần tư tưởng 2 năm, Tô Minh, lần này ta kiên quyết sẽ không lại bại bởi ngươi. Quý Vũ tự tin tràn đầy. Hắn có thể so với Tô Lâm càng sớm hơn 2 năm thu được án thủ văn vị đồng sinh. Lại đang Man Hoang ở trong rèn luyện 2 năm tinh thần tư tưởng. Bách gia tư tưởng tôn chỉ cùng lý luận, há mồm liền có thể đến. Hơn nữa có thể vận dụng cho thực tế biện đề ở trong, tự nhiên ở Mạc Nghĩa cuốn lên có lòng tin ép Tô Lâm một đầu. Thời gian loáng một cái rồi biến mất, rất nhanh, phủ nha trước lần thứ 2 tụ tập vây xem dân chúng. Bọn họ nhìn cựu đỉnh phía trên màn ánh sáng đứng hàng thứ. Thiếp Kinh cùng Mạc Nghĩa đứng hàng thứ 3 vị trí đầu đều là giống nhau, Tô Lâm số 1, Quý Vũ thứ 2, cùng với Hồng Ly Ngọc đệ tam. Liên hiện nay mà nói, Tô Lâm nhất kỵ tuyệt trần, Thiếp Kinh cùng Thi Phú đều là đệ nhất giáp trên cho điểm. Mà cuối cùng này một khoa Mạc Nghĩa cực kỳ trọng yếu, nếu là Quý Vũ có thể dẫn trước Tô Lâm. Lần này thi phủ người thứ nhất mậu tài nói không chắc liền muốn đổi chủ. Thi phủ Mạc Nghĩa, đề thi. Mở. Giống như trên ngọ như thế, Mạc Nghĩa bài thi vẫn là do thánh khí cựu đỉnh ban phát. Lương Như Lâm thánh lực tràn vào cựu đỉnh ở trong, cựu đỉnh phát sinh ong ong. Liền phát sinh hơn 1000 đạo kim quang, đem Mạc Nghĩa bài thi tuyên bố ở mỗi một tên thí sinh án chắc bên trên. Đồng thời, thánh khí cựu đỉnh phát sinh một đạo thánh quang, trực tiếp câu thông thánh điện, bùng nổ ra một trận hùng vĩ thánh quang. Tiếp theo, liền nhìn thấy vô số thánh lực hóa thành giả lập cựu đỉnh phảng phất phân thân như thế, rơi vào mỗi một tên thí sinh án thư trước. Mỗi một cái thí sinh trước mặt đều có cựu tôn thánh lực cự đỉnh, này chính là dùng để kiểm nghiệm bọn họ Mạc Nghĩa ngôn luận uy lực cùng đẳng cấp căn cứ. Không biết năm nay Mạc Nghĩa là cái gì biện đề, nhớ tới năm ngoái hiếu kính chi biện, có đồng sinh một lời thất đỉnh, thu được duy nhất một giáp đẳng, mặc dù là giáp dưới. Thế nhưng các ngươi là không có nhìn thấy, cái kia 7 cái thánh lực hóa thành cự đỉnh bị ngôn luận lực lượng trên đỉnh giữa không trung, thất đỉnh cùng chiếu sáng, biết bao đồ số a. Nghe nói thi phủ Mạc Nghĩa phi thường khó, tầm thường đồng sinh rất có thể liền một vị thánh lực cự đỉnh đều không thể giơ lên đến. Có thể giơ lên 3 đỉnh trở lên đã vô cùng ghê gớm. Không biết ngày hôm nay, Tô Lâm, Quý Vũ cùng Hồng Ly Ngọc này 3 tên thiên tài, bọn họ có thể dơ lên bao nhiêu đỉnh đây? Như muốn thu được giáp trở lên cho điểm, tất nhiên cần dơ lên thất đỉnh trở lên, chính là không biết, 3 người bọn họ ở trong, có thể có người có thể nhất ngôn cựu đỉnh, đây chính là 9 quốc phủ thí đều hiếm thấy thịnh cử a. Dân chúng cũng mặc kệ cựu đỉnh làm sao khó nâng, bọn họ xem chính là một náo nhiệt, xem chính là một rầm rộ, đương nhiên hy vọng nâng đỉnh càng nhiều càng tốt. Nhưng là, làm ở đây các thí sinh bắt được lần này thi phủ Mạc Nghĩa biện đề sau khi, nhưng từng cái mặt mày ủ rũ lên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, lần này thi phủ sẽ khó như thế, không chỉ có thi phú thi khó nhất viết biên cương chiến thơ, hơn nữa Mạc Nghĩa dĩ nhiên thi cũng không phải tầm thường lễ nghĩa nhân trí tin phạm chủ, mà là yêu man chi biện. Yêu man chi biện. Này chuyện này. Lương lão, này có điều là thi phủ thi tú tài, sao thi toàn quốc thâm ảo như vậy Mạc Nghĩa a? Chi phủ Viên Tiên Trương vừa thấy được Mạc Nghĩa biện đề, mặt ngay lập tức sẽ cùng khổ quá giống, vội vàng lôi kéo Lương Như Lâm hỏi, đây chính là liền thánh điện ở trong bán thánh đều ở lẫn nhau tranh luận đề a. Liên quan đến chúng ta toàn bộ nhân tộc đối phó yêu man thái độ vấn đề, đến cùng là chiến vẫn là cùng. Trăm ngàn năm qua, trường thành vì chúng ta chống đối yêu man tiến quân thần tốc toàn diện xâm lấn, vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi một ít yêu man tập kích. Ngươi hỏi lão phu đi hỏi ai đây? Thánh điện mỗi một năm thi phủ mệnh đề, đều là trải qua thánh văn bộ bán thánh môn tầng tầng chân tuyển. Yêu man chi biện, Bán thánh lao ra hỏa môn tranh luận hơn 1000 năm, còn không phải là không có một sáng tỏ kết quả, còn không bằng đem vấn đề này ném cho những này tiểu gia hỏa, nghe một chút bọn họ có ý kiến gì hay không. Lương Như Lâm tuy rằng cũng có chút bất ngờ Mạc Nghĩa biện đề, thế nhưng là càng thêm mà chờ mong muốn nhìn thấy Tô Lâm đối với cái này biện đề trả lời, trong lòng nói thầm, thánh điện những này lao ra hỏa, tất nhiên là biết Tô Lâm tất nhiên sẽ tham gia lần này thi phủ. Vì lẽ đó hay dùng yêu man chi biện Mạc Nghĩa, tới thăm dò Tô Lâm đối xử yêu man thái độ, để càng thêm chuẩn xác dự đoán ngày sau ứng đối đại kiếp sách lược. Được làm tinh kế a. Thánh ngôn mở trí, can hệ trọng đại a. Ở phủ nha trường thi ở trong, các thí sinh nhìn yêu man chi biện bốn cái thánh lực chữ vàng, có bó tay toàn tập, mặt mày ủ rũ mà nâng cằm suy tư. Có nhưng chấp nhất bút, nghĩ nát óc mà từ các đời bán thánh đại nho kinh nghĩa ở trong, tìm kiếm có thể chống đỡ đặt chân quan điểm. Đối với yêu man, nay còn dùng đến biện sao? Từ xưa tới nay, nhân yêu không cùng tồn tại, chiến. Đem hết thể yêu man đều giết hết chính là. Một tên thí sinh ngực có thi thư, tràn đầy tự tin lòng đất bút, lưu loát, rất nhanh sẽ viết xong một phần Mạc Nghĩa. Cực điểm các loại duyên dáng từ tạo cùng hùng biện lời giải thích, tường tận mà trình bày vì sao phải giết hết yêu man lý do. Bản này Mạc Nghĩa một bên viết, trước mặt hắn thánh lực cựu đỉnh liền bắt đầu lay động, bị hắn luôn luận sức mạnh chống đỡ nhấc lên. Nhất đỉnh, hai đỉnh, ba đỉnh. Giơ lên đệ tứ đỉnh thời điểm, tên kia thí sinh dưới ngòi bút thực sự không cách nào lại viết ra một chữ tự đến rồi, hết thể tư tưởng cùng thánh lực đều dùng hết, lại không biện pháp lại giơ lên nhất đỉnh, không thể làm gì khác hơn là thở dài, thả xuống văn bảo văn chương. Ba vị thánh lực cự đỉnh lập tức liền hóa thành thánh lực họ tên, bay về phía cựu đỉnh màn ánh sáng, mặt sau là ất dưới cho điểm. Mau nhìn, cái thứ nhất đáp xong Mạc Nghĩa, hắn giơ lên tứ đỉnh. Còn có bên kia là ba đỉnh. Nơi này có cái ngũ đỉnh. Trong khoảng thời gian ngắn, ở phủ nha trường thi ở trong, từng vị thánh lực cự đỉnh bị nhấc lên, bên ngoài vây xem dân chúng đều có thể thấy rõ ràng, cái nào một vị trí là giơ lên mấy tôn cự đỉnh. Có điều tính đến hiện nay vị trí, giơ lên nhiều nhất cũng có điều là ngũ đỉnh thôi. Lương lão, quả nhiên lần này Mạc Nghĩa quá khó khăn. Các thí sinh đều là ở quan nội trưởng thành, học tập nghiên cứu phần lớn đều là nhân nghĩa lễ trí tín phương diện Mạc Nghĩa, muốn cho bọn họ đi cãi lại yêu man cùng nhân tộc quan hệ xử lý, luôn luận sức mạnh quá mức có hạn. Người xem, tầm thường thi phủ, đến lúc này, chí ít cũng có một hai nâng lục đỉnh nhị. Nhưng là hiện tại, liền ngũ đỉnh đều chỉ có một. Chi phủ viên Thiên Trương nhìn cái kia giữa không trung đại thể đều là ba đỉnh, tứ đỉnh, không có một vượt qua lục đỉnh, lo lắng địa đạo. Viên tiểu tử, ngươi gấp cái gì? Lại không phải ngươi tham gia thi phủ. Lương Như Lâm rất khinh bị liếc hắn một cái, sau đó ý tứ sâu xa mà nhìn chằm chằm Tô Lâm vị trí phương vị, trong lòng nói thầm, Tô Lâm a, ngươi tiểu tử này cũng phải cẩn thận mà đáp này một đạo Mạc Nghĩa a. Phải biết, ngươi thái độ phương hướng, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến một đống lớn bán thánh lao ra hỏa, thậm chí là toàn bộ nhân tộc đối với yêu man sách lược a. Tô Lâm cũng không biết lần này Mạc Nghĩa bài thi dĩ nhiên quan hệ trọng đại như thế, hắn chỉ cho rằng một lần phổ thông cuộc thi, nhìn chằm chằm trước mắt yêu man chi biện bốn chữ suy nghĩ lên. Yêu man cùng nhân tộc từ xưa tới nay chính là thiên địch bình thường đối lập, sớm nhất có thượng cổ hữu xảo thị vì để cho nhân tộc miễn với yêu thú xâm lấn, mà dùng bùn đất, gỗ đẳng xây dựng phong ốc. Sau khi càng có thánh nhân Khổng Tử, dùng thánh lực cấu trúc trưởng thành, triệt để mà đem yêu man từ nhân tộc hoạt động khu vực đuổi ra ngoài. Tô Lâm chí hải ở trong, đem thiên nhân đại lục nhân tộc cùng yêu man đối lập lịch sử tìm hiểu đến viết cổ. Các loại bán thánh cùng đại nho kinh nghĩa lý luận cũng ở trí trong biển nhanh chóng quá một lần, chính mình cũng đang tìm kiếm đáp án, đến cùng nhân tộc cùng yêu man, là muốn chiến hay là muốn cùng đây. Nếu như là chiến, nhân tộc bách tính phổ biến suy nhược, xa xa không phải yêu man đối thủ. Nho sĩ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng xa xa không kịp yêu man số lượng. Muốn chiến, căn bản không có cách nào hoàn toàn tiêu diệt cái kia xa dư thừa nhân tộc các tộc yêu man, cũng chỉ có thể như bây giờ bình thường rằng có nữa. Nếu như muốn cùng, nhân tộc lấy cái gì cùng yêu man đàm phán hòa bình đây? Yêu tộc thì có mười mấy cái đại chủng tộc cùng hơn trăm cái tiểu chủng tộc, man tộc cũng chia rất, gì, địch, nhung, hồ, khương, miêu chờ chút đại chủng tộc, mỗi cái đại chủng tộc như là man tộc lại chia làm mã man tộc, như man tộc vân vân. Làm sao từng cái đi giảng hòa đây? Yêu man lẽ nào liền có thể như vậy bỏ qua? Nhân tộc muốn trả giá, e sợ càng to lớn hơn. Chương 156, Khổng Tử cư cựu gì? Sát yêu. Giết rất. Giết gì? Giết địch. Giết nhung. Sát hồ. Giết khương. Giết miêu. Giết gì? Tám cái giết tự, thế phải giết hết thiên hạ hết thảy yêu man. Quý Vũ trước cái kia ôn văn nhị nhã bán thánh thế gia công tử dáng dấp không còn sót lại chút gì, trong tay chấp nhất mặc dù là văn bảo văn trường, nhưng càng thêm phảng phất là sa trường trên hán tướng. Cái kia một luồng sát khí chi mạch từ Quý Vũ chí hải ở trong bạo đi ra, nhưng căn bản liền Quý Vũ chính mình cũng khó có thể đã khống chế. Sát ý tư tưởng toàn bộ đều tràn ra ngoài, Quý Vũ thấy thế, vội vàng vận dụng đại nho văn bảo sử kính, thánh lực điên cuồng tràn vào, một vệt kim quang bắn ra, liền muốn đem sát khí chi mạch chế trụ. Nhưng là này sát khí chi mạch tẩn chứa sát ý tư tưởng quá mức cường thịnh, một khi thả ra ngoài, lại há có thể là Quý Vũ cái này nho nhỏ đồng sinh có thể áp chế đây? Mặc dù Quý Vũ trong tay có nắm đại nho văn bảo sử kính, nhưng căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy ra sử kính công hiệu đến. Sát khí phân tán, cuồng phong đột nhiên nổi lên, giữa không trung sát khí mây đen càng ngày càng dày, ngưng tụ đi ra có thể giết người giọt mưa đến. Dân chúng tầm thường nhìn một chút, đều cảm thấy tâm hoảng hoảng không có tin tức, muốn quay đầu liền chạy. Lương lão, không được, cái kia Quý Vũ đến tột cùng viết cái gì văn chương Mạc Nghĩa a? dĩ nhiên có như vậy sát khí uy thế, vốn là thi phủ thánh lực biến ảo bất kỳ khí tức gì cảnh tượng đều là giả lập, sẽ không đả thương cùng bình dân bách tính. Nhưng là bây giờ này sát khí mây đen, nếu là thật để sát ý chi vũ hạ xuống, này chuyện này, toàn bộ Kiến An phủ đều phải bị phá hủy a. Viên Thiên Chương ngồi không yên, hắn gấp đến độ xoay quanh, hướng về phía Lương Như Lâm cầu cứu nói: "Man hoang ở trong tư tưởng chi mạch quả nhiên không phải chuyện nhỏ, Quý lao đầu cũng thực sự là, dĩ nhiên đem mạnh mẽ như vậy sát khí chi mạch niêm phong ở Quý Vũ Chí Hải ở trong. Bây giờ sát khí chi mạch bị thả ra ngoài, Quý Vũ tiểu tử này căn bản là thu lại không được. Nhìn tới, còn phải lão phu cho bọn họ người quý gia chùi đít." Lương Như Lâm nở nụ cười một tiếng. Sau đó vỗ một cái ngồi xuống ghế thái sư, tung người mà lên, thánh lực kim quang ở dưới chân ngưng tụ thành tường vân, một đường bước trên mây bay đi tới. Đạo gia tư tưởng chủ trương mặc dù là thanh tĩnh vô vi, thế nhưng đạo gia thánh lực pháp thuật nhưng thần kỳ nhất khó lường, đặc biệt là cùng tự nhiên câu thông. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Đạo gia theo đuổi cực hạn chính là như tự nhiên bình thường quy luật, vì lẽ đó càng thêm chú trọng cùng tự nhiên trạng thái cùng sự vật câu thông, bởi vậy sinh ra đạo gia thánh lực pháp thuật. Phần lớn đều là cùng tự nhiên có quan hệ, thí dụ như bố vân thi vũ, rời non lấp biển chờ chút, đều là đạo gia tư tưởng thể hiện. Mà hiện tại, giữa không trung ngưng tụ ra sát khí mây đen, còn có cái kia một giọt nhỏ sắp muốn no đủ hạ xuống sát ý giọt mưa, Lương Như Lâm đang vân bay đi tới, một đôi thâm hậu lại giàn mua bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái, liền diễn biến thành một đôi to lớn thánh lực kim trường, hướng về cái kia mây đen nhào nặn đi qua. Lợi hại đến đâu sát khí, lại ta Lương Như Lâm vô vi thần trưởng dưới cũng phải vò thành đoàn. Lương Như Lâm Hàn Lâm đại học sĩ đỉnh cao văn vị, một đôi đạo gia vô vi thần trưởng không có gì không nắm, trực tiếp liền đem cả đoàn sát khí mây đen nhào nặn lên, phảng phất xoa bùn như thế vò á vò, cuối cùng cô động trở thành một viên chặt chẽ màu đen sắt hoàn, hướng về dưới đáy Quý Vũ kêu lên: "Quý gia tiểu tử, liền ngươi chí khiếu mở ra. Nay một đạo sát khí chi mạch, lão phu đã trợ giúp ngươi luyện hóa. Sau đó như thế nguy hiểm đồ vật, sẽ không chơi cũng đừng ngủ chơi." "Đa tạ Lương lão." Quý Vũ rõ ràng vốn đang lo lắng sát khí tiết ra ngoài, không khống chế được tạo thành bình dân bách tính thương vong, Quý Vũ không nghĩ tới nhân họa đắc phúc, trái lại để Lương Như Lâm giúp hắn đem này sát khí chi mạch cho luyện hóa, lập tức chắp tay nói cảm ơn. "Không cần cảm ơn ta. Trở lại với các ngươi gia quý lao đầu nói, lần trước thâu hắn xử kính sự tình, nhưng là xóa bỏ. Để hắn đừng hòng chờ ta thành đạo gia bán thánh sau đó tìm đến ta hỗ trợ." "Ha ha." Lương Như Lâm phảng phất càng như chiếm tiện nghi như thế, cầm trong tay màu đen sát hoàn nhẹ nhàng bắn ra, liền bắn vào Quý Vũ chí khiếu ở trong, chìm vào hắn chí trong biển, cuối cùng triệt để mà hòa tan ra, đem hắn vốn là trong suốt chí hải, toàn bộ đều nhiễm phải nhàn nhạt nhất tầng màu đen sát ý. Này một cái sát khí chi mạch, ẩn chứa sát khí phi thường khủng bố. Dù là gia gia lấy bán thánh uy năng, có thể tiêu diệt, nhưng không cách nào trợ giúp ta thuần phục. Chúng ta sử gia thánh lực pháp thuật cũng không am hiểu với hóa giải cùng thuần phục sát khí, nhưng là không nghĩ tới đạo gia thánh lực pháp thuật lợi hại như vậy. Lương lão cái kia một đôi vô vi thần trưởng, toàn lực bên dưới có người nói thậm chí có thể chống lại bán thánh một chiêu nghiệp lực. Quý Vũ triệt để địa luyện hóa sát khí chi mạch, vội vã ngồi ngay ngắn xuống, nhắm mắt dưỡng thần, toàn bộ tâm trí chìm vào chí hải ở trong, đem này sát khí chi mạch sát ý đều dung hợp tiêu hóa, đây là ngàn năm một thở chỗ ta. Hắn vốn là đối với yêu man chủ trương cùng thái độ chính là giết, bây giờ dung hợp này sát khí chi mạch sát ý tư tưởng, thì càng là như hổ thêm cánh, sẽ triệt để mà quán triệt giết tư tưởng xuống. Này man hoang tư tưởng chi mạch coi là thật không giống người thường, dù là ta tu luyện tới đỉnh cao vô vi thần trưởng, như vậy một phen dằn vặt hạ xuống, e sợ cũng phải có khoảng nửa năm thời gian không cách nào vận dụng. Ở bề ngoài xem Lương Như Lâm vô cùng dễ dàng chế phục cái kia đầy trời sát khí mây đen, thế nhưng trên thực tế, lúc này Lương Như Lâm hai bàn tay đã thoát một lớp ra, trở nên đỏ lên nóng lên, chỉ bất quá hắn đem hai bàn tay giấu vào tay áo ở trong, không khiến người ta nhìn thấy thôi. Tám cái giết tự, một lời bắt đỉnh. Quý Vũ thánh lực họ tên trong nháy mắt liền trở thành người thứ nhất, có điều, tên của hắn sau khi cũng không có bất kỳ đăng ký cho điểm, bởi vì mặc nghĩa giáp trên chỉ có thể có một, vì lẽ đó ở hết thảy thí sinh không có thi xong trước, bắt đỉnh Quý Vũ chỉ có thể là tạm liệt người thứ nhất, đợi được triệt để sau khi kết thúc mới có thể đưa ra chuẩn xác cho điểm đẳng cấp. Không nghĩ tới, Quý Vũ chỉ là một tên đồng sinh, dĩ nhiên sẽ ẩn giấu đi như vậy sát ý ngập trời. Thật đáng sợ. Tô Lâm cũng không biết Quý Vũ sát khí là bắt nguồn từ man hoang sát khí chi mạch, còn tưởng rằng là Quý Vũ tự thân bộc phát ra, không khỏi âm thầm thở dài nói, Quý Vũ một đồng sinh sát khí thì có uy lực như thế, cái kia được thánh tự giết sát thần bạch khởi, lại sẽ là kinh khủng cỡ nào a. Giết tư tưởng cùng ý nghĩ, ở Tô Lâm chí hải ở trong cũng lưu lại một lúc, thế nhưng là bị Tô Lâm cho đổi ra ngoài. Dưới cái nhìn của hắn, đối với yêu man không thể đơn thuần dùng một giết tự để giải quyết. Huống chi, nhân tộc hiện tại tuy rằng hơi chiếm thượng phong, thế nhưng cũng hoàn toàn không có đem yêu man đuổi tận giết tuyệt năng lực. Hiện tại thánh điện ở trong có hai loại âm thanh. Một ít bán thánh là kiên quyết sát phạt phái, chủ trương đem hết thể yêu man đều đuổi tận giết tuyệt. Khác một ít bán thánh, nhưng ý đồ dùng tư tưởng chi đạo truyền vào yêu man, để yêu man cũng học được lễ nghĩa liêm sỉ, trở thành chúng ta nhân tộc lệ thuộc. Tô Lâm bình tĩnh lại tâm tình, tỉ mỉ mà hồi tưởng lại chính mình bản thân biết hết thể liên quan với nhân tộc đối với yêu man thái độ. Đột nhiên nhớ tới đến liên quan với thánh nhân Khổng Tử một đoạn truyền thuyết đến, đúng rồi. Lúc trước thánh nhân Khổng Tử không phải thành công dùng tư tưởng chi đạo, giáo hóa cửu di người sao? Man tộc là rất, di, địch, nhung, khương, hồ, miêu đẳng gọi chung, bởi vì lấy man tộc số lượng nhiều nhất, vì lẽ đó thống nhất xưng hô vì là man tộc. Những này man tộc người có người nói đều là viễn cổ thời kỳ, nhân tộc cùng yêu tộc kết hợp kết quả, có điều đến nay đã không thể thi, coi như là thánh nhân Khổng Tử cũng không cách nào đưa ra một nói chuẩn xác pháp đến. Có điều, không thể phủ nhận chính là, man tộc người thân thể mạnh mẽ, có nhân tộc cùng yêu tộc một phần đặc thù. Tỷ như man tộc mã man nhân cùng như man người, chính là ngưu đầu mã diện, hồ tộc lang nhân, khương tộc người đầu dê, miêu tộc xà nhân chờ chút, đều là xen vào nhân tộc cùng yêu tộc tộc loại. Những này man tộc thân thể mạnh mẽ, thật huyết thực hy sinh, thông qua không ngừng bồi bổ huyết nhục chi thực, tăng trưởng sức mạnh của bản thân. Đặc biệt là yêu thích lấy nhân tộc làm thức ăn, vì lẽ đó từ xưa tới nay, nhân tộc cùng man tộc chính là sinh tử kẻ thù, không đội trời chung. Thế nhưng, ở Khổng Thánh nhân thì, Khổng Thánh đã từng cùng chính mình đệ tử nói, muốn đến Cửu Di nơi đi ở lại. Cửu Di chính là Quyến Di, Vũ Di, Mười Di, Hoàng Di, Bạch Di, Xích Di, Huyền Di, Phong Di, Dương Di các loại. Lúc đó Khổng Tử các đệ tử đều khuyên hắn nói, man hoang di tộc đều là ăn thịt người không nháy mắt, căn bản là không hiểu được lễ nghi giáo hóa, coi mạng người vì là chuyện vặt, là nhân tộc tử địch. Hơn nữa Cửu Di nơi đơn sơ phi thường, di tộc người thậm chí ngay cả phòng ốc đều không có, như động vật như thế sinh sống ở sơn động ở trong, làm sao có thể đi à? Đối mặt các đệ tử cùng rất nhiều vương hầu nghi vấn, Khổng Tử nhưng cười nói quân tử cư chi, hà lậu chi có. Nói xong, Khổng Tử thánh tích liền xuất hiện ở Cửu Di nơi, cũng không ai biết Khổng Thánh nhân là làm sao triệt để mà giáo hóa Cửu Di chi dân, mãi đến tận mấy trăm năm sau đó, có nhân tộc bán thánh tuần Khổng Thánh nhân giấu chân đi tới Cửu Di nơi sau, mới phát hiện, Cửu Di nơi di dân môn đã cùng nhân tộc gần đủ rồi, tương tự tu tập thi thư lễ nghi, ở tại phong ốc ở trong, có thành bang vương hầu cùng quan chức. Cửu Di chi dân triệt để mà bị giáo hóa, sau đó hòa vào nhân tộc ở trong, trở thành duy nhất một cùng nhân tộc quan hệ hòa hợp, triệt để mà bù đắp nhau man tộc. Vậy thì trở thành thánh điện ở trong chủ trương giáo hóa man tộc bán thánh môn có lợi nhất bằng chứng, cũng chính bởi vì có Khổng Thánh nhân tiền lệ ở, thánh điện mới cho phép có nhân tộc thi thư kinh điển, bách gia tư tưởng chạy về phía mỗi cái man tộc ở trong. Nhưng là, trên ngàn năm đi qua, hiệu quả nhưng rất ít, ngoại trừ Cửu Di bên ngoài, cũng không còn một man tộc bị nhân tộc tư tưởng giáo hóa. Thánh nhân Khổng Tử nếu có thể giáo hóa Cửu Di, vậy thì nhất định là có biện pháp giáo hóa còn lại man tộc. Tô Lâm Chí trong biển ba loại tư tưởng đang không ngừng mà vận chuyển, cùng lúc đó, Thánh tự Tung cũng sáng lên lấp loá, tựa hồ muốn dùng chính mình hợp tung chi đạo dành cho Tô Lâm một ít dẫn dắt đến. Chủ trạm, chủ giết khẳng định là không đúng. Một mực giết chóc là giết bất tận, trái lại càng sẽ kích phát song phương mâu thuẫn cùng cừu hận. Thế nhưng muốn nói cùng, nhưng cũng tựa hồ không có khả năng lắm. Hơn 1000 năm cừu hận, lại há lại là như vậy dễ dàng mở ra. Nhưng nếu là học tập Khổng Thánh phổ biến giáo hóa đây, đơn thuần giáo hóa nhưng cũng tựa hồ không lại áp dụng, yêu man cũng chia không giống bộ tộc, nhằm vào không giống bộ tộc, tất nhiên muốn lấy không giống phương pháp ứng đối, đúng rồi. Vậy thì phân mà hóa chi, lấy không giống nhằm vào sách lược. Ba loại tư tưởng kín đáo suy đoán, để Tô Lâm ý nghĩ càng ngày càng hướng tới hoàn thiện, không do dự nữa, Tô Lâm hít sâu một hơi, chậm rãi nhấc lên trên bàn văn bảo bút lông. Chương 157, hóa. Thánh nhân Khổng Tử cư Cửu Di, hành giáo hóa công lao. Yêu man chi trúc, không phải không thể giáo vậy. Nhưng đây là mệt mỏi thế công lao, không phải một sớm một chiều có thể thành. Múa bút thành văn, ý nghĩ hiểu rõ, tinh thần tư tưởng sáng tỏ, Tô Lâm căn bản không cần dừng lại chốc lát ngăn cản ngôn ngữ, tư tưởng đến chỗ nào, ngòi bút tấm lòng liền viết tới chỗ nào. Từ thánh nhân Khổng Tử giáo hóa Cửu Di bắt đầu, càng kẽ trích dẫn rất nhiều thánh nhân đối phó yêu man đối sách, từ chiến, giết, cùng chờ chút rất nhiều góc độ tiến hành luận thuật. Lấy túng hoành gia hùng biện tài trí, từng cái phân tích lợi và hại. Lấy túng hoành gia hợp tung tư tưởng, đem hết thể phương pháp tiến hành một đại tổng hợp. Nhằm vào không giống yêu man lấy không giống thái độ chính sách phương châm. Lưu loát hơn 1000 nói mặc nghĩa, tuy rằng không phải thành thiên văn phú, chỉ có điều là nhằm vào vấn đề này một ít giản yếu trả lời, thế nhưng mỗi một chữ viết liền thời điểm, thánh lực cửu đỉnh đều phát sinh ong ong cùng reo vang đến. Rầm rầm rầm. Không chỉ có là Tô Lâm trước mặt thánh lực cửu đỉnh, liền ngay cả trấn áp ở phủ nha ở ngoài thánh khí cửu đỉnh cũng bắt đầu ong ong run rẩy lên. Thánh khí cửu đỉnh nổ vang, chuyện này đây là muốn nhất ngôn cửu đỉnh dấu hiệu a. Nhất định là Tô Lâm, hắn tài trí dĩ nhiên thật sự đạt đến có thể nhất ngôn cửu đỉnh trình độ sao? Viên Tiên Trương trợn to hai mắt, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này thánh khí cửu đỉnh cộng hưởng hiện tượng. Chân chính nhất ngôn cửu đỉnh a. Chỉ mong Tô tiểu tử không muốn viết ra như Quý Vũ như vậy cực đoan mặc nghĩa đến. Lương Như Lâm mang theo ẩn ý mà nhìn một chút Tô Lâm vị trí phương vị, ánh mắt nhìn chăm chú, vốn là vô vi tim cũng ầm ầm ầm nhảy lên. Cùng lúc đó, ở chín quốc trung ương thánh điện, hơn 30 tên ban thánh, ở trực ban thủ thánh Lưu Ngạn Phương dẫn dắt đi, đều nhìn chằm chằm trước mắt thánh khí cửu đỉnh. Nay mỗi một vị thánh khí cửu đỉnh đều so với phủ nha trước cửa đại gấp 10 lần. Trấn áp ở thánh điện đông, tây, nam, bắc, trên, dưới, tả, phải, bên trong này chín cái toàn bao trùm phương vị. Cửu đỉnh nguyên hình vốn là đại vũ trấn áp thiên hạ cửu đỉnh, tụ tập toàn bộ thiên nhân đại lục quốc vận. Mỗi một vị cự đỉnh chính là một phương quốc vận, bây giờ thiên nhân đại lục chín quốc, mỗi cái quốc gia đều có một vị năm đó đại vũ trấn áp thiên hạ cự đỉnh. Hưởng thụ một phương quốc vận. Thánh điện không có đại vũ cửu đỉnh, nhưng tụ tập thánh lực tư tưởng, gen đúc thánh khí cửu đỉnh. Đại vũ cửu đỉnh là thần khí, mà thánh điện hàng nhái rất nhiều trên cổ thần khí gen đúc liền xưng là thánh khí. Đương nhiên, thánh điện ở trong cũng thu thập rất nhiều trên cổ thần khí, tỉ như trước bị Trương Vũ ăn cắp nữ hoa càn khôn đỉnh. Thi phủ thánh điện giám sát mang đi ra ngoài thánh khí cửu đỉnh, nghiêm chỉnh mà nói, đều là thánh điện ở trong thánh khí cửu đỉnh phân thân. Hết thảy thi phủ đề mục đều là do thánh khí cựu đỉnh phân phát ban bố, liên tiếp câu thông chín quốc mấy trăm cái phủ, đồng thời có xuất hiện tranh luận thời điểm, đều sẽ do thánh khí cựu đỉnh trực tiếp đệ trình cho thánh điện bán thánh môn phán quyết. Bây giờ thánh khí cựu đỉnh gây nên cộng hưởng, là Tô Lâm Mặc Nghĩa tư tưởng dẫn đến. Thánh điện ở trong, liền những này bán thánh môn đều nín thở. Thông qua thánh khí cựu đỉnh biến ảo ra đến màn ánh sáng, hiện trường trực tiếp giống nhìn thấy Tô Lâm nhất bút nhất họa viết ra Mặc Nghĩa toàn văn. Người này, coi là thật là á thánh mạnh tử nói người kia. Yêu man chi biện Mặc Nghĩa, dĩ nhiên thật sự có thể nhất ngôn cựu đỉnh. Một tên trong đó bán thánh thu tái hưng cao mày, nhìn cái kia thánh khí cựu đỉnh khẽ run. Cả kinh nói, thánh ngôn mở trí, 1 tháng 3 bài thơ từ Trần Quốc. Tính cả hôm nay này một thủ, đã là đệ tứ thủ chứ. Cỡ này thiên tài, chẳng trách lưu thủ thánh sẽ quyết định đem yêu man chi biện dùng phương thức này để hắn đi đáp lại. Một người khác bán thánh Văn Xuyên Cựu cũng thổn thức một tiếng. Chư vị mà xem, này Tô Lâm Mặc Nghĩa, còn có cuối cùng 9 chữ không có viết xong. Không biết, hắn dùng hà tự đến tổng kết tư tưởng tinh hoa. Quan sát Tô Lâm Mặc Nghĩa này trước bán đoạn văn chương nội dung, trực ban thủ thánh Lưu Ngạn Vương cũng không nhịn được gật đầu liên tục, mắt thấy Tô Lâm chỉ còn dư lại cuối cùng 9 chữ, liền càng thêm tập trung tinh thần mà nhìn lại. Tô Lâm thật là không biết chính mình đáp cái Mặc Nghĩa, dĩ nhiên toàn bộ thánh điện hơn 30 tên bán thánh đều ở xem hiện trường trực tiếp. Nếu như hắn biết cái này chân tướng, e sợ dù hắn là xuyên qua đến cũng phải bị cả kinh không cầm được bút. Lúc này Tô Lâm, trong tay văn bảo bút lông hơi treo lơ lửng trên không, tư tưởng cùng thánh lực chuốt xuống tiến vào, kìm nén cuối cùng một hơi, ổn ổn hai tay, hơi hướng về nâng lên nửa phần, liền lần thứ 2 quét ngang xuống, bút lớn múa bút, liên tiếp viết ra 9 cái hóa tự, hơn nữa mỗi viết ra một chữ hóa tự, Tô Lâm còn đem chính mình đối với cái này hóa giải thích tư tưởng ngưng tụ ở ngòi bút tấm lòng. Hóa, là giáo hóa. Đây là nhằm vào yêu man tổng thể phương châm, dường như thánh nhân Khổng Tử như thế, từ trên căn bản dùng tư tưởng đi giáo hóa yêu man. Hóa, là khai hóa. Dùng chúng ta nhân tộc văn minh đi đem yêu man từ nguyên thủy trạng thái mang ra đến, đối với bọn họ tiến hành khai hóa. Hóa là chuyển hóa, chuyển hóa chúng ta nhân tộc cho tới bán thánh, xuống tới bách tính đối với yêu man cái nhìn. Chỉ có nhân tộc cùng yêu man đồng thời thay đổi quan niệm, mới có thể có khởi đầu mới. Hóa là làm nhạt, muốn làm nhạt nhân tộc cùng yêu man trong lúc đó đời đời cửu hận. Nếu là bị ta cửu hận che đôi mắt, mạnh mẽ đến đâu nhân nghĩa giáo hóa cũng là hưởng công vô ích. Hóa là phân hóa, yêu man không phải một bụi bất biến, các tộc đều có không giống đặc điểm, vì lẽ đó phải có nhằm vào đem yêu man phân hóa. Không đồng loại hình yêu man, lấy không giống biện pháp. Hóa là cảm hóa. Thông qua phân hóa, đem yêu man phân mà hóa chi, một phần trong đó yêu man muốn cảm hóa bọn họ, để bọn họ không sẽ cùng nhân tộc đối địch, có thể chân chính làm được bù đắp nhau, sống chung hòa bình. Hóa là đồng hóa. Thông qua phân hóa, đem man tộc phân mà hóa. Một phần trong đó yêu tộc cùng nhân tộc trên lệch không lớn, chúng ta liền muốn đồng hóa bọn họ, liền phảng phất Khổng Tử cư kiểu gì như vậy. Hóa là nhược hóa. Thông qua phân hóa, đem man tộc phân mà hóa chi, thực lực quá mức mạnh mẽ yêu man liền muốn nhược hóa thực lực của bọn họ. Thực lực thường thường là cùng tà niệm chống đỡ. Hóa là tịnh hóa. Thông qua phân hóa, đem man tộc phân mà hóa chi, nếu là lại có thêm ngu xuẩn mất khôn yêu tộc, ngoan cố không thay đổi, vậy chỉ dùng tuyệt đối thánh đạo sức mạnh, đem bọn họ triệt để mà tịnh hóa. 9 cái hóa tự, mỗi một cái hóa tự ẩn chứa thâm ý cùng chính sách đều là bất tận tương đồng nhưng lẫn nhau có liên hệ. Giao hóa, khai hóa, chuyển hóa, làm nhạt, phân hóa, cảm hóa, đồng hóa, nhược hóa, tịnh hóa, 9 loại hóa từ các loại góc độ, mỗi cái phương diện đem hóa hàm nghĩa tư tưởng trình bày đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tô Lâm mỗi viết ra một chữ hóa tự, trước mặt thánh khí cựu đỉnh liền nổ vang một tiếng, bị dơ lên một vị. Hầu như là cùng lúc đó, phủ nha ở ngoài cựu đỉnh cũng bị tác động nhấc lên, cho tới thánh điện thánh khí cựu đỉnh cũng đồng bộ bị nhấc lên. Một hóa, đồng thời dơ lên 3 vị đỉnh. 9 cái hóa, đâu chỉ là nhất ngôn cựu đỉnh, đây là 20 thất đỉnh. Nhất ngôn cựu đỉnh đã là không bình thường thiên tài, hùng biện tài trí đủ để tiếu ngạo một quốc gia. Thế nhưng bây giờ Tô Lâm 9 cái hóa tự tư tưởng, nhưng vượt qua chắc quần. Chấn kinh rồi thánh điện. Dù là vẫn ở thánh điện ở trong vì nhằm vào yêu man sách lược mà tranh luận bán thánh môn, nhìn thấy Tô Lâm 9 cái hóa tự tư tưởng, cũng không khỏi gật đầu, tiện đà lâm vào trầm tư. Nâng, giơ lên đến rồi. Cựu đỉnh. Không. Làm sao phủ nha trước cửa thánh khí cựu đỉnh cũng bị giơ lên đến rồi? Chuyện này chẳng phải là nói Tô án thủ Mặc Nghĩa giơ lên 10 bát đỉnh? Đúng là 10 bát đỉnh. Tô án thủ 9 cái hóa tự, thật là làm cho người ta chấn động. Phủ nha ở ngoài dân chúng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy liền thánh điện giám sát chấn áp thánh khí cựu đỉnh cũng đồng bộ bị dơ lên đến, mỗi một người đều hưng phấn trợn to hai mắt, đều la hét. Cũng không biết nếu những người dân này muốn biết, liền thánh điện ở trong thánh khí cựu đỉnh đều bị Tô Lâm dơ lên đến rồi, sẽ là làm sao một vẻ mặt kinh ngạc. Thánh điện ở trong, hơn 30 tên bàn thánh, trơ mắt mà nhìn Tô Lâm 9 cái hóa tự ầm ầm ầm đem thánh khí cựu đỉnh nhấc lên, bọn họ lập tức nhắm mắt trầm tư, bắt đầu lý giải Tô Lâm 9 cái hóa ở trong không giống hàng nghĩa. Chỉ chốc lát sau, bán thánh môn dồn dập mở hai mắt ra, trên mặt vẻ mặt khác nhau. Có lộ sắc mặt vui mừng, bởi vì hắn xem thông Tô Lâm 9 cái hóa, đồng thời khắc sâu biểu thị tán thành. Có nhưng cao mày không nói, bởi vì hắn cảm thấy Tô Lâm 9 cái hóa tự tư tưởng cùng mình tư tưởng lý niệm tạo thành xung đột, nhưng là hắn lại không phải không thừa nhận Tô Lâm nói tới chính là hiện nay tới nói đối xử yêu man chính xác nhất thái độ cùng biện pháp. Mà số lượng càng nhiều bàn thánh, nhưng là mặt không hề cảm xúc, không thích không yêu, thế nhưng nội tâm lại bắt đầu không ngừng tiêu hóa Tô Lâm mang đến 9 loại hóa tự tư tưởng, từ trong đó rút lấy đến đối với mình tư tưởng tu vi có ích lợi bộ phận. Mặc dù hiện nay Tô Lâm chỉ là một nho nhỏ đồng sinh, thế nhưng chỉ cần hắn đưa ra tư tưởng có ích lợi, bán thánh đều khát khao mà đi học tập cùng biến hóa để cho bản thân sử dụng, cũng không có bởi vì Tô Lâm văn vị hạ thấp mà có bất kỳ mà xem thường cùng xem thường. Hóa ra là hóa, Tô Lâm á Tô Lâm. Ngươi cái này đầu nhỏ đến tột cùng là làm sao trưởng, nếu lão phu hiện tại là á thánh văn vị, tuyệt đối muốn len lén lẻn vào ngươi trí hải ở trong lốc cái một năm nửa năm. 9 cái hóa, 9 loại thái độ phương châm, hóa phức tạp thành đơn giản, rồi lại có thể lấy giản ngữ phồn. Rượu, rượu, rượu, rượu, rượu, rượu, rượu, rượu, rượu a. Nhìn thấy Tô Lâm cuối cùng 9 cái hóa tự, dân chúng xem chính là náo nhiệt, là cựu đỉnh bị dơ lên đến rầm rộ, thế nhưng Lương Như Lâm nhưng là chân chính mà nhìn thấu Tô Lâm trình bày đạo lý cùng tư tưởng. Cho nên mới phải không nhịn được một mặt kêu 9 tiếng rượu. Kha kha. Lương lão, lao ra ngài khi nào chúc mèo a? Gọi đến như thế hoan. Lần này, e sợ Tô Lâm đệ nhất mậu tài đã không có chút hồi hộp nào chứ. Viên Thiên Trương coi như là nhìn thấy Tô Lâm lập địa thành thánh e sợ cũng sẽ không có một chút xíu kinh ngạc, hắn hiện tại mới xem như là chân chính biết được chân chính lấy thánh luôn mở trí thiên tài khủng bố, chuyện này quả thật chính là không thể dùng lẽ thường đẩy ra chắc. Mậu tài. Cha cha. Viên tiểu tử, ngươi biết Tô Lâm trang này mặc nghĩa sẽ đối với toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục Thánh Điện cùng chín quốc mang đến như thế nào ảnh hưởng sao? Lương Như Lâm cười lắc lắc đầu, sau đó chí khiếu ở trong thánh lực dâng lên, khống chế trên trời còn bị giơ cựu đỉnh chậm rãi rơi xuống. Mà Tô Lâm họ tên không nghi ngờ chút nào mà một lần thay thế được Quý Vũ người thứ nhất, nhất ngôn cựu đỉnh lực ép Quý Vũ một lời bắt đỉnh, trở thành duy nhất một giáp trên. Ba bảng đều là số 1, Tô Lâm không nghi ngờ chút nào đã trở thành lần này thi phủ tú tài người thứ nhất mậu tài. Chương 158, thứ 10 cái hóa. 9 cái hóa tự, Tô Minh, ngươi tư tưởng dĩ nhiên như vậy toàn diện. Liên thánh điện bán thánh đều không thể toàn mà cố chi, ngươi nhưng lấy 9 cái hóa tự, đem đối địch yêu man thái độ phương án đều chú ý mà trình bày đi ra. Hiện tại Quý Vũ, toàn thân không có một chút nào sát khí, hoàn toàn nội liễm lên. Khôi phục trước ôn văn nhĩ nhã công tử văn nhã thần thái, Quý Vũ mở mắt ra thời điểm, lại phát hiện giữa không trung làm trung Tô Lâm giơ lên cửu đỉnh. Tinh tế thưởng thức Tô Lâm 9 cái hóa tự tư tưởng, Quý Vũ nhận thức nhưng không ủng hộ, càng không thêm tán thành, trầm giọng nói, chuyện thế gian, người nói dịch, hành giả khó. Tô huynh này một phen đại luận thực tại làm người mở mang tầm mắt, thế nhưng làm sao đối với yêu tộc thực hành giáo hóa đẳng 9 loại hóa, nhân tộc 9 quốc tự thân đều rơi vào phân loạn chiến tranh ở trong, thì lại làm sao có thể ứng đối yêu man họa ngoại xâm. Có điều bất kể nói thế nào, Quý Vũ biết, hắn hôm nay thất bại, từ thiếp kinh đến thi phú, cuối cùng là hắn tối dẫn cho rằng hào mặc nghĩa, đều bị Tô Lâm cái này mới trở thành đồng sinh không lâu tuyệt thế thiên tài đè ép một đầu. Không nghĩ tới ta Quý Vũ tự phụ là bán thánh thế gia, thánh ngôn mở trí thiên tài. Gia gia đã nói, coi như là còn lại bán thánh thế gia, thậm chí là lỗ quốc khổng thánh thế gia truyền nhân ở trong, cũng không có mấy người so với ta tư tưởng càng thêm có chiều sâu cùng thấy xa. Nhưng ở Kiến An phủ cái này nho nhỏ địa phương thất lợi. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, biết mình triệt để thua Quý Vũ, cũng không có quá nhiều nhục chí, trái lại thông qua này một hơi, đem trong lòng thất bại hậm hực đều phát tiết đi ra, thoải mái mà cười nói, có điều có thể bại bởi Tô huynh như vậy thiên tài, ta cũng không tiếc nuối, trái lại vui mừng. Từ nhỏ đến lớn, cuộc đời của ta đều là thuận buồm xuôi gió, không từng có bất kỳ đả kích. Bây giờ một phen, Tô huynh, ngươi sắp trở thành khích lệ ta càng thêm cần cù tư duy động lực. Tin tưởng ta Quý Vũ một ngày nào đó sẽ triệt để mà chiến thắng ngươi. Lật đổ ngày hôm nay chiến cuộc. Cùng Tô Lâm trước đánh bại Triệu Sảng đẳng người không giống, Quý Vũ thất bại sau khi, Chí Hải ở trong cũng chưa từng xuất hiện đố kỵ, cừu hận đẳng tâm tình tiêu cực hình thành mây đen, trái lại bởi vì Tô Lâm khích lệ, làm cho hắn tư tưởng giọt nước mưa càng thêm mà chặt chẽ lên. Đây là tốt cạnh tranh sản sinh có lợi cho tự mình chính năng lượng. Hóa. Tô Lâm, ngươi quả nhiên không có phụ lòng ta hy vọng. Chúng ta yêu tộc ở trong cũng có thật nhiều thiện lương chủng tộc. Rất nhiều đều ngóng trông nhân tộc tư tưởng đạo đức. Nhất theo lòng xuất sáng, Hồng Ly Ngọc là thật sự sợ sệt Tô Lâm như Quý Vũ như vậy, viết ra triệt để đối địch yêu man mặc nghĩa đến. Nhưng là chờ nàng nhìn thấy Tô Lâm 9 cái hóa tự, liền yên lòng. Đồng thời trên mặt lộ ra một vẻ tường đỏ đến, trong lòng nói thầm, đã như thế, mặc dù Tô Lâm có một ngày biết ta là yêu tộc, nghĩ đến cũng sẽ không đối với ta có bài xích chứ. Tiếp theo, ở Tô Lâm nhất ngôn cựu đỉnh sau khi, còn thừa lại những thí sinh kia cũng lục tục đệ trình bài thi. Hoặc là hai đỉnh, hoặc là ba tứ đỉnh, hoàn thành lần này thi phủ toàn bộ quá trình. Quan sát lần này thi phủ bình dân bách tính môn đều hô to đã nghiền. Chuyện này quả thật chính là Tô Lâm, Quý Vũ cùng Hồng Ly Ngọc ba người đặc sắc chi đấu. Ba người đều là 500 đạo hoàn toàn đúng thiết kinh. Thi phú càng là đặc sắc phi phàm, hai chiếc chiến xa va chạm, hòa bình tiểu nhưỡng mê say, đều ở dân chúng trong đầu lái đi không được. Càng có mặc nghĩa cự đỉnh, vô số cự đỉnh thăng trên không trung. Hồng Ly Ngọc một lời thất đỉnh, thô bạo 10 phần, Quý Vũ một lời bắt đỉnh, sát khí ngơ ngác, Tô Lâm nhất ngôn cửu đỉnh, cả thế gian vô song. Mà cao hứng nhất, đương nhiên nhất định phải chúc đến đây cho Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc trợ trận những kia phụ viện bọn học sinh. Trước kia ban thánh thế gia Quý Vũ cho bọn hắn rất nhiều áp lực cùng đả kích, hiện tại Tô Lâm từ thiết kinh, thi phú cùng mặc nghĩa ba cái phương diện toàn tuyến áp chế lại Quý Vũ, hoàn toàn xứng đáng mà đoạt được người thứ nhất mậu tài, tự nhiên để phụ viện bọn học sinh đại đại thở ra một hơi, trong lòng tràn trề kiêu ngạo cùng tự hào lộ rõ trên mặt. Quá tốt rồi. Ca ca ta là người thứ nhất mậu tài, viên mộ ca ca, ngươi thấy sao? Ca ca ta là người thứ nhất đây. Vẫn lặng lặng mà ở phủ nha ở ngoài vì là Tô Lâm trợ uy cố lên muội muội Tô Như, cũng đẩy sinh lực lên, lôi kéo Viên Mộ, liền chạy tới phủ nha trường thi lối ra, mở miệng, chờ nên tiếp ca ca Tô Lâm trở về. Khà khà. Như Nhi muội muội, ta trước không liền nói sao? Cái gì bán thánh con cháu thế gia, đều sẽ không là Tô huynh đối thủ. Cũng không nhìn một chút Tô huynh là ai cùng trường bạn tốt, còn có Hồng huynh cũng là, cùng ta Viên Mộ là cùng trường bạn tốt, tuyệt đối cha không kém chỗ nào đi. Viên Mộ ở đáng yêu Tô Như trước mặt nói tới mạnh miệng đến, đúng là không một chút nào biết mặt đỏ. Toàn trường đều thi xong, chi phủ Viên Thiên Trương triệt hồi phủ nha bên trong thánh lực cấm chế, mệnh lệnh các thí sinh lần lượt ra trận. Tô Lâm cũng từ chỗ ngồi đứng dậy, thực tại thở phào nhẹ nhõm, đầy người ung dung. Có điều, hắn trí hải ở trong, ba loại tư tưởng còn đang diễn hóa cùng suy nghĩ hắn vừa mới viết ra hóa tự. Hóa, kỳ thực cũng không ngừng chín loại hàng nghĩa. Chỉ có điều bằng vào ta thực lực và lĩnh ngộ, tư tưởng không đủ để nhiều hơn nữa liệt kê. Thế nhưng có thể tưởng tượng được, nếu là có người có thể có được hóa cái này thánh tự, tất nhiên sẽ nắm giữ các loại thần kỳ tư tưởng cùng sức mạnh, thậm chí không kém gì Trần Quốc cửu tự. Tô Lâm trí hải ở trong, tư tưởng băng cứng ở trên mặt biển dần dần ngưng kết thành vì là cái kia chín cái hóa tự tử tổ. Giao hóa, khai hóa, chuyển hóa, làm nhạt, phân hóa, cảm hóa, đồng hóa, nhược hóa, tịnh hóa. Chín cái tử tổ cuối cùng nhưng chậm rãi tụ lại cùng nhau, hoa văn đan sen, dĩ nhiên hợp chín là một, trở thành văn hóa hai chữ. Văn hóa, lẽ nào là hóa tự chân nghĩa? Tô Lâm hướng về cái kia văn hóa hai chữ cân nhắc đi qua, ở bề ngoài xem ra, văn hóa hàm nghĩa đơn giản dễ hiểu. Thế nhưng hướng về sâu hơn suy nghĩ, rồi lại tối nghĩa khó hiểu. Văn hóa đến tột cùng là cái gì? Làm sao mới có thể hình thành văn hóa? Bây giờ nhân tộc văn minh có hay không đã trở thành một loại văn hóa cơ chứ? Chính là cái đạo lý này, thường thường một chút xem đi qua đơn giản từ ngữ cùng đạo lý, chỉ cần hơi hơi sâu hơn cứu một phen, hỏi nhiều mấy cái tại sao, ngươi sẽ buồn cười phát hiện, chính mình dĩ nhiên đối với hắn không biết gì cả. Bây giờ Tô Lâm, trí hải ở trong chính là tràn ngập loại này nghi hoặc. Theo lý mà nói, nhân tộc tư tưởng, lấy nho ra dẫn đầu, chứa đựng bách ra, có thể nói là lại phong phú có điều. Xưng là nhân tộc văn hóa, không một chút nào vì là quá, thế nhưng Tô Lâm luôn cảm thấy thiếu mất chút gì mà không đủ hoàn mỹ. Ở, dịch, bị quái, tượng truyện, ở trong, đối với văn hóa có giải thích, văn, thiên văn vậy. Văn minh lấy rừng, nhân văn vậy. Quan tử thiên văn, lấy sát thì biến, quan tử nhân văn, lấy hóa thành thiên hạ. Này đơn giản hai chữ, lẫn nhau tổ hợp lên, nhưng trở thành tối tối nghĩa khó hiểu thế gian đạo lý. Làm sao đi trình bày văn hóa chân nghĩa, xác thực là một cái nhớ tới đến liền bể bộn công trình vĩ đại. Nay cũng thật là một thần kỳ thế giới, ngay cả ta trong đầu suy nghĩ lung tung một điểm nghi vấn, đều có thể như vậy thực chất hóa biểu hiện ra. Văn hóa hai chữ ở Tô Lâm trí hải ở trong hình thành một tòa băng điêu, trôi nổi ở phía trên, chút nào sẽ không có muốn tan ra ý tứ. Tựa hồ là dự định Tô Lâm một ngày không nghĩ thông suốt vấn đề này, liền ở hắn trí hải ở trong vẫn bay xuống đi. Cái này văn hóa lẽ nào chính là ta làm sao cũng không biết ra được đến thứ 10 cái hóa sao? Tô Lâm cười cho qua chuyện, liền cũng không lại đi tra cứu văn hóa hai chữ. Bởi vì hắn dĩ nhiên cảm giác mình tư tưởng có chút không còn chút sức lực nào, hôm nay thi ba chàng thi phủ, mỗi một chàng đều kinh tâm động phách, cạn kiệt hắn tài trí. Dù là Tô Lâm có ba loại không giống phương thức tư duy, cũng khó có thể chống lại khổng lồ như thế tiêu hao. Ca ca. Hi hi. Như Nhi liền biết, ca ca là nhất tối bổng tích. Vừa nhìn thấy Tô Lâm chậm rãi đi ra, Tô Như liền cũng không nhịn được nữa, buôn tiến lên, ôm chặt lấy Tô Lâm eo, ngước đầu cười hì hì quay về Tô Lâm, giơ ngón tay cái lên. Như Nhi, coi như ca ca là khỏe mạnh nhất, ngươi cũng không cần thiết liên tiếp nói rồi chín cái tối nha. Tô Lâm cười sờ sờ Tô Như đầu nhỏ. Ca ca, các ngươi không đều là nói như vậy nói sao? Ly Ngọc ca ca nói rồi 7 cái cùng giơ lên 7 cái đại đỉnh, cái kia quý công tử nói rồi 8 cái giết giơ lên 8 cái đỉnh, vẫn là ca ca lợi hại nhất, 9 cái hóa tự để hết thảy cự đỉnh đều bị nhấc lên. Như Nhi đây là học ca ca nhỉ? Hì hì. Tô Như nghịch ngậm chỉ cái kia đã rơi xuống thánh khí cựu đỉnh nỗ cái miệng anh đào nhỏ nhắn đạo, Như Nhi tuy nhiên nói rồi chín chữ đây. Cái kia đại đỉnh làm sao liền không bị dơ lên đến đây? Ha ha. Sẽ. Như Nhi, sẽ có một ngày, ca ca cũng làm cho ngươi dơ lên cựu đỉnh đến. Nhìn thấy Tô Như đáng yêu kính, Tô Lâm vốn là mang theo hề hoài cả người, cũng vui vẻ nở nụ cười. Tô Lâm. Tiếp theo từ trường thi ở trong, Hồng Ly Ngọc cũng ngậm lấy cười đi tới Tô Lâm trước mặt, cút công tử, nhưng kiểu diễm như hoa, phảng phất khuynh thành tuyệt thế độc lập mỹ nhân, gò má hơi ửng đỏ. Mặt mày trong lúc đó một luồng anh khí, anh tư sát thoải mái, nhẹ nhàng mở ra môi đỏ, đối mặt Tô Lâm, liền như thế nhàn nhạt cười kêu hắn một tiếng. Ly Ngọc. Tô Lâm mắt nhìn Hồng Ly Ngọc, cũng cười cợt, lần này thi phủ, hai người tựa hồ cũng rất có cảm khái, rồi lại phảng phất đều không nói ra được, là loại kia khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt tâm tư. Chúc mừng ngươi, Tô Lâm. Không có quá nhiều lời nói, một câu chúc mừng, còn lại đã ở không nói bên trong. Cảm tạ, Ly Ngọc, ngươi cũng rất tuyệt. Tô Lâm cười trả lời, thanh sam tay áo giơ giơ, cũng không có nhiều lời. Mà lúc này Quý Vũ cũng thong dong bình tĩnh mà đi ra, cũng không có bởi vì thân là bán thánh con cháu thế gia bại bởi Tô Lâm mà cảm thấy khuôn mặt tối tăm. Thoải mái đi tới Tô Lâm trước mặt, không người chắp tay, bái phục nói: "Tô huynh đại tài." Quý Vũ tự đáy lòng mà khâm phục. Có điều, lần này thi phủ mới là quý nào đó cùng Tô huynh lần thứ nhất tranh tài. Quý nào đó sẽ càng thêm cần cù nỗ lực học tập, tinh lĩnh tư tưởng, ngày khác có cơ hội sẽ cùng Tô huynh ganh đua cao thấp. Quý huynh khách khí, Tô Mô cũng chờ mong cùng quý huynh lại một lần nữa quân tử chi tranh, không quan hệ danh lợi cùng âm mưu, chỉ là đơn thuần tư tưởng cùng quan điểm va chạm đối lập, là có khả năng nhất lẫn nhau xúc tiến, cộng đồng tiến bộ. Tô Lâm cũng cười đối với Quý Vũ chắp tay, như Quý Vũ như vậy cạnh tranh đối thủ, là đáng giá khiến người ta thích cùng tôn trọng. Chương 159, Thương Nguyên không tiến đắt lùi. Thi phủ kết thúc, hết thảy thí sinh thành tích là lập tức biết được. Trên căn bản vị trí thứ 20 thí sinh đều là ở nông thôn có tiếng đồng sinh. Ba người đứng đầu không nghi ngờ chút nào là Tô Lâm, Quý Vũ cùng Hồng Ly Ngọc, ba người trong lúc đó ở mỗi một chàng cuộc thi ở trong tranh tài, toàn bộ đều ở tất cả mọi người ngay dưới mắt, thành tích cùng tài hoa đều là rõ như ban ngày. Thậm chí có thể rất có trách nhiệm nói, tuy rằng Quý Vũ cùng Hồng Ly Ngọc chỉ có thể ghi tên đệ nhị cùng đệ tam, thế nhưng hai người tài hoa cùng tư tưởng đều là không thể nghi ngờ, đặt ở bất kỳ còn lại phủ huyền cuộc thi ở trong, đều là có thực lực tuyệt đối tranh cướp người thứ nhất. Chỉ có điều, hai người một mực đụng với càng có tài hoa Tô Lâm. Tô Lâm ở ba chàng cuộc thi ở trong biểu hiện, quả thực là không chê vào đâu được, coi như là đặt ở 9 quốc thi phủ ở trong, cũng là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Tô Mậu Tài. Tô Mậu Tài. Người thứ nhất là Tô Mậu Tài. Tô Mậu Tài là chúng ta Kiến An phủ thiên tài. Ở cái này lấy tinh thần tư tưởng tài hoa ra sức lượng thế giới, Tô Lâm hiển nhiên đã trở thành vây xem dân chúng trong lòng kính ngưỡng thiên tài. Mọi người đều hô to tên của hắn, nếu không phải là có phủ nha sai dịch ngăn, e sợ đều có không ít bách tính muốn vọt tới Tô Lâm trước mặt đi tới. Kaka, kaka là tối ghê gớm. Tô Như nho nhỏ lòng hư vinh cũng được đại đại thỏa mãn, hai cái tay ôm Tô Lâm một cánh tay, chớp chớp trong veo đáng yêu mắt to. Nàng xưa nay liền chưa từng thật sự nghĩ tới, kaka của chính mình có thể đạt được như vậy ngạo nhân thành tích. Tô huynh, lần này, ngươi cái này mậu tài tên, thực đến tên quy. Toàn bộ Kiến An phủ còn có ai dám phủ nhận ngươi tài hoa? Thậm chí là Kiến Châu, thậm chí Ngô Quốc cùng Chính Quốc, nhất ngôn cựu đỉnh đồng sinh, nói ra coi như là Hàn Lâm đại học sĩ cũng phải đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Viên Mộ cũng thập phần vui vẻ đứng Tô Lâm bên người, theo thơm lây nói rằng: "Tô Lâm, hiện tại chúng ta thuận lợi thông qua thi phủ, liền có thể lập tức thu được thánh khí cựu đỉnh trao tặng tú tài văn vị, vì chúng ta mở ra trí hải ở trong tư nguyên." Hồng Ly Ngọc thật chặt đi theo Tô Lâm bên người, đưa lô thai cùng hắn nói rằng: "Phổ thông tú tài, căn cứ mặc nghĩa cự đỉnh bao nhiêu, sẽ mở ra tương ứng con số tư nguyên. Ngươi là người thứ nhất nhất ngôn cựu đỉnh mậu tài, e sợ một lúc thánh khí cựu đỉnh bàn tặng sức mạnh, sẽ vì ngươi mở ra 9 cái tư nguyên." 9 cái tư nguyên? Vậy ta chẳng phải là so với còn lại tú tài sinh ra mới thánh lực càng hữu hiệu suất nhiều lắm. Tô Lâm nghe vậy, trong lòng chính là vui vẻ. Hắn chí hải vốn là thánh ngôn mở trí, so với phổ thông đồng sinh càng thêm mà rộng rãi vô biên, có thể chứa đựng càng nhiều tư tưởng nước biển. Bây giờ, tú tài văn vị muốn ở chí hải ở trong mở ra tư nguyên, hắn lại dẫn trước một bước, đầy đủ có thể mở ra 9 cái tư nguyên đến, ưu thế liền càng to lớn hơn. Không có dễ dàng như vậy, Tô Lâm, tư nguyên tuy rằng có thể để cho chí hải tư tưởng nước biển triệt để mà hoạt lên, thông qua tư tưởng va chạm mài giũa chủ động sinh ra thánh chuyên sức mạnh. Thế nhưng, cũng không phải như vậy dễ dàng. Hơn nữa, tư nguyên con số càng nhiều, người đối với trí hải tư tưởng khống chế liền càng thêm khó khăn. Hồng Ly Ngọc nói. Xác thực. Thành như Hồng Huynh nói. Nếu là thực lực của tự thân không đủ, tư nguyên càng nhiều ngược lại sẽ hình thành tư tưởng trở ngại. Có điều, ta nghĩ Tô Huynh nên không cần phải lo lắng vấn đề này. Một bên Quý Vũ cười tiến lên, thế Tô Lâm giải thích, lấy Tô Huynh tài năng, đừng nói là 9 cái tư nguyên, coi như là 10 cái tư nguyên, cũng là điều chắc chắn. Quý huynh này lại là ở phùng giết ta, nói đến mở ra tư nguyên, quý huynh một lời bắt đỉnh, cũng đầy đủ có thể mở ra 8 cái tư nguyên, cùng ta cũng xê xích không nhiều a. Tô Lâm cười đáp, cũng không phải, cũng không phải. Tô huynh e sợ coi thường này một tư nguyên chi kém, 7 cái tư nguyên cùng 8 cái tư nguyên chênh lệch hay là không phải quá lớn, thế nhưng 8 cái tư nguyên cùng 9 cái tư nguyên khác biệt dùng khác biệt một trời một vực để hình dung e sợ đều không quá đáng. Quý Vũ từ trong tay háo vứt ra một thanh văn bảo hòa phiến, khẽ cười đạo, 9 chính là cực số, 9 cái tư nguyên đã là người chí hải cực hạn. Hơn nữa 9 cái tư nguyên đồng thời vận chuyển, càng có khó mà tin nổi hiệp đồng hiệu dụng. Vì lẽ đó, Tô huynh có thể nhất ngôn cửu đỉnh, thu được 9 cái tư nguyên, coi như là ta cũng không thể không đạo một tiếng khâm phục. Thì ra là như vậy, 9 cái tư nguyên đã là nhiều nhất, hơn nữa còn có bổ trợ hiệu quả. Cái kia xác thực cường đại đến không phải nhỏ tí tẹo. Đa tạ quý huynh báo cho. Tô Lâm chắp tay, chỉ nói cảm ơn. Tô huynh không cần cảm ơn ta, những này coi như là ta không nói. Ngươi thu được 9 cái tư nguyên sau khi, chính mình cũng có thể tìm tòi ra đến. Quý Vũ cười cợt, chỉ vào phía trước chính đi tới Lương Như Lâm, đạo: "Tô huynh, Lương lão lại đây, nói vậy lập tức liền nên vì chúng ta mở ra thanh khí cửu đỉnh, mở ra chí hải tư nguyên." "Ha ha, lão phu chúc mừng chư vị, có thể ở hơn 1000 thí sinh ở trong bộc lộ tài năng, đoạt được 20 người đứng đầu tú tài vị trí, đúng là không dễ a." Lương Như Lâm rất hào phóng mà cười to vài tiếng, quay về trước mặt 20 tên thí sinh chắp tay, chúc mừng nói: "Thác Lương lão phúc." Bọn học sinh đều là thụ sủng nhược kinh, liên tục đáp lễ, Tô Lâm, Hồng Ly Ngọc cùng Quý Vũ ba người cũng là cùng kính mà chắp tay đáp lễ. Tô Lâm, Quý Vũ cùng Hồng Ly Ngọc, bọn ngươi ba người tài năng, đúng là để lão phu cũng không nhịn được nổi lên ái tài chi tâm a. Lương Như Lâm nhìn kỹ Tô Lâm ba người, sờ sờ phù cần, đầu tiên là quay về Quý Vũ, cười nói, Quý tiểu tử, lão phu liền không nói ngươi. Thân là bán thánh thế gia con cháu, có như vậy thành tích là nên, không có đoạt được danh hiệu đệ nhất mậu tài ngược lại thật sự là nói không đi qua. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, Quý lao đầu ở trên thân thể ngươi giam giữ không ít bảo, liền bảo bối sử kính đều đưa cho ngươi. Lương lão nói đúng lắm, có điều học sinh lần này bại bởi Tô Hinh, nhưng là tâm phục khẩu phục. Chỉ là cuộc sống sau này còn trường, hội học sinh càng thêm nỗ lực, tất nhiên sẽ truy đuổi trên Tô Hinh, đồng thời đánh bại hắn. Quý Vũ kiên trì lồng ngực, rất tự tin nói, cũng không có một chút nào bởi vì bại bởi Tô Lâm mà cảm thấy thẹn thùng cùng căm ghét. Bằng phẳng, thua chính là thua. Thua lần này, lần sau cố gắng nữa thắng trở về. Lão phu chính là yêu thích các ngươi người quý gia này cỗ tinh thần sức lực, có điều. Khà khà. Lão phu bấm chỉ tính toán a. Chỉ sợ ngươi này bối tử đô không có cơ hội này. Lương Như Lâm cười xấu xa một tiếng, sau đó chỉ vào Tô Lâm đạo, "Tô tiểu tử, lão phu biết ngươi bất phàm. Dùng thiên túng chi tư để hình dung ngươi đều oan ức ngươi, có điều, ngươi cũng phải biết được, thiên tư chỉ có thể đại biểu ngươi tương lai tiềm năng, nếu là ngươi thỏa mãn với hiện trạng, kiêu ngạo tự mãn, không biết tiến thủ, mặc dù là lại thông tuệ thiên tư, cũng cùng dân thường không khác. Ngươi muốn ghi nhớ kỹ a." Học sinh ghi nhớ Lương lão giáo huấn. Tô Lâm gật gật đầu, Lương Như Lâm nói điểm này, hắn cũng là thời khắc ghi nhớ ở trong lòng, cũng sẽ không bởi vì hiện nay đạt được thành tích mà đắc chí, cũng sẽ không bởi vì chính mình được trời cao chăm sóc vô tự thiên thư mà từ bỏ ở tư tưởng trên tinh lực. Cho tới ngươi, Hồng Ly Ngọc, lão phu muốn nói vậy ngươi trong lòng đều hiểu. Lão phu chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, không nên đã quên ngươi vừa mới thi phủ mặc nghĩa bảy cái cùng. Còn có, ngươi theo Tô Lâm đi, hắn sẽ mang ngươi tìm tới đáp án. Có nhiều thâm ý mà nhìn Hồng Ly Ngọc một chút. Lương Như Lâm lời này nói tới có chút hàm hồ. Tô Lâm cùng Quý Vũ đều có chút không hiểu ra sao, thế nhưng Hồng Ly Ngọc nhưng trong lòng của chính mình là lại quá là rõ ràng. Này biểu minh Lương Như Lâm xác thực thật là nhìn ra nàng yêu tộc thánh nữ thân phận, chỉ có điều không có ngay mặt vạch trần nàng thôi. Đồng thời, Lương Như Lâm còn nhắc nhở nàng, phải kiên trì nhân tộc cùng yêu man cùng tư tưởng cùng với tùy tùng Tô Lâm tìm kiếm trong lòng nàng nghi hoặc đáp án. Tạ Lương lão thiện ý, Ly Ngọc biết phải làm sao. Hồng Ly Ngọc cũng cảm kích đối với Lương Như Lâm cười cợt. Được rồi. Ta bộ xương già này liền không ở nơi này nói đâu. Thánh khí cựu đỉnh đã chuẩn bị kỹ càng, liền để lão phu phát động thánh khí cựu đỉnh, vì là bọn ngươi mở ra trí trong biển tư nguyên đi. Từ nay về sau, bọn ngươi liền có thể tự mình cân nhắc tư tưởng, sinh ra thánh lực. Lương Như Lâm tay áo lớn vung lên, cái kia chấn áp ở phủ nhà trước cửa thánh khí cựu đỉnh liền trôi nổi ở giữa không trung, cựu đỉnh nối liền một cái vòng tròn hoàn, thánh lực kim quang lẫn nhau liên thông, hình thành một tuần hoàn, lại theo Lương Như Lâm một tiếng quát chói tai, nổi lên một vệt kim quang, đem Tô Lâm đẳng 20 tên mới lên cấp tú tài bao trùm ở trong đó. Phân hóa ra 20 đạo hóng ánh kim quang, bắn vào mỗi một tên tú tài trí hải ở trong. Đây chính là cựu đỉnh thánh lực. Thật mạnh mẽ kim quang. Tô Lâm thả ra chính mình trí hải, cảm thụ này một luồng cựu đỉnh bàng bạc thánh lực, thâm nhập hắn trí hải ở trong, lập tức hóa thành 9 chuôi sắc nhọn thanh kiếm, trực tiếp liền hướng hắn trí hải nơi sâu xa tàn nhẫn mà đâm xuống. Thanh kiếm? Đây là muốn làm cái gì? Đâm thủng ta trí hải sao? Tô Lâm tư tưởng còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được toàn bộ trí khiếu đột nhiên đau xót, trước kia phong bế mà no đủ trí hải, lại bị 9 chuôi thanh kiếm cho đâm thủng. Ở đáy biển hình thành 9 cái to lớn lỗ thủng, tư tưởng nước biển bắt đầu không ngừng hướng về cái kia 9 cái lỗ thủng ở trong chuốt xuống đi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Ta tư tưởng nước biển, nếu như dựa theo cái tốc độ này trôi đi, không tới thời gian một ngày, ta liền muốn lập tức tư tưởng khô cạn mà chết ta. Tô Lâm trong lòng kinh hãi, đang có chút không biết làm sao thời điểm, Lương Như Lâm hùng vị âm thanh ở hắn trí hải ở trong vang lên, bọn ngươi không nên kinh hoàng, đây là mở ra tư nguyên bình thường chi tượng. Tư tưởng chi đạo, không tiến đắt lùi. Bọn ngươi cần cẩn thủ bản tâm, đem trí trong biển tư tưởng nước biển thời khắc vận động lên, mới sẽ không dẫn đến tư tưởng trôi đi. Nghe được Lương Như Lâm âm thanh chỉ đạo, Tô Lâm mới quyết tâm, lập tức dựa theo phương pháp, khởi động chính mình tư tưởng nước biển, quy luật tính mà trướng thủy chiều xuống cùng lưu động, lúc này mới phát hiện, hóa ra là một bãi nước động giống như trí hải biến sống. Tư tưởng nước biển chỉ có không ngừng nằm ở suy nghĩ trạng thái, mới sẽ không từ 9 cái tư nguyên ở trong trôi đi. Mà 9 cái tư nguyên ngược lại sẽ bởi vì tư tưởng nước biển không ngừng lưu thông, sản sinh một luồng sức hút, từ không tên hư vô đương bên trong, dẫn dắt mà đến từng kia một thánh lực, cuối cùng ngưng tụ trở thành một khối thánh chuyên. Thì ra là như vậy. Đồng sinh mở ra đến trí hải, hoặc lớn hoặc nhỏ, đều là phong bế. Hết thảy tư tưởng nước biển đều bị chữ hàng ở trong đó, chỉ có ở tư tưởng gợn sóng thời điểm mới sẽ phun trào, tối đa chỉ là một bãi nước động. Mà hiện tại, tú tài mở ra tư nguyên, là trí hải lỗ thủng, dẫn tới hư vô đương bên trong, nếu là không thời khắc hoạt động tư tưởng, liền muốn đối mặt tư tưởng trôi đi, cuối cùng tư tưởng nước biển lưu quang mà chết. Chỉ có không ngừng vận chuyển tư tưởng, sinh ra càng mạnh mẽ tư tưởng thủy triều, mới có thể nắm giữ mạnh mẽ tư tưởng sức hút, thông qua tư nguyên từ hư vô đương bên trong, thu nạp từng kia một thánh lực. Đây chính là tư tưởng chi đạo, không tiến đắt lùi a. Rõ ràng điểm này, Tô Lâm tư tưởng nước biển phun trào thì càng thêm nhanh chóng hơn nữa có quy luật lên. Dường như chân thực biển rộng giống như vậy, hình thành quy luật mà triều tịch. Ngoại trừ trí hải phạm vi lớn phun trào phương hướng ở ngoài, không giống tư tưởng còn ở hắn trí hải ở trong hình thành các loại ám triều. Tỷ như thánh tự cần đại biểu chăm chỉ, cần cụ tư tưởng, chính là một đạo bé nhỏ ám lưu, qua lại ở hắn tư tưởng nước biển nơi sâu xa. Mà thánh tự tung thì lại càng mạnh mẽ nhiều lắm, là một dòng lũ lớn, thậm chí có thể ở tư tưởng làn sóng tối thịnh thời điểm, đi ngược dòng nước. Có điều, mặc kệ là như thế nào tư tưởng thủy triều, đều triệt để mà bị tư nguyên kích hoạt rồi lại đây, nhất định phải giờ nào khắc nào cũng đang suy nghĩ vận chuyển. Không phải vậy sẽ đối mặt bị hút vào tư nguyên hư vô đương bên trong, mà Tô Lâm nắm giữ suy nghĩ phương pháp, chín cái tư nguyên đồng tâm hiệp lực, bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ sức hút đến, dĩ nhiên đem trí trong biển tư tưởng sức hút tăng cường 5 lần trở lên, bắt đầu quần quật không ngừng từ hư vô đương bên trong thu nạp thánh lực. Chín cái tư nguyên sức mạnh, coi là thật như Quý Vũ nói như vậy khủng bố a. Rõ ràng mỗi một cái tư nguyên sức hút chỉ có như vậy điểm, thế nhưng hiện tại chín cái chồng chất lên, nhưng mấy lần tăng cường. Liên như thế một lúc thời gian, ta cũng đã thu nạp sắp tới 1 phần 10 tú tài thánh chuyên. Tô Lâm trong lòng vui vẻ nói. Chương 160, tái tạo ghép vần. Thánh khí cựu đỉnh cường đại thánh lực, hóa thành màu vàng thanh kiếm, căn cứ mỗi một tên đồng sinh nâng đỉnh con số, ở tại bọn hắn chí hải ở trong, đâm tương ứng tư nguyên đến. Đồng thời, tàn dư thánh lực liền hóa thành 10 khối thánh chuyên lực lượng, đây là thi phủ đối với mỗi một tên thi đỗ tú tài khen thưởng. Những này thánh lực đều là tú tài thánh lực, so với đồng sinh thánh lực, mạnh mẽ không phải một tia nửa điểm. Đương nhiên, Tô Lâm chí hải ở trong Minh Châu, trấn quốc thi từ thánh chuyên, nhưng là tương đương với Hàn Lâm cùng Đại Nho thánh lực, liền coi là chuyện khác. Tư tưởng chi đạo, vĩnh viễn không có điểm dừng. Cần thêm cần cù, không tiến đắt lùi. Nhìn trước mắt 20 tên tú tài toàn bộ đều mở ra tư nguyên, Lương Như Lâm mỉm cười gật gật đầu, vung cánh tay lên một cái, thánh khí cựu đỉnh phát sinh ong ong cùng reo vang, sau đó từ giữa không trung thu nhỏ lại, cuối cùng trốn vào hắn tụ lý càn khôn ở trong. Trợ giúp 20 tên mới lên cấp tú tài mở ra tư nguyên, có thể nói, Lương Như Lâm lần này thánh điện giám sát nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành. Nói xong một câu nói này, lẽ ra nên liền như thế rời đi lập tức trở về thánh điện báo cáo kết quả. Thế nhưng Lương Như Lâm vẫn là không nhịn được, xoay người hướng về phía cái kia chi phủ viên Thiên Trường kêu ầm lên, "Viên gia tiểu tử, hiện tại thi phủ đã kết thúc. Ngươi cùng lão phu đánh cuộc thua 100 gà cái mông, lúc nào đổi tiền mặt, thực hiện a?" Lão phu này còn vội vã về thánh điện báo cáo kết quả đây. Từ khi thi phủ kết thúc sau đó, liền vẫn nơm nớp lo sợ chỉ lo Lương Như Lâm nhắc lên việc này viên Thiên Trường, cả người run lên, biết nên đến hay là muốn đến. Nhưng là nghe được Lương Như Lâm nói vội vã về thánh điện, con ngươi đảo một vòng, liền giảo hoạt mà cười tiến lên trước nói, "Lương lão, này không phải là ta hữu tâm muốn bội ước a. Chỉ là lão gia ngài muốn chạy về thánh điện thuật trước, trong thời gian ngắn khẳng định tìm không ra 100 gà cái mông đến, bản phủ cũng không thể làm lỡ lão gia ngài quý giá thời gian a." "Ha ha, viên tiểu tử, này không cần ngươi lo lắng. Vừa mới khoảng cách thời gian, lão phu đã dặn dò gà quay điếm trưởng quỹ, hòa tốc chuẩn bị 100 gà cái mông. Đến nha." Trên cái mông, Lương Như Lâm cười to mấy tiếng, phất tay một chiều, liền có kiến an phủ gà quay điếm trưởng quỹ mang theo nhấc theo hai đại rổ gà cái mông, cười hì hì đưa lên đến đây. Khiếp mắt nói, "Lương lão, đây là ngài muốn 100 gà cái mông. Bao nhiêu tiền?" Lương Như Lâm hỏi. "Không cần tiền. Không cần tiền. Một chút gà cái mông, cho là tiểu điếm đưa cho Lương lão." Trưởng quỹ vội vàng khoát tay nói. Hắn nào dám muốn Lương Như Lâm bạc. "Trưởng quỹ, ngươi đây là ý gì? Ngươi cho rằng này viên tiểu tử đường đường chi phủ, sẽ là ăn không sao? Bao nhiêu tiền? Đi tìm viên tiểu tử nắm." Lương Như Lâm giả vờ nghiêm túc chỉ vào viên Thiên Trương đạo, "Viên tiểu tử, vội vàng đem gà cái mông trướng cho kết liễu." Viên Thiên Trương nhưng là xanh mặt, dưới con mắt mọi người, tức giận đến một câu nói cũng không nói được, móc ra mấy lạng bạc vụn ném cho trưởng quỹ. Sau đó nhìn cái kia 100 khảo đến vàng lóng ánh gà cái mông, một bộ khóc không ra nước mắt dáng vẻ. "Viên mộ, này Lương lão cùng các ngươi viên gia xem ra ngọn nguồn không nhỏ a." Tô Lâm một bộ xem trò vui dáng vẻ, gắt chân nhọn, cười ha hả nhìn chi phủ viên Thiên Trương một lại một chỗ gặm gà cái mông. "Tô huynh, này tính là gì ngọn nguồn a? Đây chính là một đoạn nghiệt duyên. Lương lão cùng ta cái kia mất ra ra từ nhỏ cùng lớn lên. Hơn nữa, Lương lão còn thích ta cô nãi nãi. Bị lúc đó chúng ta viên gia tổ thái gia bổng đánh nguyên đường, hơn nữa ta ra ra ở Hàn Lâm viện thời điểm đạp hắn cái mông một cước, liền vẫn đối với ta viên gia canh cánh trong lòng a." Viên mộ cười khổ một tiếng, "Đạo, tự mình ký sự bắt đầu, Lương lão liền không có ít đến chúng ta viên gia quay rồi đến. Nhưng là hắn dọn chính là đạo gia tư tưởng, chính là vũ trụ chí lý, ảo diệu vô cùng, Hàn Lâm đại học sĩ văn vị thậm chí có thể làm cho đại nho kiêng kỵ, chúng ta viên gia không có đại nho, còn không phải chỉ có thể mặc cho hắn làm ầm ĩ." "Ha ha, thì ra là như vậy, vậy còn thực sự là một đạo nghiệt duyên a." Rõ ràng Lương Như Lâm cùng viên gia ân oán, Tô Lâm trong lòng thì càng vui vẻ. Vốn là Lương Như Lâm như thế một dọn luyện đạo gia tư tưởng lao ngoan đồng liền đủ tốt chơi, không nghĩ tới sau lưng còn có như thế một đoạn ngọn nguồn. 100 gà cái mông, nói nhiều cũng không nhiều, có nhiều như vậy kiến an phủ bách tính nhìn chằm chằm, thân là chi phủ viên Thiên Trương không thể ở chính mình bách tính trước mặt thất tín. Vì lẽ đó gà cái mông nên ăn vẫn phải là ăn, liền ăn như hùm như sói giống như vậy, nắm lên hai, ba cái gà cái mông liền hướng miệng bạ dị diện nhét. Chỉ chốc lát sau, liền kiên trì căng tròn cái bụng, đem 100 gà cái mông đều tiêu diệt hầu như không còn, hồn ha hồn hển quay về Lương Như Lâm chắp tay nói, "Lương lão, 100 gà cái mông, ta viên Thiên Trương nguyện thua cuộc, đã ăn xong. Lão gia ngài, vẫn là mau mau về thánh điện báo cáo kết quả đi thôi. Nay vẫn đúng là chính là xin mời thần dung dịch đưa thần khó, huống hồ là cùng viên gia có như thế một đoạn ngọn nguồn Lương Như Lâm đây. Có điều, xem ở viên Thiên Trương đã bị chỉnh đến thảm như vậy phần trên, Lương Như Lâm cũng tận hứng, từ trong tay háo lại vứt ra một chứa đầy rượu ngon quỳnh tương hồ lô, một bên lắc hướng về trong miệng cuống mấy cái, một bên lăng không đạp bước, hướng về thánh điện phương hướng, rất nhanh sẽ biến mất ở tầm mắt của mọi người ở trong. Đạp bước lăng không, đại học sĩ văn vị liền có thể làm được, chân đạp chỗ, lấy thánh lực ngưng tụ kim vân, bộ hành ở giữa không trung, cũng là như dẫm trên đất bằng, nếu là hơn nữa lôi lệ phong hành thì càng là cấp tốc. Này đã cùng phi hành không có khác biệt gì. Tô Lâm hâm mộ nhìn Lương Như Lâm biến mất phương hướng, nghĩ có một ngày chính mình đạt đến đại học sĩ văn vị, cũng có thể đạp bước lăng không, trên không trung tự do cất bước cùng bay lượn. Tô huynh, Hồng huynh, bây giờ thi phủ đã kết thúc, ta cũng thành công mở ra tư nguyên, thu được tú tài văn vị, sắp sửa tiếp tục đi man hoang nơi càng sâu rèn luyện, liền như vậy cáo tử. Tô huynh, ta rất chờ mong lần sau cùng ngươi gặp gỡ. Quý Vũ quay về Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc chắp tay nói biệt, bên cạnh hắn vị hôn thê Mộ Dung Tuyết Ngân cũng quay về Tô Lâm khẽ không người, cười nói, Tô công tử đại tài, nếu là có cơ hội, có thể đến ta Mộ Dung gia Mộ Dung Sơn Trang làm khách. Nói xong, hai người đều lại ngồi lên rồi bốn tên như man người dơ lên quốc kiệu, dường như bọn họ đến thời điểm như vậy, rời đi Kiến An phủ, xuất quan rời đi Ngô quốc, tiếp tục hướng về man hoang nơi càng sâu rèn luyện mà đi. Mộ Dung Sơn Trang, man hoang rèn luyện. Ly Ngọc, ngươi nói, man hoang ở trong rèn luyện, thật sự có thể như vậy có trợ giúp tư tưởng tiến bộ sao? Nếu không, tại sao những này bán thánh thế gia thiên tài đều dồn dập đến man hoang đi rèn luyện cơ chứ? Đối với man hoang khái niệm, Tô Lâm cũng không phải phi thường rõ ràng. Hắn từng tới man hoang, khoảng cách nhân tộc biên quan trường thành xa nhất cũng có điều hơn trăm dặm khoảng cách, chỉ có thể coi là nhân tộc cùng yêu man chỗ giao giới. Còn chân chính man hoang, nhưng là liền yêu man cũng không dám dễ dàng thâm nhập, nơi đó nguy hiểm tầng tầng, đương nhiên cũng tương tự kỳ ngộ nhiều. Tô Lâm, chân chính man hoang, dị thường hung hiểm. Tràn ngập tư tưởng loạn lưu cùng các loại hung thú, coi như là bán thánh thế gia thiên tài con cháu, nắm giữ Hàn Lâm thậm chí là đại nho gia tộc tiền bối bảo vệ, hàng năm cũng vẫn cứ có không ít chết trong đó. Hồng Ly Ngọc thở dài nói, chúng ta nếu là muốn tiến vào man hoang nơi sâu xa, chí ít cũng nhất định phải nắm giữ tiến sĩ văn vị, mới có thể nắm giữ lực tự bảo vệ. Dĩ nhiên như vậy hung hiểm, khó có thể tưởng tượng, Quý Vũ chỉ có văn vị đồng sinh, dĩ nhiên ở như vậy hung hiểm man hoang nơi sâu xa vượt qua 2 năm. Chẳng trách có thể đem tinh thần tư tưởng tôi luyện thành như vậy, tám cái giết tự càng làm cho người không rét mà run, hãi mà xa. Tô Lâm gật gật đầu, liền từ bỏ lấy tú tài văn vị đi xông vào một lần man hoang nơi sâu xa ý nghĩ, hắn có thể khẳng định, nếu như chính mình thật sự liền như thế đầu nóng lên đi ra ngoài, coi như có các loại bảo mệnh lá bài tẩy ở, e sợ cuối cùng hay là muốn cho ăn yêu thú. Cách chi phủ viên tiên trương ăn 100 gà cái mông, ở một tiếng non nê, đều tràn đầy gà cái mông mùi vị, quay về Tô Lâm đẳng nhân đạo, ngươi, các ngươi mới lên cấp tú tài, đối với tư nguyên khống chế còn chưa đủ quen thuộc, mấy ngày nay muốn tốt nhất ở nhà chăm chỉ vận động tư tưởng, mau chóng quen thuộc tư tưởng ở mỗi giờ mỗi khắc ở trong vận chuyển. Các vị tú tài lĩnh mệnh, cũng đều hoan hỉ mà về nhà bế quan tu luyện tư tưởng đi tới. Tô Lâm khước từ phủ viện bọn học sinh vì hắn chuẩn bị khánh công cửu, cáo biệt Hồng Ly Ngọc cùng Viên Mộ, mang theo muội muội Như Nhi vội vội vàng vàng muốn chạy về Tô phủ đi. "Ca ca, như thế sốt ruột về nhà làm cái gì? Phủ viện chư vị ca ca không phải nói phải cố gắng thế ca ca ăn mừng một phen sao?" Tô Như bị Tô Lâm lôi kéo hồi phủ, dọc theo đường đi liền kỳ quái hỏi. "Khà khà. Như Nhi, điều này là bởi vì ca ca có càng quan trọng việc cần hoàn thành. Ngươi còn nhớ ca ca trước dạy ngươi ghép vần sao?" Tô Lâm cười nói. "Ừ ân." Như Nhi nhớ tới đây. Tuy rằng ca ca không thể hoàn toàn đem ghép vần viết ra, thế nhưng Như Nhi nhưng cũng đã nhớ kỹ, hơn nữa môi đọc thuộc lòng một lần, liền cảm thấy đầu tỉnh táo, tư tưởng hiểu rõ đây. Tô Như cười hì hì đáp, cơ linh sức lực linh quang lóe lên, đột nhiên hỏi, "Ca ca, ý của ngươi là, ngươi như thế sốt ruột mà hồi phủ, là phải đem ghép vần đều cho viết ra sao?" "Gần như, có điều còn chưa chắc chắn, ca ca cũng không biết, lấy hiện tại vừa lên cấp tú tài văn vị cùng tư tưởng, có thể hay không đem ghép vần triệt để mà viết ra. Có điều có thể khẳng định chính là, chí ít có thể lại viết ra một chữ đến. Lần trước chỉ có điều viết ra cái thứ nhất thanh mẫu ba, B, đến." cũng đã để đồng sinh Tô Lâm thánh lực tư tưởng khô cạn, loại kia tinh thần hư thoát cảm giác, Tô Lâm cũng không muốn nếm thử nữa một lần. Vì lẽ đó vẫn đợi được lên cấp tú tài văn vị, mới không thể chờ đợi được nữa mà chạy về trong phủ, hắn lại muốn tạo ghép vần. Tuy rằng Tô Lâm biết, ghép vần can hệ trọng đại, ẩn chứa hóa phức tạp thành đơn giản tư tưởng không phải hắn hiện tại tú tài văn vị có thể hoàn toàn sáng tạo ra đến. Thế nhưng Tô Lâm muốn nghiệm chứng trong lòng mình cho tới nay một lớn mật suy đoán, cho nên mới như vậy không thể chờ đợi được nữa trở lại. Mà ở Tô phủ ở trong, làm thi phủ kết thúc, liền có người đem kết quả tức khắc truyền trở về. Bởi vậy Tô phủ ở trong to nhỏ gia đình nô tài cũng đều ngay lập tức được biết trong phủ thập tam công tử Tô Lâm đánh bại quân anh, một lần đoạt giải nhất, trở thành lần này Kiến An phủ thi phủ người thứ nhất mậu tài. Vì lẽ đó, làm Tô Lâm vội vội vàng vàng lôi kéo muội muội Tô Như chạy về thời điểm, lại phát hiện trong phủ gia đình môn nhìn thấy hắn đều một phản bình thường cái kia thờ ơ trạng thái, dồn dập cung kính mà kích động chắp tay đối với Tô Lâm hạ nói, "Chúc mừng thập tam công tử thi đậu mậu tài." Chương 161, ghép vần tổ tự. "Công tử, công tử." Lão nô vừa nghe nói công tử cao bên trong người thứ nhất mậu tài, liền vội vã trở lại. Tô Lâm vừa đi vào Tô phủ, ngoài cửa xe ngựa cọt kẹt, Cổ lão vi hơi không bối, kích động chạy tới. "Cổ lão, ngươi không phải đến cạnh biển Lâm gia thôn đi làm tương ứng bố trí sắp xếp sao? Làm sao tin tức còn như vậy linh thông? Ta điều này cũng vừa mới vừa thi phủ xong hồi phủ, ngươi cũng đã chạy về." Nhìn thấy Cổ lão cũng vô cùng phấn khởi điệu tới đón, Tô Lâm cười hỏi, "Công tử, hôm nay nhưng là công tử thi phủ đại thắng ngày. Lão nô sớm cũng là người ta ở phủ nha trường thi phía trước chú ý, làm công tử ở trận đầu tiếp kinh lực ép bán thánh thế gia quý công tử thời điểm, lão nô cũng đã thu được dùng bồ câu đưa tin, vội vàng chạy về trở về. Cổ lão ha ha cười không ngừng, khi nói chuyện còn mang theo một trận hải mùi tanh, nghĩ đến mấy ngày nay ở cạnh biển làng trài cũng không có nhàn rỗi, lao nô đi tới nửa đường, lại nghe được công tử Thi Phú Thiên một thủ trấn quốc, Lương Châu tử, ngừng chiến hòa bình rượu ngon, không đánh mà thắng chi binh, lần thứ hai dũng đoạt đệ nhất. Đợi được lao nô tiến vào Kiến An bên trong phủ, liền phát hiện khắp nơi đều đang bàn luận công tử ba chàng số 1, mậu tài chi dự thực đến tên quy. Cổ lão, ngươi này một hơi phòng trừng đều có thể a ra nửa lạng hải diêm đến rồi. Những ngày qua ngươi ở Lâm gia làng trại bố trí đến làm sao? Tô Lâm nghe cổ lão trên người tầng tầng hải mùi tanh, nói rằng: "Có công tử cung cấp năng lượng, Lâm gia thôn hết thảy thanh niên trai tráng lao lực cũng đã trở lại làng ở trong. Trung thao cựu nghiệp, tạo thuyền chức võng, bến tàu cũng đã tân trang một lần. Chỉ là, này 100 mẫu hải điền vẫn là dường như dĩ vãng như vậy, căn bản cũng không có bất kỳ hải vật dám ở trong đó sinh tồn, chính là một mảnh biển chết ta." Cổ lão nhíu nhíu mày đạo: "Có điều công tử hiện tại đã là tú tài văn vị, thêm vào trấn quốc thơ từ tài năng, nếu như có thể tìm tới một hai kiện có thể tị thủy văn bảo, đúng là có thể thăm dò hướng về cái kia dưới nước đi thăm dò. Cái này dùng sau lại nói. Cổ lão, ngươi không phải đã nói sao? Chỉ cần ta lên cấp đến tú tài văn vị, liền có thể chính mình khai phủ, sau đó chiêu mộ môn khách sao?" Nhìn thấy cổ lão, Tô Lâm mới nhớ tới đến chuyện này đến. Tô phủ công tử, chỉ muốn trở thành tú tài, liền có tư cách độc lập khai phủ. Công khai mời chào môn khách, tương đương với nói là xây dựng lên thế lực của chính mình. Đây là đương nhiên, có điều công tử muốn khai phủ, còn nhất định phải trải qua nhị lao gia đồng ý, lao nôn này liền đi cùng nhị lao gia bẩm báo công tử ý nguyện. Tin tưởng lấy công tử trấn quốc thơ từ tài năng, chỉ cần công khai mời chào môn khách, tất nhiên sẽ môn đình ngự thị, đến đây nương nhờ vào có thể người dị sĩ nối liền không dứt. Cổ lão cũng tựa hồ nhìn thấy chính mình theo Tô Lâm quang minh tiền cảnh, cười ha hả lộ ra hàm răng. Cái kia tất cả liền xin nhờ cổ già rồi. Tô Lâm chắp tay, lại dặn dò cổ lão một ít cần thiết phải chú ý sự hạng, liền để cổ lão đi tìm nhị thúc Tô Trung. Tô Lâm lôi kéo muội muội Tô Như, trở lại chính mình phòng nhỏ ở trong, lấy ra thiên ngai chu yếu bút, đã một tấm thánh lực kim trang, trí hải ở trong thánh lực cùng tư tưởng bắt đầu hồi tưởng ghép vần hóa phức tạp thành đơn giản tư tưởng. Như Nhi, ngươi còn nhớ nửa tháng trước ca ca dạy ngươi ghép vần, có bao nhiêu cái thanh mẫu, bao nhiêu cái vận mẫu sao? Ở trí hải bên trong hồi tưởng chú âm tương quan tri thức tư tưởng, Tô Lâm cũng tiện thể thi giáo một hồi em gái của chính mình. Nhớ tới, ca ca giáo Như Nhi, Như Nhi đương nhiên nhớ tới. Tựa hồ cũng sớm đã chờ ca ca Tô Lâm thi giáo, Tô Như há mồm lên đường, ca ca giáo ghép vần bên trong có 23 cái thanh mẫu, cùng với 24 vận mẫu. Ca ca đã nói, chúng ta nói tới mỗi một chữ, cũng có thể dùng thanh mẫu cùng vận mẫu tổ hợp phát âm. Như Nhi nửa tháng này tới nay, đã đem những này thanh mẫu cùng vận mẫu đọc thuộc lầu lầu. Chính là không nhận ra chúng nó đến tột cùng là làm sao viết thôi. Ừm. Như Nhi thông tuệ, lần trước ca ca vẫn là đồng sinh thời điểm, viết ra cái thứ nhất thanh mẫu 3, B, như vậy, cái thứ nhất vận mẫu là cái gì đây? Tô Lâm nhẹ nhàng chấp lên trong tay thiên nhai chu yếu bút, một bên thi Tô Như, trí hải ở trong tư tưởng sóng lớn nhưng bắt đầu lan lộn, từ trong tay áo móc ra chương 1000 lạng ngân phiếu, một bên ấp ủ viết ghép vần trạng thái. Cái thứ nhất vận mẫu là a, a, đúng, chính là a, a, ca ca ngày hôm nay là muốn viết cái chữ này sao? Tô Như chớp chớp trong veo đáng yêu mắt to, một mặt chờ mong địa nâng viên vô cùng tầm nhỏ, tập trung tinh thần mà nhìn Tô Lâm. Tô Như phát hiện, hiện tại ca ca so với trước càng thêm địa đẹp trai có mị lực, trên người có một luồng để người tín nhiệm chân thật tin cậy cảm giác. Đúng, chính là vận mẫu a, a, Như Nhi, nhìn, ca ca ngày hôm nay muốn viết ra cái này a đến, vừa vặn có thể giáo hội ngươi ghép vần phương pháp. Dùng thanh mẫu 3, B, cùng a, a, tiến hành tổ hợp, chính là ba phát âm. Nói xong, Tô Lâm ánh mắt tập trung ở trước mắt thánh lực kim trang trên, dường như lần trước viết 3, B, thời điểm như vậy, một thủ nắm chặt thánh lực ngân phiếu, thiêu đốt trong đó thánh lực, rót vào tới tay bên trong thiên nhai chu yêu bút ở trong, dùng ghép vần tư tưởng làm dẫn dắt. Quả nhiên, đồng sinh văn vị thời điểm, ta tư tưởng còn chưa đủ mạnh lớn, chỉ có thể phát huy ra thánh lực ngân phiếu ở trong bán thánh một chuyên thánh lực 1/10 không tới. Thế nhưng hiện tại, vừa trở thành tú tài, ở trí hải bên trong 9 cái tư nguyên hấp dẫn hiệp đồng ảnh hưởng, tư tưởng sức mạnh liền phóng to đem gần 10 lần. Rất rõ ràng, Tô Lâm cảm nhận được chính mình từ thánh lực ngân phiếu ở trong rút lấy đến thánh lực mạnh mẽ hơn không ít, hơn nữa, Tô Lâm còn mơ hồ có thể từ bên trong cảm nhận được một luồng bán thánh tư tưởng gợn sóng, ở hắn sử dụng trong này thánh lực đồng thời, chính mình tư tưởng ở trong tựa hồ cũng chiêu bí ra một tia kỳ dị sức mạnh, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đó là sức mạnh nào? Tại sao ta đang sử dụng ngân phiếu trên thánh lực thời điểm, tự thân cũng sẽ sản sinh một tia tư tưởng sức mạnh gợn sóng đây? Tô Lâm hiện nay văn vị còn quá thấp, chỉ có thể bắt lấy trong giây lát này tư tưởng gợn sóng, nhưng cũng không hiểu rõ vậy rốt cuộc là ra sao sức mạnh. Thế nhưng ngân phiếu trên một truyền bản thánh thánh lực bây giờ lợi dụng hiệu suất nhưng có thể đạt đến 1/5, quá tốt rồi. Trước thời điểm 1000 lạng ngân lượng thánh lực chỉ đủ viết một thanh mẫu 3, B, còn làm hại ta tư tưởng cùng thánh lực khô cạn, bây giờ lên cấp tú tài liền thành thạo điêu luyện đến hơn nhiều. Tô Lâm ngưng tụ thật những này thánh lực, vận chuyển ở thiên ngai chu yêu bút ngòi bút tấm lòng trong lúc đó ghép vần tư tưởng áp dụ ở trong đó, hít sâu một hơi, không do dự nữa, ở thánh lực kim trang trên viết xuống đến vận mẫu a, a, vận mẫu a, a, một sinh ra bùng nổ ra một luồng chói mắt kim quang, sau đó liền từ trên giấy sôi nổi mà ra, dường như lúc trước 3, B, như vậy, trực tiếp tiến vào Tô Lâm trí hải ở trong. Ở trí hải bầu trời, a, a, cùng 3, B, hấp dẫn lẫn nhau ở cùng nhau, sau đó dường như tiềm lòng tại huyên giống như hóa thành hai đạo tư tưởng quang hoa, tiến vào Tô Lâm Chí Hải nơi sâu xa, trở thành hai đạo không ngừng phun trào ghép vần tư tưởng thủy triều. Kaka, thành công. Tô Như mắt to như nước trong veo liều linh quang, sùng bái mà nhìn mình Kaka Tô Lâm. Ừm. Như Nhi, đến. Kaka đem a, cho ngươi viết đang bình thường trên giấy. Bình tức dưới Chí Hải ở trong hai đạo ghép vần tư tưởng thủy triều, Tô Lâm lại cầm lấy phổ thông văn chương, trên giấy rất dễ dàng địa liền viết ra cái này a, đến. Nhìn thấy sao? Như Nhi, đây chính là cái thứ nhất vận mẫu a. Ghép vần ở trong, thanh mẫu cùng vận mẫu tổ hợp lại với nhau, liền có thể hình thành tự phát âm. Tô Lâm lại đem trước thanh mẫu 3, B viết ở trên giấy, nói rằng, đây là thanh mẫu 3, B, đây là vận mẫu a, chúng nó tổ hợp lại với nhau chính là 3 phát âm, đương nhiên, có 4 loại âm điệu, âm bình, dương bình, thượng thanh cùng khứ thanh. Thanh mẫu, vận mẫu thêm vào âm điệu, liền có thể xác định một chữ phát âm. Thì như 3, B cùng a, 4 loại âm điệu chính là 3 rút đem 3. Trước không có thanh mẫu cùng vận mẫu có thể biểu thị, vì lẽ đó Tô Lâm rất khó hình tượng đem loại này ghép vần phương pháp cùng tư tưởng cùng muội muội tốt như nói rõ ràng. Thế nhưng hiện tại, cái thứ nhất thanh mẫu cùng cái thứ nhất vận mẫu có, Tô Lâm liền có thể nêu ví dụ nói rõ, đem vài cái ba âm chữ viết đi ra, sau đó cho bọn họ ghi chú rõ ghép vần và âm điệu. Cái chữ này là 3. 3 a. Đi. Sẽ. Kaka, ta sẽ, đã như thế, chỉ cần đem hết thể tự đều đánh dấu trên ghép vần, Như Nhi coi như không có tiên sinh giáo, cũng có thể nhanh chóng học được nhận thức chữ. Thử nghiệm chính mình nhận bính ra mấy chữ này, Tô Như một mặt vui mừng nói. Trước nàng tuy rằng biết đại khái ghép vần là như thế nào, thế nhưng là chưa từng có nghĩ tới có thể có thần kỳ như thế. Đặc biệt là tối mấy ngày gần đây, Hoa Tiên Sinh ở cổ cầm ở ngoài, còn bắt đầu dạy nàng từng cái nhận thức chữ lạ, nhưng là thật làm cho Tô Như có chút vò đầu bứt tai lên. Thường thường quên một số tự phát âm, làm sao cũng không nhớ ra được, biện pháp duy nhất chỉ có thể lại đi hỏi dò Hoa Tiên Sinh, như vậy nhiều lần mấy lần phiền phức sau khi, mới có thể hoàn toàn nhớ kỹ. Nhưng là bây giờ, chỉ cần đem có yêu cầu nhận tự đều đánh dấu trên ghép vần, liền hoàn toàn không có vấn đề này, Tô Như có thể rất dễ dàng học tập biết chữ. Như Nhi giỏi quá. Sau đó Kaka mỗi ngày có thể viết ra 1-2 thanh mẫu hoặc là vận mẫu đến, chỉ cần khoảng 1 tháng thời gian, liền có thể đem hết thảy ghép vần đều làm ra đến rồi. Tô Lâm gật đầu cười, lần này viết ra a, đến, cũng không giống lần trước giống như hư thoát, hơn nữa ngân phiếu cũng chưa hề hoàn toàn tiêu hủy, còn tàn dư đem gần một nửa thánh lực. Thế nhưng Tô Lâm cũng không có dự định lập tức tiếp tục viết còn lại ghép vần, dục tốc thì bất đạt. Húng chi hắn hiện tại căn bản cũng không có năng lực một hơi đem hết thảy ghép vần viết ra, mỗi ngày viết ra 1-2 là không thể thích hợp hơn. 3, B, cùng A, thanh mẫu cùng vận mẫu kết hợp, liền có thể tạo thành tự phát âm. Như vậy, ta trong đầu làm ra đến ghép vần thánh tự đây. Nếu như ta đem bọn họ kết hợp với nhau, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào đây? Ở lần thứ nhất làm ra 3, B, thời điểm, Tô Lâm trong lòng cũng đã có suy đoán như vậy, chỉ là khổ nỗi ở trong không có năng lực tái tạo ra một vận mẫu, sau đó đưa chúng nó tổ hợp lại với nhau. Bây giờ A, cũng phỏng vấn. Tương tự tồn tại Tô Lâm Chí Hải bên trong, Tô Lâm nơi nào có không thử nghiệm tổ hợp một hồi kích động đây. Chương 162, Đại đạo chí giản. Ý thức chìm vào Chí Hải ở trong, Tô Lâm rất dễ dàng điệu tìm được hai cái ghép vần thánh tự 3, B cùng A. Để Tô Lâm kỳ quái chính là, hai người này ghép vần thánh tự, tựa hồ thiên nhiên liền duy trì một loại lực hút cùng sức đẩy. Lực hút cùng sức đẩy đồng thời tồn tại, cũng thật là kỳ dị hiện tượng. Tô Lâm phát hiện, hai cái ghép vần thánh tự có thể hấp dẫn lẫn nhau, bất luận tư tưởng thủy triều làm sao phun trào, đều có thể dựa vào này một luồng sức hấp dẫn ở vào đồng nhất cái phương vị, thế nhưng là cũng chỉ là duy trì khoảng cách nhất định, một khi áp sát quá gần, lại sẽ lẫn nhau bài xích ra. Hai cái thánh tự, thật giống như là nam châm như thế, sức đẩy cùng lực hút đồng thời có. Như vậy, ta muốn đưa chúng nó triệt để mà dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một thánh tự đến, cái kia nhất định phải có ngoại lực can thiệp. Cái này ngoại lực, nên không phải thánh lực, mà là tư tưởng lực lượng, chỉ có tư tưởng sức mạnh mới có thể điều hòa chúng nó sức đẩy cùng lực hút. Ba loại phương thức tư duy tỉ mỉ mà quan sát phân tích hai người này ghép vần thánh tự, Tô Lâm Chí Hải ở trong liền đến ra các loại suy đoán kết luận đi ra. Ghép vần tư tưởng là hóa phức tạp thành đơn giản, đem phức tạp hán tự phát âm quy kết trở thành thanh mẫu cùng vận mẫu tổ hợp phát âm. Đây là tổng kết, quy nạp cùng đơn giản hóa tư tưởng sức mạnh, ta đang muốn đem ghép vần đưa vào nho đạo thế giới thời điểm, cũng đã lĩnh ngộ loại tư tưởng này. Có điều hiện tại, ta muốn phương pháp trái ngược, dùng đơn giản một thanh mẫu cùng vận mẫu, đi tổ hợp trở thành phức tạp hán tự đến, như vậy, này lại là một ra sao tư tưởng đây? Đem hán tự dùng ghép vần đến biểu thị, đây là hóa phức tạp thành đơn giản tư tưởng. Bây giờ Tô Lâm ngược lại phải đem ghép vần tổ hợp trở thành hán tự, này chính là một tư duy ngược chiều, tự nhiên ẩn chứa tư tưởng cũng chính là không giống. Tô Lâm muốn phải hoàn thành cái này ghép vần tổ tự quá trình, nhất định phải muốn lý giải quá trình này tư tưởng, mới có thể điều hòa hai cái ghép vần thánh tự trong lúc đó lực hút cùng sức đẩy, cuối cùng khiến cho dung hợp trở thành một thể. Tâm thường người, mặc dù là Chí Hải ở trong nắm giữ hai người này ghép vần thánh tự, cũng e sợ rất khó sẽ nghĩ tới chỗ này. Thế nhưng Tô Lâm ba loại phương thức tư duy, tư tưởng chi thủy, tư tưởng chi vụ cùng tư tưởng chi băng, từ ba cái phương hướng khác nhau góc độ suy nghĩ vấn đề, liên tìm tòi đến cái phương pháp này đến. Phía trước chính là hóa phức tạp thành đơn giản tư tưởng. Như vậy cái này chính là ngược lại, đem đơn giản ghép vần diễn dịch trở thành rườm rà thánh tự. Tô Lâm Chí Hải hưng khởi nghi hoặc vòng xoáy. Chín cái tư nguyên bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ sức hút đến, muốn đem hắn tư tưởng chi thủy toàn bộ đều hút khô, vào lúc này, Tô Lâm nhất định phải để tư tưởng càng thêm địa nhanh chóng suy tư lên, mới có thể chống lại như vậy tư nguyên sức hút. Đồng thời, đang không ngừng đối kháng tư nguyên sức hút thời điểm, tư tưởng ma sát, thông qua tư nguyên, hút vào từng tia một thánh lực đến. Hóa giản vì là phồn. Khẳng định không phải như vậy, hẳn là đem đơn giản diễn dịch phức tạp, đây là một loại như thế nào tư tưởng đây? Tô Lâm nhắm chặt hai mắt, ý thức chìm vào trí hải, tư tưởng triều tịch trướng trướng tự nhiên, chín cái tư nguyên bắt đầu điên cuồng phụt lên ra thánh lực đến, thoải mái Tô Lâm tư tưởng. Đúng rồi, nếu là loại suy toàn bộ thế giới mà nói, từ hóa học tới nói, vật thể đều là do đơn giản nguyên tố tạo thành, cuối cùng lẫn nhau hóa hợp, lại hình thành phức tạp các loại hóa chất cùng vật chất. Cứu về căn bản, có thể hóa giải trở thành phân tử, nguyên tử, các thậm chí là càng ít nguyên tố. Này không phải là cùng ghép vần tạo thành thánh chữ là một cái đạo lý sao? Trong đó phản ứng đi ra chính là quy tắc sức mạnh. Ghép vần mặc dù có thể tổ hợp trở thành tương ứng thánh tự, chính là nó căn cứ nhất định quy tắc đi tổ hợp. Đây là lão tử ở trong đại đạo chí giản tư tưởng đạo lý a. Chỉ cần nắm giữ trong đó quy tắc, muốn phải như thế nào tổ hợp, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đem ghép vần tổ hợp, đồng hóa học trên bản chất của sự vật liên hệ tới, Tô Lâm phát hiện rất nhiều chung. Lại từ những này chung tiến hành cân nhắc tính toán, cuối cùng chí hải ở trong xuất hiện lão tử, đạo đức kinh, bên trong câu nói này, vạn vật chi thủy, đại đạo chí giản, diễn hóa chí phồn. Ta rõ ràng, ta không nên đem hai người này ghép vần thánh tự xem thành là ghép vần, nên đưa chúng nó cho rằng trụ cột nhất ghép vần quy tắc, mỗi một cái thanh mẫu, mỗi một cái vần mẫu đều có chính mình tổ hợp quy tắc. Ta muốn theo chúng nó ẩn chứa quy tắc đi tổ hợp, mới có thể nắm chắc cái này thời cơ. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Lâm Chí Hải ở trong nhấc lên một trận hiểu ra bọt nước đến. Tư tưởng chi thủy do xanh thẳm trở nên trong suốt thấy đáy, đây là tư duy rõ ràng thấu triệt biểu hiện. 3, B, cùng A, Tô Lâm ba loại tư tưởng rót vào giữa bọn họ, cảm thụ hai người cấu tạo quy tắc. Đây là một chủng loại tự ở hỗn độn ở trong tìm tòi mê man, mặc kệ là A, vẫn là ba, B, đều ẩn chứa rất nhiều đạo cấu tạo quy tắc, thật giống như là bánh răng. Chính là ở như vậy mê man tìm tòi ở trong, Tô Lâm lại đột nhiên phát hiện một tia sáng. Đúng, chính là nó. 3, B, cùng A, cấu tạo quy tắc, có một tiếp lời dạng thời cơ, là lực hút cùng sức đẩy điểm thăng bằng. Khơi dậy một hồi, Tô Lâm mở hai mắt ra, tư tưởng khóa chặt lại hai cái chữ cái, như là kích thích bánh răng bình thường đẩy hai người cấu tạo quy tắc. Làm vừa vặn đem hai người cấu tạo quy tắc đều kích thích đến một vị trí nào đó thời điểm. 3, B, cùng A, trong lúc đó sức hút cùng sức đẩy trong nháy mắt này, hoàn toàn liền biến mất không còn tăm hơi. Sức hút cùng sức đẩy đều không có. Tô Lâm thấy thế, trong lòng vui vẻ, biết mình đi đúng rồi phương hướng, không chút hoang mang, hít sâu một hơi, tư tưởng lực lượng nhích tới gần, đem hai cái ghép vần thánh tự từng điểm địa dung hợp lại cùng nhau. Như thủy nhũ, giao, một thanh mẫu 3, B, cùng một vận mẫu A, ở dung hợp trong nháy mắt, bùng nổ ra lúc thì trắng quang. Hai cái ghép vần thánh tự hình chữ hoàn toàn hòa tan, cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, trở thành màu vàng một đoàn. Cái kia màu vàng một đoàn, thành trạng thái lòng bất quy tắc hình dạng, trung gian vị trí phảng phất hô hấp trái tim bình thường 1/1.5 địa nhảy lên. Này chính là 3, B, cùng A, dung hợp sau khi hình thành tự phôi. Ồ, 3, B, cùng A, dung hợp sau khi, tại sao không có hình thành tân thánh tự, mà là đã biến thành như thế một đoàn tự phôi cơ chứ? Tô Lâm vốn là cho rằng, hai cái ghép vần thánh tự dung hợp sau khi sẽ sinh ra tân thánh tự đến. Nhưng là trạng huống trước mắt nhưng là như vậy, Tô Lâm liền suy nghĩ nói, ba có thể biểu thị tự nhiều vô cùng, hiện tại dung hợp trở thành một chữ này phôi, khẳng định là cần lại định hướng đi đắp nặng cụ thể thánh tự đến. Ghép vần đại đạo chí giản quy tắc tư tưởng, tổ hợp mà thành tự phôi, nhưng là cần đi qua Tô Lâm lần thứ hai rót vào tương ứng thánh tự tư muốn đi vào, mới có thể triệt để mà tạo thành vì là cụ thể thánh tự. Bờ A tự, ba, rút, đem, ba, ta muốn đắp nặng cụ thể người nào thánh tự đây? Hơn nữa còn cần ta lý giải cái này thánh tự tư tưởng. Chính cân nhắc tìm một ra sao thánh tự, Tô Lâm Chí trong biển liền linh quang lóe lên, vui vẻ nói, bá, chính là bá tự, lúc trước ta ở phủ viện ở trong đối đầu Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ Hậu Nhân Hạng Tiên Đố, hắn liền nắm giữ duy nhất thánh tự bá, hơn nữa còn phách tự nhập thể, đem thánh tự hòa tan vào thân thể ở trong, thô bạo vô song, cử nhân văn vị tu vi, thế nhưng một quyền oai lại có thể mạnh mẽ đánh vỡ Thái Tiên Sinh Hàn Lâm đại học sĩ bố trí xuống đến họa địa vi lao. Nghĩ đến lần trước Hạng Tiên Đố phách tự nhập thể hình ảnh, nhớ lại cái kia duy nhất thánh tự bá tiết lộ ra ngoài tinh thần tư tưởng, Tô Lâm khẽ miệng khẽ mỉm cười, quyết định tâm tư chính là nó, thô bạo tư tưởng, vương bá sức mạnh, loại kia duy ngã độc tôn tự tin, cố gắng đánh vỡ tất cả trở ngại, vĩnh không lui về phía sau bá lực. Ba loại tư tưởng điên cuồng phun trào lên, chí hải tư tưởng giọt nước mưa bắt đầu lẫn nhau ngưng tụ lại đến, thánh lực cũng không ngừng hướng về cái kia tự phôi rót vào đi qua. Tô Lâm Chí Khiếu ở trong phong vân dũng động, từng đạo liên quan với bá tư tưởng lý niệm hình thành tư tưởng thủy triều, cũng đồng dạng quán tiến vào tự phôi ở trong. Chậm rãi, thật giống như đất nặn như giống như vậy, tự phôi ở bá tự tư tưởng ở trong, dần dần mà thành hình. Bá, cho ta định. Cuối cùng, ở Tô Lâm một tiếng quát chói tai bên dưới, tự phôi hoàn toàn định hình. Hầu như hoàn mỹ đắp nặn ra thánh tự bà đến. Hoàn thành tất cả những thứ này, Tô Lâm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng vô hạn mà kinh hỉ. Tuy rằng, chính mình dùng ghép vần tạo thành cái này thánh tự bá so với Hạng Thiên Đố duy nhất thánh tự bá yếu đi không xuống trăm lần, ngàn lần, thế nhưng trên bản chất tư tưởng thuộc tính nhưng là như thế. Hơn nữa, Tô Lâm có linh cảm, chỉ cần mình văn vị không ngừng lên cấp, đối với ba tự tư tưởng cũng không ngừng lĩnh ngộ, cái này ghép vần tổ hợp mà thành thánh tự bá sẽ càng ngày càng lớn mạnh. 3, B, cùng A, A, có thể tạo thành bá, đây chẳng phải là nói rõ, chỉ cần ta đem hết thảy thanh mẫu cùng vận mẫu đều sáng tạo ra đến, liền có thể tổ hợp mà thành bất luận cái nào thánh tự sao? Cái này bá chỉ là Tô Lâm một hạng thí nghiệm, kết quả so với Tô Lâm dự liệu ở trong còn muốn cho người kinh hỉ, Tô Lâm trong lòng không khỏi kích động nói, mỗi một cái thánh tự đều sẽ mang vào có sự khác biệt thuộc tính bổ trợ, ta nắm giữ ghép vần tổ tự thần thông. Liên bang biến tướng nắm giữ hết thảy thánh tự độ khả thi. Một ba tự cũng không phải trọng điểm là Tô Lâm có thể đều do này, tổ hợp bất luận cái nào thánh tự. Thậm chí là nhân, nghĩa, lễ, trí, tin, trung, thứ, hiếu, tính như vậy có thể bị chín quốc dùng để trấn áp quốc vận duy nhất thánh tự. Mà ngay ở Tô Lâm ở Chí Hải ở trong tổ hợp mà thành thánh tự bá một khắc đó, cách xa ở Kiến Ninh phủ hẳn ra, thật vất vả tu dưỡng gần một tháng, thân thể cùng tư tưởng mới khôi phục như cũ Hạng Thiên Đố, chính mặt quay về phía mình ra ra đại nho Hạng Thái Ất, hướng về hắn cặn kẽ giảng giải liên quan với Tô Lâm sự tình. Có thể vừa lúc đó, Hạng Thiên Đố thể nội bá tự đột nhiên một trận run rẩy lên, trong đó vốn là viên mãn cực kỳ thô bạo, đột nhiên xuất hiện một tia thiếu hụt kẽ hở đến. Tại sao lại như vậy? Bá chữ là duy nhất thánh tự, trong đó thô bạo tư tưởng viên mãn, có thể điều động bên trong đất trời hết thảy thô bạo, tại sao lại đột nhiên xuất hiện thiếu hụt kẽ hở? Hạng Thiên Đố sắc nhất thời một lần, kinh hãi địa đạo. Chương 163, Tô Lâm kiến phủ. Bá tự vốn là hạng gia tổ truyền duy nhất thánh tự, cũng chỉ có chân chính được bá tự thừa nhận hạng gia tử tôn, mới có thể vận dụng trong đó tư tưởng sức mạnh. Duy nhất thánh tự đều là ở tự lâm ở trong sinh ra, toàn bộ thiên nhân đại lục đều độc nhất vô nhị. Cái chữ này ẩn chứa tư tưởng đạo lý, cũng đều là viên mãn không thiếu sót, cho nên mới có thể trở thành uy lực to lớn thánh tự. Nhưng là hiện tại, bá tự tư tưởng dĩ nhiên có thiếu hụt kẽ hở, đây là hạng gia thu được bá tự mấy ngàn năm tới nay, mới đến liền chưa bao giờ gặp sự tình. Vì lẽ đó, Hạng Thiên Đố vẻ mặt vô cùng nghi hoặc điệu tuân hỏi gia gia của chính mình đại nho Hạng Thái Ất, nói: "Gia gia, bá tự xuất hiện tư tưởng kẽ hở, đến cùng là chuyện ra sao? Không phải nói duy nhất thánh chữ là tuyệt đối sẽ không có tư tưởng khuyết điểm sao?" Kỳ quái. Đúng là quá kỳ quái, chúng ta Hạng gia bởi vì có cái này duy nhất thánh tự bá, bên trong đất trời hết thảy thô bạo đều phải bị chúng ta chủ đạo cùng ngăn được. Thiên Đố, ngươi có thể triệt để mà lĩnh ngộ bá tự chân nghĩa, đem phách tự nhập thể, bản thân liền là thiên địa thô bạo chủ nhân. Có thể dĩ nhiên còn có người có thể dùng một loại kỳ diệu phương pháp, không chỉ có lĩnh ngộ bá tự tư tưởng, vẫn có thể từ giữa hư không câu thông lại đây, đánh cắp duy nhất thánh tự bá tự trên tư tưởng, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, coi như là bản thánh cũng không thể làm được đến a. Đại nho văn vị Hạng Thái Ất cũng kinh ngạc, duy nhất thánh tự ở thiên nhân đại lục là xưa nay liền chưa từng nghe nói có thể bị phân giải ra trong đó tư tưởng đến, coi như là bản thánh cũng không có thủ đoạn như vậy. Nhưng là hiện tại, Hạng Thái Ất vừa mới liền trơ mắt mà nhìn chính mình Hạng gia duy nhất thánh tự bá bị một luồng không tên sức mạnh đánh cắp tư tưởng, bán thánh đều không làm được, cái kia lẽ nào là á thánh hoặc là thánh nhân? Ra ra, chuyện này này càng thêm không thể a. Hạng Thiên Đố càng thêm nghi hoặc, liền đại nho Hạng Thái Ất cũng không biết hiểu là tình huống thế nào, vậy chuyện này thì càng thêm địa quỷ dị. Thiên Đố, ngươi phách tự nhập thể đều biểu diễn cho người nào gặp? Nếu như không nên nói có người có thể lĩnh ngộ bá tự chân nghĩa, vậy thì tất nhiên là tận mắt chứng kiến quá ngươi phách tự nhập thể nho sĩ. Hạng Thái Ất suy tư chốc lát, phân tích địa nói rằng, này chính là Tôn Nhi muốn đối với Gia Gia nói, gần một tháng trước, Tôn Nhi đi vào Kiến An phủ, đối với cái kia một tháng ba thủ trấn quốc thơ từ thiên tài Tô Lâm. Lúc đó Tôn Nhi chính là phách tự nhập thể, hầu như hết thể Kiến An phủ viện học sinh đều nhìn thấy. Hơn nữa, chính là Tô Lâm một thủ bình thuật lão tổ tông bá vương Hàn Vũ, hạ nhật tuyệt cú, triệt để mà đem Tôn Nhi đánh thành trọng thương, mới dẫn đến hôn mê tu dưỡng lâu như vậy. Hạng Thiên Đố cặn kẽ đem cái kia một ngày tình hình đối với Gia Gia Hạng Thái Ất êm hay nói, hắn tự từ ngày đó trọng thương sau khi hôn mê, liên bị cùng trường đuổi về Hạng gia bế quan liệu dưỡng, đại nho Hạng Thái Ất cũng vẫn đang bế quan tìm hiểu tinh thần tư tưởng, vì lẽ đó cũng không biết phát sinh ở Hạng Thiên Đố trên người tất cả. Mà hiện tại, làm Hạng Thiên Đố đem Tô Lâm, hạ nhật tuyệt cú, nói ra, cùng với Tô Lâm đối với Hạng Vũ một phen đại dung cùng tiểu dũng giải thích sau khi, Hạng Thái Ất trí khiếu đột nhiên bốc lên trí tuệ tư tưởng ánh sáng đến. Đây là linh quang lóe lên giác ngộ, cũng là Hạng Thái Ất cho tới nay tìm hiểu dũng khí tư tưởng mà không có nhìn thấu một tấm lụa mỏng. Bây giờ, bởi vì Hạng Thiên Đố thuật lại Tô Lâm mấy câu nói, đặc biệt là cái kia một thủ hạ nhật tuyệt cú, liền để Hạng Thái Ất nhà tranh đốn mở. Hưng phấn đến vỗ tay cười nói, "Đại Dũng, Tiểu Dũng, cùng với đối với lão tổ tông không chịu qua giang đông một phen ngôn luận giải thích. Thiên Đố, ngươi bại bởi đối thủ như vậy, cũng không mất mặt. Tuy rằng hắn chỉ là một đồng sinh, mà ngươi là tên cử nhân. Nhưng là, gia gia, này cùng bá tự biến cố, lại có quan hệ gì? Ta cũng đã được kiến thức Tô Lâm thiên tài cùng lợi hại, có điều, ta cũng sẽ không liền như vậy bỏ qua. Ta nhất định sẽ triệt triệt để địa đánh bại hắn." Hạng Thiên Đố cũng không có bởi vì lần này thua ở Tô Lâm trên tay mà nhục chí, trái lại bởi vì lần này thất lợi, càng kích thích ra hắn hùng tâm cùng thô bạo, dĩ nhiên là đem Tô Lâm liệt vì mình số một đối thủ, không đánh bại Tô Lâm thể không bỏ qua cái kia một loại. Thiên Đố, chính là bởi vì Tô Lâm biểu hiện ra thiên tài như thế một mặt, lão phu mới cảm thấy, bá tự tư tưởng thiếu hụt, vô cùng có khả năng cùng người này có quan hệ. Bá tự mới là ta Hạng gia đặt chân gốc rễ, ngươi là ngoại trừ lao tổ tông Hạng Vũ bên ngoài, thứ hai có thể triệt để phách tự nhập thể người nhà họ Hạng, tiền đồ tương lai vô lượng, chỉ cần nỗ lực, tất nhiên sẽ đi tới thánh đạo, trở thành bản thánh. Vì lẽ đó, nhất định phải nghĩ biện pháp đem bá tự tư tưởng bổ sung viên mãn trở về. Hạng Thái Ức chính cân nhắc làm sao đem bá tự khôi phục lại viên mãn, đột nhiên, Hạng Thiên Đố lại cả kinh kêu lên, lại trở về. Ra ra, bá tự vừa mới bị thiếu hụt cái kia một tia tư tưởng, dĩ nhiên lại phục hồi như cũ. Phục hồi như cũ? Để ta xem một chút. Hạng Thái Ức đưa tay chạm tới Hạng Thiên Đố bàn tay, tư tưởng đảo qua thân thể của hắn, liền cũng nhíu mày, kinh ngạc nói, quả nhiên khôi phục, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đem lão phu cũng biết bị hồ đồ rồi. Kiến Ninh phủ Hạng gia bên này tổ tôn hai người chính mơ hồ, Tô Lâm nhưng là hài lòng đưa tay ra mời lại eo, cùng muội muội Tô Như đồng thời ăn xong cơm tối sau khi, liền mị mị nằm lên giường. Vừa mới chính là Tô Lâm đem hai cái ghép vần thánh tự tạo thành bá tự cho giải thể, lần nữa khôi phục trở thành ghép vần thánh tự 3, B, cùng A, A, sau đó, Hạng Thiên Đố bá tự mới khôi phục bình thường. Bởi Tô Lâm hiện tại văn vị cảnh giới còn chưa đủ, vì lẽ đó hắn cũng không nhìn thấy cái kia một kia từ giữa hư không câu thông mà đến hòa vào thô bạo tư tưởng. Có điều quan trọng nhất vẫn là Tô Lâm đã trải qua sơ bộ biết rồi ghép vần thánh tự tác dụng, chỉ cần hết thể ghép vần thánh tự đều bị Tô Lâm làm ra đến, hắn liền có thể tổ hợp mà thành bất luận cái nào thánh tự, coi như là duy nhất thánh tự cũng không ngoại lệ. Ghép vần quả nhiên là đồ tốt, thậm chí ẩn chứa hóa phức tạp thành đơn giản cùng đại đạo chí giản tư tưởng cũng đều là không đơn giản. Có điều chính là sáng tạo ghép vần đối với ta mà nói vẫn có chút quá vất vả. Mặc dù Tô Lâm hiện tại là tú tài văn vị, hôm nay làm ra như thế một đến cũng đã cảm thấy tư tưởng có chút phập phù lên, nhẹ nhàng cảm giác. Hơn nữa, có thể cựu không có khỏe mạnh an tâm địa ngủ cái an giấc, nằm ở trên giường, Tô Lâm bất chi bất giác địa liền tiến vào mộng đẹp. Một đêm ngủ rất say, thậm chí đến sáng sớm mặt trời lên cao, Tô Lâm vẫn không nghĩ tới đến, mãi đến tận cửa xương phòng truyền miệng đến rồi cổ lao gấp gáp địa tiếng gõ cửa. Thập Tam công tử. Thập Tam công tử. Là Lao Noa. Cổ lão, ngươi làm sao như thế sớm liền đến? Tô Lâm xoa xoa lim dim hai mắt, lúc này mới đi cho cổ lão mở cửa. Chúc mừng công tử, hôm qua lão nô không phải thế công tử hướng đi nhị lao gia xin độc lập kiến phủ công việc sao? Khà khà. Không nghĩ tới nhị lao gia sáng sớm hôm nay liền đem lão nô gọi lên, đã đồng ý đồng thời bắt 10 vạn lượng bạc ngân phiếu cho công tử lý. Cổ lão vừa thấy Tô Lâm, liền vui cười hớn hở địa móc ra một tấm 10 vạn 2 ngân phiếu, đạo: "Phải biết, còn lại công tử kiến phủ, trên căn bản đều chỉ cho cái 50.000 2, còn lại đều cần nhờ các công tử bản lãnh của chính mình. Mới 10 vạn 2, còn chưa đủ ta nhét cái răng đây. Có điều, có dù sao cũng hơn không có tốt." Nhìn thấy ngân phiếu, Tô Lâm liền tinh thần tỉnh táo, cười cợt, để cổ lão trước tiên thu hồi đến, nói: "Cổ lão, ngươi trước đem ngân phiếu thu, ngược lại kiến phủ sự tình, e sợ đều muốn toàn quyền ủy thác cho ngươi. Có điều, ngươi đúng là trước tiên nói cho ta một chút, này kiến phủ có cái nào vấn đề cần thiết phải chú ý. Chúng ta Tô phủ đến tú tài văn vị công tử, đều có tư cách xin kiến phủ. Bắt đầu từ này Tô phủ ở trong độc lập đi ra ngoài, mua bất động sản, chiêu mộ môn khách. Thí dụ như đại công tử Tô Diệp, thi đấu người thứ nhất mậu tài sau khi, liền độc lập kiến phủ. Đồng thời kế thừa ta Tô gia sắp tới 5/10 trên biển sản nghiệp, tiền lời càng làm càng lớn, ngoại trừ nộp lên cho Tô gia dòng họ cái kia bộ phận tiền lời bên ngoài, còn lại đều quy đại công tử Tô Diệp hết thảy. Còn có kiến phủ sau đó, cổ lão không chút hoang mang địa cùng Tô Lâm ngồi đối diện, đem kiến phủ chỗ tốt cùng chú ý sự hạng đều cặn kẽ nói rõ một chuyến. Cụ thể tới nói, chỗ tốt chính là độc lập kiến phủ sau, dựa vào Tô gia đại thụ, có thể kinh doanh cùng kế thừa sản nghiệp của Tô gia, chỉ cần nộp lên một phần tiền lời, còn lại đều quy chính mình hết thảy. Hơn nữa, vẫn có thể chiêu mộ môn khách cùng tư binh, những thứ này đều là quốc gia cũng cho phép. Đương nhiên, cần thiết phải chú ý chính là kiến phủ cùng chiêu mộ môn khách đều muốn tiêu hao lượng lớn tiền tài. Cần mình lựa chọn mua phủ đệ, chiêu mộ môn khách cũng đều vàng thau lẫn lộn, cần phải cẩn thận địa tuyển chọn. Bởi vì một khi chiêu mộ những này môn khách, nếu môn khách môn phạm pháp, chịu tội cũng đồng dạng sẽ truy cứu đến phủ đệ chủ nhân. Hóa ra là như vậy, cái kia, cổ lão, Tô phủ mười mấy cái công tử, tú tài văn vị trở lên có mấy người? Có phải là đều đơn độc kiến phủ a? Tô Lâm đại thể biết một chút kiến phủ công việc, lại mở miệng hỏi. Tô phủ 13 cái công tử, bao quát công tử ngài ở bên trong, tú tài trở lên có 10 người, có điều chỉ có đại công tử, nhị công tử, tam công tử, ngũ công tử, thất công tử đẳng 5 tên công tử đơn độc kiến phủ, còn lại công tử còn trụ ở trong phủ, bọn họ phần lớn là vô lực kiến phủ. Mặc dù hướng về nhị lao ra xin kiến phủ, cũng sẽ không bị phê chuẩn cho phép. Cổ lão như nói thật đạo, tuy rằng kiến phủ chỗ tốt không ít, thế nhưng cũng không phải hết thảy Tô phủ công tử đều có cái kia năng lực cùng quyết đoán. Dù sao một khi kiến phủ độc lập sau khi, liền muốn trở thành nhất gia chi chủ, phụ trách toàn bộ phủ đệ. Vì lẽ đó, vài tên còn chưa đầy 20 tuổi Tô phủ tú tài công tử, đang không có tích góp đủ thực lực trước, còn không dám tùy tiện kiến phủ. Ồ, nếu những kia so với ta còn sớm trở thành tú tài công tử cũng không đủ sức kiến phủ, cổ lão ngài sao rất giống vẫn ở rực dây ta đi kiến phủ a? Tô Lâm cười cợt, nói rằng: "Công tử ngài kỳ tài ngút trời, lại há lại là còn lại công tử có thể so với. Lao nô hôm qua cũng đã thê công tử cân nhắc qua, công tử giá trị bản thân không ít, ra tay đều là vạn lạng ngân phiếu, vì lẽ đó kiến phủ ngân lượng là đầy đủ. Mặt khác, công tử bây giờ nhưng là danh dương chính quốc, coi như là thánh điện ở trong bán thánh cũng có thể nói là cựu văn công tử đại danh. Một tháng ba thủ trấn quốc thơ tử, thi phủ nhất ngôn cựu đỉnh thiên tài danh tiếng, tất nhiên có thể trợ giúp công tử kiến phủ sau chiêu mộ được các quốc gia có thể người dị sĩ. Cổ lão bạ lạ bạ lạ lại nói một tràng, cuối cùng tổng kết đạo, vì lẽ đó, lão nô cảm thấy, công tử kiến phủ thời cơ dĩ nhiên là đến. Chương 164, thư phần cùng Tự Lâm. Xác thực, Tô Lâm tỉ mỉ mà suy nghĩ một chút cổ lão nói những này có lợi điều kiện. Mình bây giờ mặc dù mới vừa lên cấp tú tài văn vị, thế nhưng bởi mấy thủ trấn quốc thơ từ nổi tiếng bên ngoài, nói vậy chỉ cần kiến phủ rộng rãi phát danh thiếp bố cáo, tất nhiên sẽ có không ít nho sĩ xin vào. Được. Vậy thì y cổ lão nói, hôm nay bắt đầu, chú bị kiến phủ công việc. Nơi này là 50 vạn lạng ngân phiếu, cổ lão có thể trước tiên cầm, ở Kiến An bên trong phủ tìm kiếm một chỗ trạch viện, làm vì chúng ta phủ đệ. Tô Lâm đếm đếm chính mình trên người bây giờ dòng dõi, cũng là hơn 120 vạn lạng ngân phiếu dáng vẻ, những thứ này đều là nộp lên quan phủ những kia vụ vũ tinh linh đoạt được. Mặt khác, Tô Lâm trên tay còn có 15 khối vẫn tâm thạch, mỗi một khối hiện tại giá trị đều 50 vạn lượng bạc trở lên. Vì lẽ đó, đối với kiến phủ cần thiết tiền tài chi phí phương diện, Tô Lâm là căn bản không thiếu. Những kia vẫn tâm thạch Tô Lâm cũng không tính bán, từ khi vụ vũ mê tung lâm hủy diệt sau khi, vẫn tâm thạch chẳng khác nào nói đã tuyệt sản, còn lại một ít có thể thay thế vẫn tâm thạch vật liệu bảo vật cũng đều vô cùng hiếm có, yêu thích. Bởi vậy, mỗi một khối vẫn tâm thạch đối với tiến sĩ văn vị nho sĩ tới nói, cũng là có thể đột phá đến đại học sĩ văn vị then chốt bảo vật. Hiện tại vẫn tâm thạch ở chín quốc cũng đã là thuộc về có tiền cũng không thể mua được trình độ. Vừa vặn, Tô Lâm nghĩ chính mình nếu muốn vợi mộ môn khách, liền có thể dùng những này vẫn tâm thạch làm mời chào tiến sĩ văn vị môn khách một hạng khen thưởng. Phải biết, Tô Lâm hiện tại văn vị mới chỉ có tú tài, thông thường tú tài khai phủ, mời chào mà đến môn khách, trên căn bản đều là cử nhân văn vị, có rất ít tiến sĩ sẽ đồng ý đi làm một tên tú tài công tử môn khách. Vì lẽ đó, Tô Lâm nếu là lấy ra vẫn tâm thạch làm khen thưởng, e sợ chỉ cần thả ra thanh đi, đến đây nương nhờ vào tiến sĩ tất nhiên đều muốn đạp phá cửa đỉnh. Được rồi, lão nô biết rồi, nhất định sẽ trợ giúp công tử chọn được một chỗ thượng giai phủ đệ. Có điều hiện tại, công tử, ngươi vẫn là mau mau rửa mặt một phen, chúng ta cùng nhau đi gặp nhị lão gia, triệt để mà đem kiến phủ sự tình định ra đến. Tô Lâm nghe vậy, nhanh chóng rửa mặt một phen, tinh thần sung mãn theo sát cổ lão đi tìm nhị lão gia Tô Trung. Lúc này Tô Trung chính đang thư phòng của chính mình ở trong, chính say sưa ngon lành mà nhìn trên mặt bản thánh lực kim trang, mặt trên viết nội dung chính là Tô Lâm lần này ở thi phủ thi phú thiên lương châu tử, cùng với mặc nghĩa nhất ngôn cựu đỉnh chín cái hóa tự trả lời. Đại tán, Tô Lâm này một thủ lương châu tử nắm giữ không đánh mà thắng chi binh hiệu quả, nếu là do một tên Hàn Lâm đại học sĩ ở phía trên chiến trường thư viết ra, e sợ mỗi một thủ đều có thể chiêu hàng phe địch hơn 1.000 tướng sĩ. Khoa xong Tô Lâm trấn quốc lương châu tử, Tô Trung lại một mặt phấn chấn mà nhìn Tô Lâm mặc nghĩa, đặc biệt là nhìn thấy cuối cùng chín cái hóa tự thời điểm, không nhịn được vỗ một cái đàn mục trác kêu lên, rượu à, phân mà hóa chi chín cái hóa tự thông qua không giống sách lược đưa ra đối với yêu man chín loại phương pháp ứng đối, trong này vài loại phương pháp thánh điện bán thánh môn không phải là không có nghĩ đến, chỉ là bọn hắn đều kiên trì chính mình chính sách tư tưởng, đem yêu man cơ đũa cả nắm. Tô Lâm không hổ là được tung tự chân truyền, hợp tung tư tưởng cũng thể hiện ở trong đó. Đem yêu man chia làm không giống loại hình, phân mà hóa chi, sau đó một hóa. Giữa lúc Tô Trung quay về, Tô Lâm mặc nghĩa tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khen không ngớt thời điểm, thư phòng ở ngoài, Tô Lâm cùng cổ lão liền gõ cửa cầu kiến. Tô Trung mau mau cầm lấy vài cuốn sách đem Tô Lâm mặc nghĩa cho ngăn chặn, sau đó giả vờ nghiêm túc khặt một tiếng, kêu lên, vào đi. Nhị lao ra. Hôm nay ta mang theo 18 thiếu gia, cùng ngài cụ thể trao đổi độc lập kiến phủ công việc. Cổ lão cười ha hà đạo, 18 thiếu gia vẫn còn tuổi nhỏ, lại là mới vừa bên trong mậu tài, mong rằng nhị lao gia nhiều cấp cho trợ giúp cùng chỉ điểm. Tô Lâm cũng khẩn cầu nhị thúc nhiều cấp cho chỉ điểm cùng trợ giúp. Tô Lâm cũng chắp tay nói, dưới cái nhìn của hắn, Tô Trung mặc dù đối với chính mình nghiêm khắc một chút, có điều cái kia đều là muốn tốt cho mình, hơn nữa còn đều là cố ý giả ra đến. Này Tô Trung diễn kỹ cũng quá thấp kém một điểm, Tô Lâm ánh mắt rất sắc bén, hắn thoáng nhìn liền phát hiện Tô Trung trên án thư đè lên đúng là mình viết, Lương Châu Tử cùng mặc nghĩa trả lời. "Ừm. Tô Lâm, nhị thúc nơi này muốn trước tiên chúc mừng ngươi. Thi đậu thi phủ người thứ nhất mậu tài, đến ít nói rõ ngươi tài học đã có không ít thành tựu, trở thành tú tài, ngươi liền nắm giữ kiến phủ cùng công khai chiêu mộ môn khách quyền lợi." Tô Trung đầu tiên là vi mỉm cười gật đầu, sau đó lại biến trở về nghiêm ngặt thái độ, "Đạo, có điều, ngươi tuyệt đối không thể vì vậy mà tự mãn kiêu ngạo, bảo thủ. Trở thành tú tài sau khi, ngươi sẽ đối mặt càng nhiều khiêu chiến cùng khó khăn. Chiêu mộ một ít có năng lực môn khách ở thời điểm mấu chốt cũng là có thể vì ngươi bày mưu tinh kế giải quyết khó khăn. Còn lại công tử kiến phủ ta đều là giúp đỡ 50.000 hai ngân phiếu, lần này niệm tình ngươi là từ Phong Nhạc huyện mà đến, gia sản phòng trường không quá giàu có, liền ngoại lệ cho ngươi 10 vạn hai ngân phiếu, hy vọng ngươi có thể càng thêm cần cù vì ta Tô gia làm vẻ vang. Ở Tô Trung nói Tô Lâm gia sản không giàu có thời điểm, cổ lão trong lòng liền cười thầm, đùa gì thế, này thập tam công tử Tô Lâm tiện tay móc ra đều là 10 vạn hai một tấm ngân phiếu, nếu như cái này cũng chưa tính gia sản giàu có, cái kia e sợ chỉ có như Kiến An phủ tiền ra như vậy ngang dọc chín quốc đại lương thương mới có thể được tính là đúng rồi. Tô Lâm ghi nhớ nhị thuốc giáo huấn, mặt khác, Tô Lâm lần này đến đây, còn có một chuyện muốn cố vấn nhị thuốc. Tô Lâm nói, chuyện gì? Cứ việc nói tới. Tô Trung gật gật đầu, nói: "Chính là cái kia Tự Lâm cùng thư phần việc, bây giờ ta dĩ nhiên thi đậu người thứ nhất mộ tài, ứng có tư cách tiến vào hai địa, chính là không biết cụ thể quy tắc cùng thời gian, mong rằng nhị thúc báo cho, ta thật chuẩn bị sớm." Tô Lâm đối với Tự Lâm là nghe tên đã lâu, hết thảy thánh tự, mặc kệ là phổ thông thánh tự vẫn là duy nhất thánh tự, đều là sinh ra từ Tự Lâm. Tương truyền Tự Lâm chính là lúc trước Thương Hiệt tạo tự địa phương, bởi vậy mới có thể có này giống như thần kỳ, sinh ra vô số thánh tự đến. Hơn nữa, Tô Lâm mơ hồ cảm giác được, chính mình ghép vần tư tưởng còn chưa đủ hoàn thiện, cùng cái kia Tự Lâm cũng có một kia như có như không liên quan. Vì lẽ đó, Tô Lâm bức thiết địa muốn đến Tự Lâm ở trong đi tìm đáp án, một hoàn thiện ghép vần tư tưởng đáp án. Cho tới cái kia thư phần, là Tô Lâm gần nhất mới nghe nói. Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn người tại ở trong đốt sách nơi, rất nhiều bách gia bán thánh thủ cạo chân nghĩa hồ sơ kinh điển, chính là bị một trận quốc vận đại hỏa đốt cháy hầu như không còn. Thế nhưng, tuy rằng cuốn sách hình thể bị hủy diệt, trong đó tinh thần tư tưởng nhưng là bất tử, trái lại trải qua quốc vận ngọn lửa hừng hực rèn luyện, trở thành càng thêm hiếm có, yêu thích thư hồn. Nho sĩ tiến vào thư phần ở trong, thẳng như có thể có được thư hồn tư tưởng tán thành, liền có thể đem mang ra thư phần, đặt trí hải ở trong, trở thành tu hành tư tưởng một sự giúp đỡ lớn, trong đó chỗ tốt, khó có thể nói nên lời, coi như là có chút bản thánh, cũng khát vọng có thể có được một hai con phù hợp tư tưởng thư hồn, có bán thánh thậm chí có thể dùng thư hồn đến tu luyện nghiệp lực thần thông thân ngoại hóa thân. Thư phần cùng Tự Lâm mở ra thời gian đều là cố định, hàng năm thanh minh có thể tiến vào thư phần, lập hạ thì lại có thể đi vào Tự Lâm. Tô Lâm, ngươi đã đạt được tiến vào bên trong một cơ hội, thánh điện giám sát đều sẽ bẩm lên ghi chép, đến thời điểm chỉ cần đi tới này hai nơi địa phương, tự nhiên đều sẽ bị đáp ứng tiến vào. Tô Trung nói, nhíu mày, đạo, có điều vẫn là ta lần trước muốn nói với ngươi, thư phần ở trong mặc dù là chặt chẽ tư tưởng địa phương tốt, thậm chí có thể thu được thư hồn tán thành. Thế nhưng ngươi kết thủ quá nhiều, miễn không một chút thế ra ở thư phần ở trong bóng tối xuống tay với ngươi. Vì lẽ đó, Tô Lâm ngươi nhất định phải mau chóng nhắc tới thực lực của chính mình. Ta hiểu rõ điểm này, nhị thúc, vì lẽ đó, ta đem sẽ tiếp tục tham gia năm sau Lập Xuân Châu thí, thi đậu cử nhân. Tô Lâm hồi đáp. Cái gì? Tô Lâm, ngươi là nói, ngươi còn muốn liên tiếp đi thi châu thí? Phải biết, ngươi hơn một tháng trước bên trong đồng sinh, hôm qua mới lại bên trong tú tài, rồi lại muốn tham gia năm sau Lập Xuân Châu thí. Chuyện này, có thể hay không quá chỉ vì cái trước mắt? Tô Lâm, đúng là để Tô Trung thực tại lấy làm kinh hãi. Vốn là lần này Tô Lâm muốn tham gia thi phủ, hắn cũng đã không phải đặc biệt địa tán thành, mặc kệ từ phương diện nào tới nói, đều bỏ qua nôn nóng rồi một ít. Hiện tại Tô Lâm còn nói muốn lập tức báo danh tham gia hơn 3 tháng sau Lập Xuân Châu thí, Tô Trung thì càng là lắc đầu nói: "Nhị thúc, ta nếu không tham gia sang năm Lập Xuân Châu thí, liền muốn đợi thêm 2 năm mới có thể thi cử nhân. Quá lâu, ta không chờ được, hơn nữa, nếu là không trở thành cử nhân, tiến vào thư phần ở trong, nơi nào có lực tự bảo vệ?" Gật gật đầu, Tô Lâm ánh mắt vô cùng kiên định. Kỳ thực, còn có một cái nguyên nhân hắn không có nói ra, chính là thi đỗ cử nhân sau đó, hắn liền muốn lẻn vào Việt quốc đi tìm vị hôn thê đồng tử câm. Thi huyện cùng thi phủ đều là hàng năm một lần, phân biệt ở tiết thu phân cùng lập đông, cách xa nhau là hơn một tháng một điểm, mà châu thí nhưng là 2 năm một lần, ở lập xuân ngày ấy. Tô Lâm nếu là bỏ qua lần này châu thí, vậy coi như còn cần đợi thêm 2 năm mới có thể châu thí, thời gian của hắn không kéo dài được, đặc biệt là hiện tại Tô Lâm danh tiếng ở chín quốc dần lên cao, nếu là không nhanh chóng tăng lên văn vị thực lực, Tô Lâm trong lòng chính mình cũng không vững vàng. Xác thực như vậy, thời gian 2 năm, đối với còn lại tú tài tới nói, là rất tốt tích lũy giai đoạn. Thế nhưng đối với ngươi, ai? Tô Lâm, ta cũng nhìn không thấu được ngươi. Phụ thân tìm hiểu mấy chục năm tổ huấn minh họa, dĩ nhiên bởi vì ngươi một phen ngôn luận mà ầm ầm lĩnh ngộ. Thánh điện bán thánh môn tranh luận hơn 1000 năm yêu man chi biện, ở ngươi mặc nghĩa dưới ngoài bút, cũng có đại thể đáp án. Vốn là Tô Trung là còn muốn khuyên bảo Tô Lâm một phen, có điều nhìn Tô Lâm cái kia kiên nghị địa ánh mắt, liền biết, chính mình bất kể nói thế nào, khẳng định đều thay đổi không được Tô Lâm muốn tham gia thi phụ quyết tâm, liền không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Đạo, Tô Lâm, ngươi có đại tài, là bất thế chi tài. Hơn nữa ngươi tự mình biết đúng mực cùng tiến thối, nhị thúc cũng sẽ không cố ý phẫn người xấu gõ ngươi, nếu ngươi quyết định muốn ghi danh châu thí, vậy thì đi thôi. Nhị thúc cũng yêu quý ngươi, tin tưởng ta Tô gia tất nhiên có thể tái xuất một tên sánh ngang tổ tiên Tô Tần bán thánh thậm chí á thánh đến. Chương 165, đưa phủ đệ. Ở Tô phủ ở trong, Tô Lâm rốt cục thông qua thực lực của chính mình được Tô Trung tán thành. Đồng thời, bởi vì Tô Lâm trợ giúp Tô lão thái gia đột phá đến bán thánh, vì lẽ đó, có thể nói Tô Lâm bây giờ ở Tô phủ địa vị, nghiêm chỉnh mà nói, so với đại công tử Tô Diệp đều càng trọng yếu hơn. Công tử, nhị lao gia có thể đều nói rồi, ngày sau đó là có thể sánh ngang lão tổ tông Tô Tần bản thánh. Lao nô may mắn theo công tử, cái kia đúng là 8 đời đã tu luyện phúc phận a. Cổ lão đầy mặt gió xuân, hắn từ nhỏ có thể nói đều là lao thái gia Tô Túng thư đồng, may mắn thi đến cử nhân văn vị. Hắn phụng dưỡng Tô Túng bây giờ đã thành tiểu bản thánh, nếu như Tô Lâm lại trở thành bản thánh, hắn nhưng dù là liên tiếp phụng dưỡng Tô gia 2 tên bản thánh, loại này vinh quang đối với cổ lão tới nói là không gì sánh kịp. Bản thánh, cổ lão, ta hiện tại còn chỉ có điều là tú tài. Bán thánh cũng không biết muốn qua một số năm. Chúng ta vẫn là chăm chú trước mắt kiến phụ sự tình chứ. Đúng rồi, phụ đệ địa chỉ tuyển chọn, cổ lão có xem trọng sao? Tô Lâm tâm tình bây giờ cũng phi thường ánh mặt trời, đồng thời hắn cũng vui mừng cho ở mình Tô gia là một như vậy văn minh đoàn kết túng hoành gia truyền thừa thế gia. Không chỉ có còn lại công tử đối với hắn hữu ái, hơn nữa như Tô Trung, Tô Viễn còn có lao ra tử Tô Túng như vậy trưởng bối cũng đối với hắn quan ái rất nhiều, cũng sẽ không bởi vì máu mủ của hắn quan hệ là chi mạch liền xa lánh cùng xa lánh. Kha kha. Công tử, này Kiến An trong phủ khí thế phủ đệ, lao nô trong lòng đều nắm chắc. Mà có ý định chuyển nhượng bán ra liền như vậy mấy tòa, một tòa là ở thành Nam, một tòa ở thành hướng Tây Bắc, còn có một tòa ở hướng Đông Nam. Này ba tòa phủ đệ giá tiền đều ở 80.000 đến 15 vạn lạng trong lúc đó. Có điều này ba tòa phủ đệ từ quy mô trên xem, nếu như là bình thường công tử khai phủ cũng coi như là được rồi. Nhưng là, công tử ngài là có thể viết ra trấn quốc thơ từ mậu tài, dùng như vậy phủ đệ, không khỏi sẽ bị người coi thường. Cổ lão chậm rãi nói đến, rất hiển nhiên, dưới cái nhìn của hắn, này ba tòa phủ đệ đều không xứng với Tô Lâm thân phận. Cái kia, nếu cổ lão cảm thấy này ba tòa phủ đệ quá nhỏ, không đủ khí thế, liền tìm lớn một chút đi. Dù sao, đến thời điểm Như Nhi cũng sẽ theo ta đi qua, thêm vào còn muốn chiêu mộ môn khách đẳng người. Phủ đệ vẫn là lớn một chút cho thỏa đáng. Còn tiền bạc phương diện, ân, ở 50 vạn lạng bên trong cũng có thể tiếp thu. Tô Lâm cũng vẫn là lần thứ nhất cân nhắc mua nhà vấn đề này. Đời trước trên địa cầu vẫn là học sinh cấp 3, cũng mua không nổi nhà. Không nghĩ tới xuyên qua rồi, trái lại thành thân suy hơn triệu ngân phiếu tú tài thổ hảo, vì lẽ đó quyết tâm, muốn mua liền mua cái quy mô đại khí phái đủ biệt thự. Công tử ngân lượng đúng là đầy đủ, nhưng là, này Kiến An bên trong phủ có quy mô khí thế phủ đệ, đa số là một ít hảo môn phụ trạch, cũng không xuất hiện ở thụ hàng ngũ, e sợ chúng ta muốn mua, nhân ra nhưng không hẳn muốn bán. Cổ lão cười khổ một tiếng nói, hoặc là, công tử, chúng ta có thể mua lại trong thành một ít địa, sau đó dựa theo công tử yêu cầu cùng yêu thích đến quy hoạch kiến tạo. Chỉ đến như thế vừa đến, như vậy quy mô phủ đệ nhưng chí ít cần chừng một năm mới có thể hoàn công. Thời gian một năm quá lâu, cổ lão, bọn chúng ta không được lâu như vậy. Không được, liền từ trước ba tòa phủ đệ ở trong tuyển một tòa đi. Không có thuộc về mình phủ đệ liền không thể chính thức kiến phủ, Tô Lâm cũng không muốn đợi được một năm sau đó lại bắt đầu, vì lẽ đó thực sự không được cũng chỉ có thể trước tiên mua một tòa khá nhỏ phủ đệ. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên có hạ nhân vội vã mà đến báo, thập tam công tử, có tiền gia đại công tử trước đến bái phòng, đã ở chính sảnh chờ đợi. Tiền gia đại công tử, Tô Lâm nghi hoặc chốc lát, liền nghĩ ra đến, ta nghĩ tới, chính là lần trước xin mời toàn phủ viện học sinh đi cuống thanh lâu tiễn tư hiền đi. Hắn cố ý đến Tô phủ bái phòng ta, chẳng lẽ lại muốn mời ta đi cuống bách hoa lầu sao? Khà khà. Công tử, tiền này ra có thể không được. Tuy rằng tiền gia xưa nay liền chưa từng sinh ra bản thánh, duy nhất đại nho cũng đã qua đời sắp tới trăm năm, thế nhưng tiền gia này thiên nhân đại lục to lớn nhất lương thương tên gọi nhưng là mấy trăm năm chưa từng đổi chủ quá. Ta Kiến An phủ tiền gia chỉ là một cái trong đó trọng yếu chi mạch, ở thiên nhân đại lục những quốc gia khác cũng đều có tiền gia chi nhánh. Tiền gia tài sản nói là phú khả địch quốc, không có chút nào vì là quá. Cổ lão vừa nghe là tiền gia đại công tử Tiễn Tư Hiền đến rồi, vội vàng đối với Tô Lâm đạo, hơn nữa, tiền gia giao du rộng lớn, ở chín quốc thậm chí là yêu man đều có người mạch vắng lai, vì lẽ đó bọn họ lương thực chuyện làm ăn mới có thể thông suốt. Công tử, bây giờ tiền gia đại công tử Tiễn Tư Hiền có ý định cùng công tử lui tới, đây là chuyện tốt to lớn a. Công tử thậm chí có thể mượn tiền gia tin tức con đường, đem chúng ta muốn vợi mộ môn khách tin tức lan truyền đến chín quốc các nơi đi. Nha. Không nghĩ tới, cái này tiền mập mạp cũng không phải ta nghĩ tượng ở trong thổ người giàu có công tử ca, lai lịch vẫn là rất không nhỏ. Không biết hắn ngày hôm nay đến đây tìm ta có chuyện gì, trước tiên sẽ đi gặp lại nói. Tâm tư nhất định, Tô Lâm liền hiệp đồng cổ lão, đến tiếp khách chính sảnh, vừa vào cửa liền nhìn thấy bụi bấm Tiễn Tư Hiền cái mông to ngồi ở trên ghế một bên thưởng thức trà một bên chờ đợi. Thấy Tô Lâm đến rồi sau đó, con mắt lập tức cười thành một đạo phùng nhi. Mau mau đứng dậy quay về Tô Lâm chắp tay, chúc mừng nói, chúc mừng Tô huynh thi đậu mậu tài, tiền mộ hôm nay là cố ý tới cửa chúc mừng, rất dâng lên quà tặng một phần. Tô huynh mà xem này thánh lực phong khế. Từ túi càn khôn ở trong móc ra một tấm kỳ quái thánh lực kim trang, chính là cái kia thánh lực phong khế, Tiễn Tư Hiền liền nhẹ nhàng run lên, chí khiếu ở trong thánh lực liền rót vào trong đó, này chỉnh trương thánh lực phong khế liền tự động triển khai, hiện ra một bức thu nhỏ lại bản phủ đệ mô hình đến. Chuyện này, Tiễn huynh, đây là ý gì? Nặng như thế hậu lễ, Tô Mỗ cũng không dám nhận lấy a. Tô Lâm kinh ngạc nhìn này thánh lực phủ đệ mô hình, trông rất sống động, điêu lương ngói xanh, đình viện, phòng nhỏ, hoa viên, lầu nhà thủy tạ, hồ nước chờ chút, to lớn hùng vĩ, nhìn cũng làm người ta vui tai vui mắt, yêu thích phi phàm. Nhìn thấy tòa phủ đệ này trạch viện mô hình trong ngay mắt, Tô Lâm đã nghĩ đến chính mình khi còn bé rất yêu thích một câu xuất từ, tiểu song ngũ ký, câu thơ, không quan tâm hơn thua, xem đỉnh tiền hoa nở hoa tàn. Sau khi lớn lên lý giải càng thêm sâu sắc, nếu như ta cũng có như vậy một nhuốm máu đảo viên biệt thự, ta con mẹ nó cũng không quan tâm hơn thua. Mà hiện tại, đặt tại Tô Lâm trước mặt, chính là như thế một tòa so với thơ từ bên trong đình viện càng đại khí xa hoa nhiều phủ đệ, thậm chí còn tự mang thiên nhiên hồ. Tô Lâm từ mô hình trên vẫn có thể nhìn thấy chính giữa hồ nước có một tòa tiểu tự, mặt trên xây dựng mấy chỗ tròi nghỉ mát nhà thủy tạ, tin tưởng liền có ý cảnh. Có điều yêu thích quy yêu thích, Tô Lâm có biết vô công bất thụ lộc. Phía trên thế giới này, ngoại trừ cha mẹ chính mình, không có bất kỳ người nào sẽ vô duyên vô cớ cho người chỗ tốt. Tiễn Tư Hiền đem tòa phủ đệ này tự mình đưa tới cửa, Tô Lâm rất yêu thích, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ địa tiếp thu. Tô huynh, này lại là hà tất chối từ đây? Chúng ta tiền gia thích nhất kết giao như Tô huynh như vậy tài học chi sĩ. Hơn nữa cá nhân ta, từ khi Tô huynh ngày thứ nhất tiến vào phủ viện, Trấn quốc thơ tử, hạ nhật tuyệt cú, khuất nhục hạng tiên đố. Tiền Mỗ liền đã quyết định quyết tâm muốn giao Tô huynh như thế một người bạn. Tựa hồ đã sớm dự liệu được Tô Lâm nhất định sẽ từ chối một phen. Tiễn Tư Hiền cười híp mắt đem thánh lực phòng khế giao cho Tô Lâm trong tay, khuyên: "Vốn là quân tử chi giao, lẫn nhau tặng tặng quà là lại chuyện không quá bình thường. Hôm qua Tiền Mỗ may mắn tận mắt nhìn thấy Tô huynh thi đậu mậu tài, nghĩ đến Tô huynh lớn như vậy mới trở thành tú tài sau khi, tất nhiên sẽ kiến phủ cùng chiêu mộ môn khách. Vì lẽ đó Tiền Mỗ mới cố ý từ ta Tiền gia ở Kiến An phủ bà tòa phủ đệ ở trong, tuyển ra như thế một tòa, tặng cho Tô huynh. Mong rằng Tô huynh không muốn tuyệt đối không thể chậm lại a." "Đúng nha. Công tử, chúng ta này không phải chính đang giàu dĩ không có thích hợp phủ đệ sao? Tiền công tử đưa tới này một tòa, đã là chúng ta Kiến An bên trong phủ có thể đứng hàng năm vị trí đầu đại phủ đệ a. Cũng là ngoại trừ chúng ta Tô phủ cùng Tiền gia hiện tại phủ đệ bên ngoài, một tòa duy nhất ủng có như thế hồ lớn cùng hoa viên phủ đệ." Tô Lâm này vẫn không nói gì, cổ lão nhưng là nhìn thấy tòa phủ đệ này mô hình liền tâm động không ngừng. Vội vàng giúp đỡ khuyên bảo Tô Lâm nói: "Cổ lão, chúng ta tuy rằng cần gấp thích hợp phủ đệ kiến phủ. Thế nhưng, tiền huynh này một phần lễ thực sự là quá lớn. Nếu không như vậy, tiền huynh, ngươi ra cái giá tiền, tòa phủ đệ này coi như là ta hướng về ngươi mua lại." "Làm sao?" Tô Lâm cười cợt, Trần Tuấn nói: "Như vậy cũng được, có điều ta cũng không muốn Tô huynh ngân lượng. Ngân lượng ta tiền ra đạt được nhiều là, cái này cũng là tiền mỗi lần này tới được một hạng thỉnh cầu đi." Tiễn Tư Hiền lại từ túi càn khôn ở trong vứt ra vài quyển cao cấp thánh lực kim trang, cùng với thượng hạng long huyết mực cùng Hàn Lâm bút đến, chỉ vào đối với Tô Lâm đạo: "Tô huynh, tòa phủ đệ này giá trị tính ra không xuống trăm vạn hai. Tiền mỗi chỉ cần Tô huynh thập thủ tự tay viết viết trấn quốc nông thơ, Mẫn Nông là được. Muốn ta tự tay viết, Mẫn Nông?" "Tiền huynh đây là..." Tô Lâm liên hệ lên Tiền gia lương thương thân phận, trong nháy mắt lại nghĩ thông suốt, Tiền gia là làm lương thực chuyện làm ăn, chính mình ở chín quốc nghĩ đến cũng có tảng lớn đồng ruộng. Nghĩ đến, ta này thủ, Mẫn Nông, đối với lương thực sản lượng cao rất nhiều ích lợi. Có điều, một bài thơ từ sắp tới 10 vạn 2 giá cả, vẫn là đồng dạng, Mẫn Nông, Tiền huynh còn đúng là để mắt Tô Mỗ. Ha ha. Tô huynh cũng không nên tự ti, nếu là chăm chú tính ra, vẫn là Tiền Mỗ chiếm Tô huynh tiện nghi đây. Thi phủ trước, Tô huynh tự một bức cũng là giá trị mấy ngàn hơn vạn lượng bạc. Nhưng là thi phủ sau khi, Tô huynh một lần đạt được nhiều mậu tài, càng có nhất ngôn cựu đỉnh bác học mạc nghĩa. Bây giờ Tô huynh một bức tự, e sợ 10 vạn lượng bạc đều có tiền cũng không thể mua được rồi. Tiễn Tư Hiền cười ha ha, hắn nói những này có thể đều là thật sự, Tô Lâm tự giá trị hiện tại là tăng cao. Đặc biệt là rất nhiều Kiến An phủ thậm chí những châu khác phủ thế gia đều kỳ vọng có thể bắt được một bức Tô Lâm tự, để cho mình trong phủ muốn khoa cử công tử chiêm vừa dính vào Tô Lâm tài khí. Ồ, nói như thế, Tô Mỗ cũng không cùng Tiền huynh khách khí. Có điều, Tô Mỗ còn có một hạng yêu cầu quá đáng, hy vọng Tiền huynh ở ta khai phủ sau khi, lợi dụng tiền ra mỗi cái lương vô, giúp ta hướng về chín quốc mỗi cái phủ huyền đều lan truyền chiêu mộ môn khách tin tức, làm sao? Tô Lâm cười cầm lấy Hàn Lâm bút, dính lên long huyết mực, liền chuẩn bị muốn viết, Mẫn Nông. Không có vấn đề. Lấy Tô huynh bây giờ ở chín quốc danh thiên tài, tin tưởng mộ danh mà đến nho sĩ môn khách, tuyệt đối là nối liền không dứt. Thấy Tô Lâm đáp ứng rồi, Tiễn Tư Hiền đại hỉ, gật đầu liên tục cũng đáp ứng. Chương 166, Cầm sư Hoa Vô Nguyệt. Để bút viết, thánh lực từ trí khiếu ở trong quần quần chạy xuôi hạ xuống, hội tụ ở ngòi bút tấm lòng trong lúc đó. Tư tưởng ở Hàn Lâm văn bảo bút lông ở trong thông suốt, long huyết mực càng là cùng tăng lên trên diện rộng tư tưởng uy lực. Một hơi, Tô Lâm liền viết 5 bức, Mẫn Nông, mỗi một bức bên trên đều chạy xuôi một luồng thương xuất nông tư tưởng của người ta khí tức. Chỉ cần đưa chúng nó treo lơ lửng ở một huyền một phủ thánh miếu ở trong, thông qua thánh miếu phóng xạ uy lực, đem cỡ này tư tưởng bao trùm toàn bộ phủ huyền đồng ruộng, liền có thể rất lớn trình độ mà tăng lên đồng ruộng sản lượng. Tiên huynh, cỡ này tư tưởng thơ tử, coi như là ta cũng không thể một hơi viết ra 10 bức đến. Chỉ có thể trước tiên giao cùng ngươi 5 bức, Mẫn Nông, làm sao sử dụng nói vậy ngươi so với ta càng thêm địa rõ ràng, chỉ là có một chút ta cần phải nhắc nhở tiên huynh. Tô Lâm mặc dù là một hơi viết xong 5 bức, Mẫn Nông, thế nhưng là đã tiêu hao hết phần lớn tư tưởng cùng thánh lực. Là cố còn sót lại 5 bức, Mẫn Nông sẽ chờ hơi chậm một chút lại viết cho Tiễn Tư Hiền. Tô huynh mời nói, có thể lập tức bắt được 5 bức, Tiền Mỗ cũng đã mừng rỡ như điên a. Tiễn Tư Hiền cẩn thận từng ly từng tí một mà đem Tô Lâm viết 5 bức, Mẫn Nông, cất đi, cười hì hì, trên mặt sắc mặt vui mừng không cần nói cũng biết. Mẫn Nông là trấn quốc nông thơ, có thể đem đồng ruộng sản lượng tăng lên 5 phần 10 trở lên. Sở dĩ có như vậy thần kỳ hiệu quả, chính là bởi vì trong đó thương hại nông tư tưởng của người ta. Vì lẽ đó, Tiền huynh, ngươi đang sử dụng này thập thủ, Mẫn Nông, thời điểm cũng cần quán triệt Mẫn Nông tư tưởng, đối xử tử tế nông dân. Nếu không thì, nông dân tích toán cùng bất mãn tâm tình phun trào lên, ta này mới bức, Mẫn Nông, liền hình như giấy vụn, không có chút nào tác dụng. Tô Lâm vừa mới ở viết ngũ thủ, Mẫn Nông, thời điểm, tự thân cũng đồng dạng ở sâu sắc thêm ẩn chứa trong đó tư tưởng. Đối với thương hại nông tư tưởng của người ta lĩnh hội đến càng thêm sâu sắc, đồng thời, cũng rõ ràng trấn quốc thơ từ đến tột cùng là làm sao khởi động cải thiện dân sinh cùng quốc vận tác dụng. Điểm này, Tiền Mỗ biết được. Đa tạ Tô huynh báo cho. Ta này liền trở về bẩm báo cha ta, phàm là ta tiền gia điền sản, các nông dân thủ lao giống nhau đều tăng lên gấp đôi. Tiễn Tư Hiền gật đầu liên tục, sau đó đem trước thánh lực phòng khế giao cho Tô Lâm. Liền cấm 5 bước, Mẫn Nông, cáo tử. Chúc mừng công tử. Tiền công tử đưa tới tòa phủ đệ này, quả thực chính là thiên nhiên vì là công tử chuẩn bị. Cổ lão vui cười hớn hở điệu từ Tô Lâm trong tay tiếp nhận thánh lực phòng khế. Nghiêm túc cẩn thận địa quay về cái kia thánh lực mô hình một phòng nhỏ, một lầu địa nhìn sang, một bên xem còn một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hưng phấn không thôi địa thở dài nói: "Được rồi, cổ lão, ngươi vui vẻ hơn vẫn là chờ chúng ta mang vào sau đó cao đến đâu hưng đi. Hiện tại phủ đệ cũng có, chuyện kế tiếp liền giao cho cổ lão ngươi sắp xếp, ta đi tìm Như Nhi, nói cho nàng cái tin tức tốt này." Tô Lâm phân phó xong cổ lão sau khi, liền tìm đến cầm phòng đi tìm Tô Như. Từ khi vào ở Tô phủ tới nay, Tô Trung Thế Tô Như tìm tới Kiến An phủ ở trong nổi danh nhất cầm sư Hoa Vương Nguyệt, chủ muốn dạy dỗ Tô Như học tập cầm nghệ. Liên quan thuận tiện giáo dục Tô Như biết chữ cùng nhận thức chữ. Trước Tô Lâm cũng chưa từng thấy người nhạc công này Hoa Vương Nguyệt, chỉ biết là nàng năm nay cũng mới 22 tuổi, cầm nghệ cũng đã đạt đến đăng đường nhập thất trình độ. Nữ tử không tham nộ thêm khoa cử thi đậu văn vị, liền không thể làm gì khác hơn là chăm học như là cầm sắt tỉ bà như vậy nhạc khí. Có điều, dường như nho sĩ thập đại văn vị, nữ tử tài nghệ cũng tương tự có đẳng cấp giai vị phân chia, phân biệt là sơ khuy môn kính, hơi có tiểu thành, quen tay làm nhanh, đăng đường nhập thất, lô hỏa thuần thanh, thông hiểu đạo lý cùng nhất đại tông sư. Cùng nho sĩ thập đại văn vị đối ứng mà nói, như Tô Như hiện tại chính là sơ khuy môn kính cầm sư, nàng tiếng đàn chỉ có đối với đồng sinh tư tưởng tu vi trợ giúp so sánh hữu hiệu, mà Hoa Vô Nguyệt dĩ nhiên là đăng đường nhập thất cầm sư, dù cho là tiến sĩ văn vị nho sĩ, nghe xong nàng tiếng đàn cũng đều sẽ có xúc động, được ích lợi không nhỏ. Ở như vậy tiếng đàn dưới đọc sách suy nghĩ, đều sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Mà cầm sư có thể đạt đến đẳng cấp cao nhất chính là nhất đại tông sư, mặc dù là khoảng cách thánh đạo chỉ có cách xa một bước đại nho, cũng sẽ xa vào với như vậy tiếng đàn ở trong, tư tưởng cùng thánh lực đều sẽ theo tiếng đàn bắt đầu dập dờn, hướng về cái kia càng sâu tư tưởng trên đại đạo áp sát. Như Nhi hiện tại cầm nghệ, tu tập cũng một tháng có thừa, phòng trường đã sắp muốn hơi có tiểu thành. Xem ra cái kia Hoa Vô Nguyệt cô nương xác thực có phương pháp giáo dục. Tô Lâm vẫn chưa đi đến cầm phòng, xa xa mà cũng đã nghe nói đến một luồng du dương cao vút tiếng đàn, khi thì gấp càng như phi bộ, khi thì lanh lảnh như ngọc trai rơi mâm ngọc, khi thì lưỡng lự như nỉ non lời nói nhỏ nhẹ. Đây là một loại sạch sẽ tiếng đàn, mang theo tâm linh người ta xử về trí hải nơi sâu xa, tìm kiếm tư tưởng mỹ lệ đóa hoa. Bất chi bất giác ở trong, Tô Lâm liền như thế từ từ cất bước đến cầm phòng, nghỉ chân ở cửa, lặng lặng mà nhìn trong phòng đàn một bộ bạch tí tung bay hoa vô nguyệt biểu diễn du dương tiếng đàn. Cầm phòng rất lớn, che kín bức rèm che cùng lụa trắng, bay một trận nhàn nhạt đàn hương, Tô Như an vị ở hoa vô nguyệt đối diện, hai cái tay cũng khoát lên cầm huyền bên trên, nghiêm túc lắng nghe quan sát Hoa Vô Nguyệt biểu diễn, chút nào cũng không có phát hiện ca ca của chính mình Tô Lâm liền ở cửa phía sau nơi. Một khúc kết thúc, làm Hoa Vô Nguyệt đem cái cuối cùng âm phủ biểu diễn xong xuôi, Tô Lâm vẫn cảm thấy dư âm còn vang vẳng bên tai, trí hải ở trong lái đi không được cái kia lượn lờ cầm âm, để hắn trí hải ở trong tư tưởng thủy triều liền có thể tăng vọt hương phấn lên. Hoa tiên sinh cầm nghệ không hổ đã đăng đường nhập thất, khiến cho người nghe chi trí hải dâng trào, tư tưởng dồi dào, hận không thể cả đời xa vào với như vậy tươi đẹp thanh nhạc ở trong a. Tô Lâm không nhịn được vỗ tay tán dương, dù hắn đời trước nghe qua tươi đẹp nhất trái đất âm nhạc, cũng không sánh được như vậy mang theo tư tưởng cầm âm. Tô công tử quá khen. Hoa Vô Nguyệt ở biểu diễn thời điểm, cũng đã chú ý tới Tô Lâm đứng cửa, chỉ là đợi được khúc tất sau khi, mới đứng dậy quay về Tô Lâm chân thành hạ thấp người, yên nhiên địa cười nói, "Tiểu nữ tử Hoa Vô Nguyệt, gặp Tô Mậu Tài." "Ca ca, ngươi lúc nào đến?" "Hì hì." Nghe được hai người đối thoại, Tô Như mới từ tiếng đàn tuyệt vời ở trong thoáng qua thần đến, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Tô Lâm, cười hì hì đứng dậy vọt tới Tô Lâm trước mặt. Ngước đầu chớp chớp trong veo đáng yêu mắt to nhìn hắn, cười nói, "Ca ca là chưa từng nghe qua Hoa tiên sinh thiêu đốt ngân phiếu thánh lực sau khi cầm âm, cái kia mới chính thức có thể làm cho người không thể tự kiềm chế đây." Thiêu đốt ngân phiếu thánh lực. Tô Lâm lúc này mới nhớ tới đến, như Hoa Vô Nguyệt như vậy nữ tử cầm sư, là không thể thu được văn vị mở ra trí hải, vì lẽ đó mặc dù khai khiếu, trong đó cũng không thể có lượng lớn thánh lực. Cho nên bọn họ nhất định phải mượn ngân phiếu nội hàm thánh lực, mới có thể trình độ lớn nhất địa phát huy cầm âm tư tưởng tác dụng. Chỉ có điều đang tầm thường diễn luyện ở trong, Hoa Vô Nguyệt cũng không có tiêu hao ngân phiếu thánh lực, đều là dựa vào tư tưởng sức mạnh ở biểu diễn. Chẳng trách vừa mới ta không cảm giác được mảy may điệu thánh lực gợn sóng, đều chỉ có cầm âm lượn lờ, là một luồng lại thuần triệt có điều tư tưởng. Mỹ hảo mà tinh khiết, tràn ngập đối với tương lai ước ao. Nếu dùng thánh lực đem như vậy tư tưởng cầm âm lại cụ hiện ra, lại sẽ đem tư tưởng của người ta đưa vào như thế nào huyễn cảnh ở trong đây. Tô Lâm biết, đang đường nhập thất cầm âm cũng đã có thể tạo nên huyễn cảnh đến rồi. Chỉ có điều này cần tiêu hao không ít thánh lực thôi. Thậm chí chín quốc lẫn nhau chinh phạt chiến tranh ở trong, liền đi đã từng có đàn sư xuất chiến, nhất đại tông sư một khúc, thập diện mai phục, liền có thể làm cho mấy vạn hùng sư rơi vào tuyệt vọng ở trong. Đúng nha. Kaka, cho ta ngân phiếu, Như Nhi để Hoa tiên sinh cho ngươi đến một khúc thánh lực, Cao Sơn Lưu Thủy, có được hay không? Tô Như cười hì hì duỗi ra bàn tay nhỏ bé, hỏi Tô Lâm đòi hỏi ngân phiếu. Như Nhi, một khúc thánh lực, Cao Sơn Lưu Thủy, ít nhất cũng phải tiêu hao ngàn lạng ngân phiếu, vẫn là không nên để Tô công tử tiêu pha. Hoa Vô Nguyệt cười khoát tay áo một cái, nói: "Thế nhưng Tô Như, nhưng cười kêu lên: Hoa tiên sinh không nên cùng ca ca ta khách khí, Như Nhi biết đến, ca ca trong tay áo nhưng là có hơn triệu hai ngân phiếu đây." Đối với ca ca của mình dòng dõi, Tô Như nhưng là biết được rõ như lòng bàn tay, vì lẽ đó căn bản là bất hòa Tô Lâm khách khí, trực tiếp đưa tay hướng về Tô Lâm bên trong tay áo móc ra một tấm 1000 lạng ngân phiếu đến. "Hoa tiên sinh, chỉ là 1000 lạng ngân phiếu thôi." Vừa vặn, Tô Mô cũng chưa từng nghe thấy thánh lực cầm âm, nếu là Hoa tiên sinh không ngại, Tô Lâm rửa thai lắng nghe. Tô Lâm cũng đối với thánh lực cầm âm có hứng thú nồng hậu, đồng thời cũng rất muốn nhìn một chút, cầm sư là làm sao thiêu đốt cùng lợi dụng ngân phiếu ở trong thánh lực hòa vào chính mình cầm âm ở trong. Nói không chắc có thể đối với hắn sáng tạo ghép vẫn có dẫn dắt. Nếu Tô công tử cho mời, tiểu nữ tử liền từ chối thì bất kính. Hoa Vô Nguyệt cũng không có lần thứ hai chối từ, tiếp nhận Tô Như đưa tới 1000 lạng ngân phiếu, liền trở lại văn bảo cổ cầm trước mặt, ngồi nghiêm chỉnh, trực tiếp đem thánh lực ngân phiếu để vào cổ cầm dưới đáy, sau đó liền bắt đầu biểu diễn lên. Xinh đẹp tiếng đàn từ từ vang lên, dần dần như thủy triều phân tán mở ra, rồi giao trong phòng đàn mỗi một nơi không gian. Tiếng đàn bên trong phảng phất có một màu trắng tinh linh ở bay múa theo gió, kỹ thuật nhảy tao nhã cao quý, lại thật giống có từng đóa chói mắt hoa hồng thứ tự mở ra, phiêu dật ra âm nhạc hương thơm. Đối mặt như vậy tiếng đàn, Tô Lâm Tử vừa mới bắt đầu liền đắm mình vào trong, trí hải ở trong sản sinh các loại địa ảo giác. Đây là một khúc Cao Sơn Lưu Thủy, là cầm thánh bá nha thành tiểu thánh đạo danh khúc, ẩn chứa chi âm khó tìm tư tưởng tình cảm. Mà ở này toàn bộ quá trình ở trong, Hoa Vô Nguyệt trên người vẫn mảy may thánh lực gợn sóng đều không có, chỉ có đầu ngón tay không ngừng từ trí khiếu bên trong truyền ra ngoài tư tưởng, thông qua văn bảo cổ cầm, hóa thành từng sợi tiếng đàn tuyệt vời thôi. Chân chính để ngân phiếu thánh lực thiêu đốt phóng thích, nhưng là Hoa Vô Nguyệt trong tay văn bảo cổ cầm. Hóa ra là như vậy, cầm sư tự thân không có chí hải hòa văn vị, cũng không thể chứa đựng thánh lực. Nếu là mạnh mẽ dùng thân thể đi đón xúc thánh lực, tất nhiên cũng sẽ tạo thành thương tổn. Vì lẽ đó, liền cần phải có như vậy có thể chính mình thiêu đốt thánh lực ngân phiếu văn bảo cổ cầm. Tiếng đàn này giống như sơn tuyền từ u cốc bên trong uốn lượn mà đến, chậm rãi chạy xuôi, Tô Lâm chí hải ở trong cũng đã nhiên bay lên ngộ ra đến. Biết được bao quát cầm nghệ ở bên trong nữ tử tài nghệ, đến tột cùng là làm sao phát huy uy lực, vận dụng tư tưởng cùng thánh lực. Chương 167, Bát Phương xin vào. Một khúc, Cao Sơn Lưu Thủy, tố hết chi âm khó tìm kiếm tỉnh. Tô Lâm cũng từ này một khúc cầm âm ở trong, cảm nhận được Hoa Vô Nguyệt tất nhiên cũng là cái có cố sự cầm sư. Xuyên thấu qua tiếng đàn này, Hoa Vô Nguyệt cũng đưa nàng muốn biểu đạt ra đến tư tưởng cùng tình cảm truyền ra. Gậy xong sau khi, nàng kinh ngạc mà nhìn Tô Lâm, nước mắt cũng đã rỉ rào địa chảy xuống. "Hoa tiên sinh, ngươi làm sao khóc?" Tô Như móc ra bên người khăn lụa tiến lên giúp Hoa Vô Nguyệt lau nước mắt, Hoa Vô Nguyệt tiếp nhận khăn lụa, lau khô nước mắt, sau đó đối với Tô Lâm không người lại, nói xin lỗi, để Tô công tử cười chê rồi. Tiểu nữ tử có điều là ở biểu diễn thời điểm, nhớ tới một chút chuyện cũ. "Không sao cả. Xem ra Hoa tiên sinh cũng là có cố sự người." Tuy rằng Hoa Vô Nguyệt dài đến cũng không phải là vô cùng xuất chúng kinh diễm, thế nhưng trên mặt của nàng đều sẽ hiện ra nhất tầng không thuộc về nàng cái tuổi này năm tháng lưu thương cảm giác. Tô Lâm muốn từ bản thân kiến phủ cần chiêu mộ môn khách, như Hoa Vô Nguyệt như vậy cầm sư không cũng là trong phủ cần sao? Vì lẽ đó, Tô Lâm thăm dò tính địa hỏi do một tiếng, Tô Mộ vừa trúng rồi tú tài, chính đang kiến phủ, rộng rãi chiêu thiên hạ có thức chi sĩ. Hoa tiên sinh tiếng đàn dư âm còn vang vẳng bên tai, Tô Mộ thật là khâm phục cùng yêu thích, không biết Hoa tiên sinh có thể hay không đồng ý đến ta trong phủ hiệu lực. Ta, nhưng là ta là nữ tử, Tô công tử đồng ý muốn một cô gái làm môn khách. Hoa Vô Nguyệt sững sờ, trong ánh mắt lập lòe một chút cảm động nước mắt, kinh nghi nói: "Nữ tử lại có làm sao? Chỉ cần Hoa tiên sinh đồng ý, ngươi chính là ta trong phủ đệ nhất danh môn khách." Tô Lâm trong đầu nam nữ tôn ti quan niệm cũng không có bị thiên nhân đại lục ảnh hưởng, thậm chí hắn cho rằng, nữ tử cũng mới có thể bị phổ cập giáo dục, tương tự cũng có thể tham gia khoa cử thu được văn vị. Có điều, thiên nhân đại lục hoàn cảnh lớn, cũng không phải hiện tại hắn có năng lực đi thay đổi. Thế nhưng này cũng không trở ngại hắn chiêu thu nữ tử làm môn khách. Huống chi Hoa Vô Nguyệt cầm nghệ đã đạt đến đăng đường nhập thất trình độ, nàng hiện tại mới 22 tuổi, là kiến an bên trong phủ tối có trình độ tuổi trẻ cầm sư, tương lai cũng không thường không thể đạt đến nhất đại tông sư đỉnh cao trình độ. "Đồng ý." Tiểu nữ tử Hoa Vô Nguyệt, cam nguyện trở thành Tô công tử môn khách, vì là Tô công tử cạn kiệt tâm lực. Đồng thời, tiểu nữ tử cũng có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng Tô công tử đáp ứng. Hoa Vô Nguyệt kích động túi người túi đầu. "Hoa tiên sinh cứ nói đừng ngại." Tô Lâm cũng bất ngờ Hoa Vô Nguyệt như thế liền dứt khoát đáp ứng rồi, có điều nghĩ lại vừa nghĩ cũng là bình thường. Hoa Vô Nguyệt dù sao cũng là một cô gái, ở Kiến An bên trong phủ tuy rằng bạc có tài danh, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một tên xuất chúng cầm sư thôi. Như là Tô gia như vậy đại thế gia sẽ xin nàng đến giáo sư trong phủ nữ khuê cầm nghệ, nhưng không hẳn là chân chính địa tôn trùng cùng nhìn thẳng vào nàng. Vì lẽ đó, ở Tô Lâm mời Hoa Vô Nguyệt trở thành trong phủ môn khách thời điểm, nàng mới sẽ như vậy kích động. Tiểu nữ tử hy vọng, nếu có một ngày, công tử bước lên thánh đạo, trở thành bản thánh, có thể vì là tiểu nữ tử toàn gia trên dưới báo thù rửa hận. Do dự chốc lát, Hoa Vô Nguyệt vẫn là cắn răng nói ra trong lòng kìm nén. Bước lên thánh đạo. "Hoa tiên sinh, ngươi đến tột cùng là gánh vác như thế nào huyết hải thâm cửu, cần ta đạt đến bán thánh mới có năng lực giúp ngươi?" Tô Lâm kinh ngạc nói. "Đây là diệt tộc mối thù, tạm thời còn chưa thuận tiện nói cho công tử kẻ thù là ai. Chỉ hy vọng đợi được công tử trở thành bán thánh sau khi, có thể trợ giúp Vô Nguyệt báo thù này. Hơn nữa công tử có thể yên tâm, bây giờ Vô Nguyệt không có bất kỳ người nào biết ta thân phận thật, cũng tuyệt đối sẽ không cho công tử mang đến bất kỳ phiền phức." Hoa Vô Nguyệt giải thích, "Chỉ cần công tử đáp ứng giúp ta, Vô Nguyệt liền máu chảy đầu rơi, nguyện trở thành công tử trong phủ tử sĩ. Môn khách là tú tài trở lên văn vị con cháu thế gia kiến phủ sau mời tới hiền năng mới sĩ, mà tử sĩ nhưng tiến thêm một bước, đã là bằng gia nô bình thường tồn tại, có thể bất cứ lúc nào vì trong phủ lợi ích kính dâng tính mạng của chính mình." Hoa tiên sinh nói quá lời, đã như vậy, cái kia bắt đầu từ hôm nay, Hoa tiên sinh chính là ta Tô phủ đệ nhất danh môn khách. Sau đó, có thể theo chúng ta cùng nhau đến Tân phủ đệ đi. Tô Lâm cũng không có cân nhắc quá nhiều, thậm chí cũng không nghĩ nữa chiêu thu Hoa Vô Nguyệt có thể hay không vì là sau này mình mang đến tân mầm họa cùng phiền phức. Hắn chỉ là dựa vào một ý nghĩ, vậy thì là Hoa Vô Nguyệt tiếng đàn ở trong để lộ ra đến tình cảm cùng tư tưởng, liền để Tô Lâm có không phải nhận lấy Hoa Vô Nguyệt không thể chấp nhận. Vô Nguyệt bái kiến gia chủ cùng tiểu thư. Hoa Vô Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, trong lòng bay lên một chút hy vọng, nàng bước lên một cái vì gia tộc báo thù quang minh con đường. "Kaka, cái gì phủ đệ? Lẽ nào chúng ta lại muốn dọn nhà?" Như Nhi mới không muốn đây. Tô phủ ở trong có hoa viên, giả sơn cùng hồ nước, đẹp đẽ cực kỳ. Còn có thương ta nhị thúc. Tô Như nghi hoặc mà nhìn Tô Lâm, hỏi: "Như Nhi, đúng thế. Chúng ta muốn chuyển tới chân chính trúc với tự chúng ta phủ đệ đi. Kaka hiện tại là tú tài, có thể kiến phủ cùng chiêu mộ môn khách. Sau đó Hoa tiên sinh chính là chúng ta Tô phủ đệ nhất danh môn khách, ngươi có thể bất cứ lúc nào hướng về nàng lĩnh giáo cầm nghệ. Đồng thời, chúng ta Tân phủ đệ, so với này Tô phủ đến, cũng không kém là bao nhiêu. Đồng dạng có đẹp đẽ hoa viên, giả sơn cùng hồ nước. Đi thôi." Thu thập xong đồ vật, theo ca ca cùng đi Tân phủ đệ đi. Nói xong, Tô Lâm trở lại từng người phòng nhỏ ở trong, hai ba lần liền đem Tô Như cùng hành lý của chính mình kèm thu vào túi càn khôn ở trong, sau đó mang theo Tô Như cùng Hoa Vô Nguyệt, đến tiền ra biếu tặng cái kia một tòa hùng vị phủ đệ. "Hoa, ca ca, ngươi thật không có lựa gạt Như Nhi, chúng ta nhà mới rất lớn rất đẹp. Hơn nữa là hoàn toàn chúc cho chúng ta, Như Nhi rất yêu thích, cảm ơn ca ca." Tuy rằng tòa phủ đệ này so với Tô phủ tiểu không ít, thế nhưng tiền ra nhưng là chín thủ đô có tiếng đại lương thương. Ở trong phủ trang hoàng phối sức phương diện, càng thêm điệu tinh điêu thế chắc, giả sơn, đình viện chờ chút cũng tinh xảo mỹ quan nhiều lắm. Hoa viên ở trong càng là muôn hoa đua thắm khoe hồng, nông gia thánh lực văn bảo làm cho trong đó tại mọi thời khắc ấm áp như xuân, cảnh sát thoải mái, có thể nào để tốt như không thích đây. "Như Nhi, tòa phủ đệ này có tới hơn 400 gian sương phòng, ngươi có thể cùng Hoa tiên sinh tự do lựa chọn yêu thích gian nhà. Ngược lại tiền gia người cũng đã di chuyển đi ra ngoài. Tòa phủ đệ này vốn là tiền gia thừa gia phủ đệ sản nghiệp, trong ngày thường trụ người cũng không nhiều, vì lẽ đó rất nhanh sẽ di chuyển đi ra ngoài. Cổ lão hiện tại chính dẫn dắt một phần từ Tô gia theo tới gia đình, bắt đầu đối với toàn bộ phủ đệ tiến hành một phen cải tạo, muốn triệt triệt để địa để tòa này trước đây họ Tiền phủ đệ biến thành họ Tô." "Nhé nhé nhé. Tô Lục Nhi, đúng. Chính là cái kia mảnh, mặt trên có tiền gia đánh dấu, hái được, đổi quá. Còn có này này chuyện này. Giữa hồ trên ban công, cái kia đại đại tiền tự, cũng cho ta đổi thành Tô tự." Cổ lão chỉ huy hạ nhân bọn gia đình làm được, khô đến khí thế ngất trời, Tô Lâm liền đông đi dạo, tây đi dạo, nhìn hoa viên, bò bò giả sơn, nhìn trong suốt thấy đáy hồ nước. Nhìn sang cái kia giữa hồ lầu nhà thủy tạ. Chỉ cần vừa nghĩ tới lớn như vậy phủ đệ từ hôm nay trở đi chính là mình, Tô Lâm thật là có một loại thổ người giàu có bạo phát phú cảm giác thỏa mãn.